Chương 279, Chúa tể đại lục kế sách. Chương 279, Chúa tể đại lục kế sách. Mấy người trẻ tuổi kia có dạ tâm. Trận chung kết lần thứ nhất lúc gặp mặt, Bỉ Bỉ Đông liền đã nhìn ra. Nhưng, Chúa tể đại lục, chỉ bằng bọn hắn, loại kia niên kỷ loại kia tu vi, kiêu ngạo là hẳn là, nhưng loại ý nghĩ này cũng không tránh khỏi quá tự đại. Thầm nghĩ lấy, mặt ngoài hay là không muốn cùng An Lan quá mức mềm hóa, chẳng lẽ bản tọa liền không thể tọa sơn quan hồ đấu, thu ngư ông thủ lợi. Cái này chỉ sợ không được. An Lan buông tay, nói ra để Bỉ Bỉ Đông tâm thần rung mạnh lời nói, bởi vì bọn hắn là cùng một bọn, Hạo Thiên Lam Điện cử bảo, bọn hắn thông suốt lực hợp tác, không có bất kỳ cái gì khúc mắc, bất luận cái gì hiểm khích loại kia. Bọn hắn ba nhà bản thân liền chiếm cứ hồn sư giới nửa giang sơn, đủ để cùng chúng ta địa vị ngang nhau. Ta thân yêu giáo hoàng đại nhân, ngư ông ngài đại khái là không làm được. Cái này sao có thể? Tại sao có thể có loại sự tình này? Thượng Tam Tông mặc dù gọi lấy đồng khí liên tri, nhưng từ trước đến nay mặt cùng lòng không cùng, hợp tác có khả năng, nhưng tuyệt đối không thể thân mật vô gian không phân khác biệt, sẽ không phải tiểu tử này đang cố ý gạt ta. Nếu như bọn hắn thật hợp tác, ta đều không có nhận được tin tức, làm sao lại để tiểu tử này biết? Nói đến, mấy người kia, giống như cũng là cùng gia hỏa này không sai biệt lắm cùng một cái thời kỳ không có tin tức, hẳn là. Trong lòng nổi lên một loại nào đó không tươi đẹp lắm suy đoán, Bỉ Bỉ Đông cao mày, nắm chặt quyền trượng tay càng ngày càng dùng sức, mu bàn tay trắng bệnh, đốt ngón tay rõ ràng đều hơn 50, hay là như là đôi tám thiếu nữ bình thường trắng non bóng loáng làn da, thon dài mượt mà. An Lan chợt nhớ tới Thiên Nhận Tuyết tay ngọc nắm chặt chính mình trường thương cảm giác, bỗng nhiên lắc đầu, sai lầm, sao có thể ở trước mặt nàng muốn loại sự tình này. Đối đầu Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, trong lòng biết nàng hẳn là nghĩ tới điều gì, cũng không che giấu, xem ra giáo hoàng đại nhân hẳn là đoán được, ta cũng là bọn hắn cùng một bọn. Ta thân yêu Nhạc Mẫu đại nhân, việc đã đến nước này cục diện như vậy, ngươi tính ứng đối như thế nào? Nàng ứng đối ra sao, tạm thời nhìn không ra. Phương diện tinh thần trùng kích, hiển nhiên rất kịch liệt lao ra hoặc kia, cứ như vậy ngồi nhìn tiểu tử này bán võ hồn điện lợi ích. Nàng mười phần không cam lòng, lúc trước, nàng chỉ là muốn cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn, liền tao ngộ loại ác mộng kia, nhưng tiểu tử này bây giờ trắng trợn cùng những người khác hợp tác, thiên đạo lưu lại cái gì đều mặc kệ. Không, lấy lao giả kia tác phong trước kia đến xem, chẳng lẽ là đánh lấy nha đầu kia thành thần đằng sau trực tiếp hái thành quả thắng lợi ý nghĩ. Lời như vậy có lẽ ta thật hẳn là nắm chặt thời gian hành động, dưới mắt hay là võ hồn điện thế lớn nhất, hồn sư rồi nói tóm lại, hay là bình dân hồn sư số lượng càng nhiều, mặc dù thực lực không kịp các đại tông môn, nhưng chỉ cần vận dụng thỏa đáng, trở thành của ta mã tiên tốt, kéo dài cước bộ của bọn hắn cũng không phải là làm không được. Ngươi cùng bọn hắn hợp tác? Cái gì hình thức? Trong nội tâm nàng có chút ý nghĩ, nhưng còn cần biết, An Lan cùng mặt khác mấy người kia ở giữa, đến cùng là một loại dạng gì quan hệ hợp tác trước mắt mà nói lời nói. Trầm ngâm một lát, An Lan nói một chút xíu, riêng phần mình khống chế Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc, sau đó cùng võ hồn điện cộng cử đại sự. Chuyện sau đó, các loại hoàn thành đại nhất thống cục diện, chúng ta khác làm thương nghị. Ngươi giống như này xác định, ba phần đằng sau, bọn hắn còn nguyện ý cùng võ hồn điện cùng cử hành hội lớn, cùng hưởng thiên hạ. Nếu như hai đại đế quốc thật hóa thành trước đây không có bền chắc như thép, đôi kia võ hồn điện uy hiếp cũng sẽ là trước đây không thể so sánh. Nàng vậy mới không tin, đến loại trình độ kia, bọn hắn sẽ còn tiếp tục bảo trì hợp tác, cái này không cần giáo hoàng đại nhân lo lắng. Ta tự có niềm tin. Bỉ Bỉ Đông đống như cười. Nàng cảm thấy An Lan dạng này mù quáng tự tin phi thường tốt, đến lúc đó nàng xác suất lớn liền có thể nhìn thấy bởi vì quá độ tự phụ mà làm hư hết thảy khóc ròng ròng hình ảnh. Khóc ròng ròng có thể có chút khoa trương, nhưng cụ thể chính là ý tứ như vậy, nếu như bây giờ khởi sự có hắn cùng nha đầu kia, đích thật là một mặt rất tốt cờ sĩ. Cung phụng điện mấy lão gia hỏa kia không chỉ có sẽ không trở thành trở ngại, nói không chừng sẽ còn chủ động hỗ trợ. Nghĩ đến đây, cảm thấy đã có quyết định, ngươi đã có như vậy kế hoạch lớn, bản tọa đâu có không ủng hộ lý lẽ. Nhưng dùng võ hồn điện tình thế bây giờ, lại nên lấy dạng gì danh nghĩa nâng cờ? Đó cũng không phải vấn đề. An Lan sớm có phương án suy tính, chỉ cần chờ hai đại đế quốc chính thức thay đàn đổi dây, ta võ hồn đế quốc thuận gió mà lên thuận lý thành trương. A nghĩ cũng không tệ. Bỉ Bỉ Đông trong lòng cười lạnh trước đó, ta thân yêu giáo hoàng đại nhân, ngài chỉ cần khống chế tốt dưới trướng những người kia, đừng để bọn hắn sinh sự, vậy liền một chút vấn đề cũng sẽ không có. 6. Đường dần trở lại Hạo Thiên Tông, nói muốn an bài, kỳ thật cũng không cần cái gì cẩn thận an bài sự tình. Chỉ cần cam đoan, những người này ở đây cựu bảo lưu ly tông hành động thời điểm, không cần thừa cơ sinh sự cản là được rồi, đồng dạng, Lam Điện bên kia cũng có chút phong hiểm. Nhưng nói tóm lại, hay là Hạo Thiên Tông càng thêm không ổn định. Người trước nếu quả như thật muốn tại trong loạn cục vụng trộm suy nghĩ chỗ tốt, Trần Tâm cùng Cổ Dung cũng không phải ăn chay, tăng thêm Linh Phong Chí, chỉ có một cái Phong Hào Lam Điện, yếu. Lại càng không cần phải nói, bây giờ Ninh Vũ Lâm liền có thể một người đơn soát ta nói, các ngươi suy tính như thế nào? Sau khi trở về, Đường Dần trực tiếp tổ chức đại hội tông môn, mang một nhóm người về Tinh La Đế quốc đi bình loạn, chỉ để lại một cái Phong Hào trưởng lão, tọa trấn tông môn. Đối với cái này, mọi người tự nhiên là không có ý kiến gì. Làm sao dám có ý kiến? Tổ chức đại hội tông môn trước đó, ngài thế nhưng là dơ truy trước một người tới một chút. Trước đây đám người ngồi nhìn Đường Dần trở thành tông chủ, một phần là bởi vì cường đại thiên phú, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là Đường Thần tự mình duy trì. Nhưng không nghĩ tới Đường Dần đã vậy còn quá nhanh liền đem thiên phú biến thành thực lực, gặp hắn có Đường Thần chi tư, bây giờ tất cả mọi người là tâm phục khẩu phục. Trừ Đường Nguyệt Hoa, hồn sư thực lực phương diện đồ vật, nàng đẳng cấp quá thấp, cho đến tận này cũng không có trải qua cái gì chiến đấu, lúc trước bị Lao Cha bảo hộ, bây giờ bị Đường Khiếu bảo hộ, không có gì thực cảm giác. Hiện tại cả ngày hay là lo lắng đến Đường Hạo cùng Đường Tam sự tình, đương nhiên, trước đó hồn sư đại thi đấu sự tình, nàng đã khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, những này tất cả đều giấu ở trong lòng không có bất kỳ cái gì biểu hiện, an phận quản lý sản nghiệp của mình. Chỉ là, trời tối người yên sau khi, cũng sẽ có điểm hối hận. Nếu như lúc trước không có như vậy thận trọng, thừa dịp Đường Dần đối với mình còn có hảo cảm thời điểm, thành chuyện tốt, có lẽ hôm nay còn có thể mượn thực lực của đối phương đến giúp Đường Hạo cùng Đường Tam. Nhưng tiền nhân không biết hậu sự, khi đó làm sao có thể dự liệu được hiện tại Đường Dần, tuổi còn trẻ liền có tiếp cận tổ phụ thực lực. Mỗi lần nhớ tới, chỉ có thể đối với tấm gương, nghĩ mình lại sót cho thân nếu là hắn hiện tại. Lấy xuống cái châm cài đầu, dỡ xuống trang dung Đường Nguyệt Hoa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình, như cũ bóng loáng trắng nõn, nhưng đây cũng là dùng chân quý thuốc bổ cùng dược liệu duy trì, cùng những cái kia cường đại mỹ lệ nữ tính hồn sư so sánh, cuối cùng cũng có một ngày sẽ già đi. Lấy Đường Dần bây giờ thiên phú tài tình cùng địa vị, coi như cũ hữu ý, nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể làm một cái thời kỳ nở hoa ngắn ngủi tình nhân, mà không phải thế. Chương 280. Khách tới thăm ghi chép. Chương 280. Khách tới thăm ghi chép. Đại hội tông môn kết thúc về sau, tất cả đều hành động. Đường Khiếu lưu lại coi chừng tông môn, còn lại mấy vị trưởng lão dẫn đầu đệ tử cùng Đường Dần cùng một chỗ tiến về Tinh La Đế quốc triển khai hành động tông chủ. Đây là người rời đi về sau cho tới bây giờ khách tới thăm ghi chép. Bị sai khiến phân công quản lý ngoại tiếp sự vụ Ngũ trưởng lão đưa cho Đường Dần một phần ghi chép. Cái gì? Thứ này làm cho ta cái gì? Lẩm bẩm một câu, Đường Dần tiện tay lật xem một lượt. Lam Điện, Thất Bảo, Thiên Đấu Hoàng Thất, từng cái quý tộc gần, Mẫn Chi nhất tộc, Diệp gia, Hồ Liên Na. Vượt qua một bên, hỏi thăm Ngũ trưởng lão chỉ có Mẫn Chi nhất tộc. Mặt khác ba nhà có động tĩnh hay không? Phá Chi nhất tộc hẳn là không có, bây giờ tại Võ Hồn Điện An Lan dưới trướng. Lực Chi nhất tộc đã hoàn toàn phế đi. Ngự Chi nhất tộc không có tin tức, chỉ có Mẫn Chi nhất tộc. Truyền tin tức cho bọn hắn, tại Long Hưng thành chờ chúng ta đi qua tụ hợp. Diệp gia là cái gì cái ý tứ? Ngũ trưởng lão hồi ức trạng, một lát sau chậm rãi nói Diệp gia mời tông chủ có thời gian rảnh đi tham gia yến hội. Cái này nếu là khi đó dừng lại thêm mấy ngày, không có trực tiếp đi tìm Chu Tuyết Phong tên kia, Diệp Linh Linh có phải hay không liền vào phòng? Sách Hồ Liệt Na lại là chuyện gì xảy ra? Lúc trước không phải tông chủ chính miệng nói hoan nghênh vị này giáo hoàng đệ tử tới chơi sao? Nàng bây giờ là Thiên Đấu Thành Võ Hồn Thánh Điện dự bị Hồng Y giáo chủ. Vậy mà đích thân đến Thiên Đấu Võ Hồn Thánh Điện nhậm chức, xem ra hay là muốn thông qua ta thực hiện mục đích gì? Hồn sư đại thi đấu thời điểm, nàng bất quá 52 cấp, hiện tại cao nhất cũng không vượt qua 58 cấp. Các ngươi đi chuẩn bị đi. Những chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, ta đi phó ước. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn đi xem một chút đến tuột cùng làm sao vấn đề. Nghỉ ngơi một ngày, ngày kế tiếp chuẩn bị đi trước một chuyến Diệp gia, nhìn một chút các nàng cái gì cái ý nghĩ. Lại tại ngoài cửa lớn bị Đường Khiếu ngăn cản đường đi, tông chủ có lời cứ nói, đừng lãng phí thời gian. Ấp úng để cho người ta sinh phiền. Nhăn nhăn nhó nhó làm dáng, để Đường Dần mười phần khó chịu. Nguyệt Hoa nàng đã biết sai rồi, liên quan tới cấm túc sự tình. Cấm túc? À, kèm chút đều quên. Lúc trước nàng không hiểu thấu đi ra ngoài cho Đường Tam bậy đứng, về sau Đường Khiếu thay nàng gánh chịu tông môn xử phạt, bản thân nàng bị cấm túc tại Nguyệt Hiên giải đi. Nhưng cho ta ghi lại, nếu là còn có lần tiếp theo, trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiện tại mặc kệ là thực lực hay là quy củ, đều đã cho Hạo Thiên Tông đứng thẳng, Đường Nguyệt Hoa không quan trọng gì, nàng như thế nào đi nữa cũng không đáng kể. Gặp Đường Khiếu không có chuyện gì khác, Đường Dần hướng Thiên Đấu Thành bay đi. Hôm qua, Đường Dần đã phái người thông tri Diệp gia. Diệp gia đã chuẩn bị đã lâu, Diệp Mẫu mang theo Diệp Linh Linh còn có hai vị gia tộc trưởng lão, tự mình tại cửa chính nên đón. Vô thanh vô tức, không thấy động tĩnh, Đường Dần xuất hiện tại Diệp phủ cửa ra vào bái kiến Miện Hạ. Hôm nay đáp ứng lời mời mà đến, bá mẫu không cần đa lễ. Miện Hạ nói đùa, xin mời. Diệp Mẫu tránh ra thân vị, mời Đường Dần đi vào. Trong bữa tiệc nhập tọa, Đường Dần nhìn một vòng, đang ngồi cũng không có người bên ngoài, thế là đi thẳng vào vấn đề. Diệp bá mẫu, vừa ra ngoài trở về, tại hạ còn có chuyện quan trọng, thời gian ở không nhiều, không biết quý phương bây giờ ý gì. Diệp gia tất cả mọi người tất cả đều ngạc nhiên, bình thường tới nói, không phải là nâng ly cạn chén đằng sau, do chúng ta trước thăm dò ý, sau đó lại thương thảo chính sự sao? Nhưng cân nhắc đến đối phương niên kỷ cùng thực lực, như vậy cũng bình thường. Diệp Mẫu nhìn lướt qua Diệp Linh Linh miệng hạ đối với tiểu nữ phải chăng? Trong đầu tính toán Tinh La Đế quốc sự tình, Đường Dần cũng không tính tiếp tục đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian, nắm chặt thời gian làm xong, hắn còn chuẩn bị thí nghiệm một chút cái kia thu thập thiên địa tứ cực châu đặc thù vật liệu rèn đúc ý nghĩ được hay không đến thông. Như cũng biểu hiện tương đương thẳng thắn lúc trước trải qua Độc Cô Nhạn tiểu thư giới thiệu quen biết, cá nhân ta cũng rất thưởng thức Diệp Linh Linh tiểu thư bề ngoài cùng tính cách, chỉ là trở ngại đủ loại nguyên nhân, tất cả mọi người không có thời gian dư thừa tiến hành xâm nhập hiểu rõ. Hiện tại lời nói trải qua hơn 2 năm lịch luyện bao nhiêu cũng thành thục một chút, liên quan tới những ý nghĩ kia phai nhạt một chút. Mặc dù tại đại đa số người nhận biết lý giải bên trong, không thành thân sinh con, hoàn mỹ nhân sinh liền thiếu mấu chốt nhất hoàn, nhưng ta người này từ trước đến nay không quá ưa thích những cái kia thế tục quy củ, nói câu không hổ thẹn lời nói, bây giờ cũng không có mấy người có thể làm cho ta không đúng. Không có ý tứ, nói nêu ý chính lời nói với người xa lạ. Hiện tại, ý nghĩ của ta thông ra đến đỡ Diệp gia, để Diệp gia sẽ không để cho cựu bảo Lưu Ly Tông tổn phệ, cái này không sao, ta sẽ không cự tuyệt, dù sao lấy Diệp Linh Linh tiểu thư dung mạo tới nói, cũng là đại lục tuyệt sắc. Chỉ là không biết Diệp Linh Linh tiểu thư ý kiến như thế nào, ta nói là bản nhân ý kiến. Khai tiệc đến hiện tại, Diệp Linh Linh mới mở miệng nói ra câu nói đầu tiên ta có thể. Đã như vậy, Diệp Linh Linh vừa dứt lời, Đường Dần bỗng nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh. Có chút xoay người, đưa tay phải ra. Diệp Linh Linh thở phào một hơi, như là tháo xuống cái gì vạn cân gánh nặng, đem tay trái nhẹ nhàng rơi xuống. Từ giờ phút này bắt đầu, Linh Linh chính là vị hôn thê của ta. Dưới mắt còn có chuyện quan trọng, còn cần chí ít thời gian 1 năm mới có thể cử hành hôn lễ, còn xin chư vị thứ lỗi. Không sao, việc này không nổi, Miện Hạ đã có sự tình, chúng ta đợi thêm chút thời gian đêm cũng là có thể. Mở miệng nói chuyện chính là Diệp Mẫu bên cạnh một lão đầu, mặt mũi tràn đầy dáng cười. Đường Dần nghiêng qua hắn một chút không để ý đến, trong lòng bàn tay Diệp Linh Linh bàn tay nhiệt độ tại dần dần lên cao, nhịp tim cũng rất là khẩn trương. cái này thông ra sự tình, không khó suy đoán hẳn là cái này đồ bỏ trưởng lão vượt qua Diệp Mẫu trực tiếp cho Diệp Linh Linh tạo áp lực mà tạo thành chuyện tốt đã thành. Bá mẫu, không, mẫu thân không cần khách khí, về sau gọi thẳng ta tên liền có thể. Thời gian không nhiều, vãn bối liền không lưu. Lại là mang theo Diệp Linh Linh trực tiếp rời đi. Diệp Linh Linh phát ra một tiếng đáng yêu kinh hô, ấy, lại là muốn đem chính mình cũng mang đi sao? Tính toán, không quá sớm muộn sự tình. Rời Diệp ra, đi tại trên đường cái, Đường Dần cũng không có buông tay ra. Trong lòng thế nhưng là hết sức kích động, ta Đường mẫu người, rốt cục cũng là có bạn như người. Chỉ là cái này không thích nói chuyện tính tình, khó tránh khỏi có chút một ngạt. Lôi kéo nàng hướng Võ Hồn Thánh Điện đi, đến Võ Hồn Điện ta còn có cái ước, ước chừng sẽ có hai cái kết quả, ta nhiều cái nữ nhân, hoặc là tan rã trong không vui. Diệp Linh Linh, yên tâm, mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì, nếu lựa chọn trở thành thê tử của ta, ta đều sẽ tôn trọng ngươi. 6. Tại Võ Hồn Thánh Điện bên ngoài phụ cận một chỗ tử lâu, cùng Hồ Liệt Na gặp nhau. Tu vi của nàng, cùng này trước dự liệu không sai, không có vượt qua 50 tầng cấp. Lúc này thân mang một thân chủ giáo phục sức, mặc dù không so với trước hồn sư đại thi đấu thời kỳ gặp nhau không đối xứng tất chân, lộ áo khoác ngắn tay mỏng gió, áo ngực trang như vậy dụ hoặc, nhưng cũng có một hương vị hai năm không thấy, Hồ Liệt Na tiểu thư phong thái càng sâu lúc trước nhà. Hồ Liệt Na nhìn Đường Dần mang theo nữ nhân tới, có chút trầm mặc, nhưng cũng không tốt không nói lời nào. Đường đại ca nói đùa, tiểu nữ ngược lại là cảm thấy, Đường đại ca cùng hai năm trước so sánh, hẳn là mạnh hơn đi. Chương 281, hai lựa chọn. Chương 281, hai lựa chọn. Tại Diệp gia, không muốn lãng phí thời gian, giải quyết dứt khoát đem Diệp Linh Linh mang ra ngoài. Hiện tại cùng Hồ Liệt Na mặt đối mặt, lại có chút nhàn hạ thoải mái từ từ chơi đùa. Nữ nhân này trên người cảm giác, để cho người ta có chút buông lỏng, rất muốn đem nàng. Chộp trong tay hung hăng đùa bỡn đương nhiên, Đường Dần Đường đại chủ y tất nhiên là ý chí cứng rắn như sắt, bên cạnh càng có Hải Đường Nhuyễn Ngọc, chỉ là một cái chưa nhân sự tiểu hồ ly, một bữa ăn sáng. Hai người vừa đi vừa về lôi kéo, từ đầu đến cuối không nói chỉnh thể. Mãi cho đến Đường Dần cảm giác uống trà uống no, mới không có chơi đùa hào hứng. Nói thẳng Hồ Liệt Na tiểu thư, mục đích của ngươi ta đại thể cũng đoán được. Hoàn toàn chính xác, ta có thể làm được đến ngươi muốn hiệu quả, nhưng là hắn chỉ cấp Hồ Liệt Na hai lựa chọn, sau đó nên ngang rời đi, hoặc là trở thành nữ nhân của hắn, hoặc là không bàn nữa điều kiện này, mãi cho đến bị đồng tử vong trước đó đều hữu hiệu. Nhưng nếu như Diệp Linh Linh mở miệng phản bác, cũng có thể vô hiệu. Đường Dần muốn mượn việc này thay đổi một chút Diệp Linh Linh tính tình, lần này thanh lãnh quả thực không có tình thú. Mặt khác, đối với Hồ Liệt Na tự nhiên cũng là có chút điểm tiểu tâm tư. Hồ Liệt Na đưa mắt nhìn hai người đi xa, nỗi lòng lo lắng ra hỏa này, vậy mà một chút chỗ trống cũng không cho ta. 6. Kết thúc cùng Hồ Liệt Na gặp mặt, Đường Dần lại lôi kéo Diệp Linh Linh đi hướng Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Tại Ninh Vũ Lâm trước mặt, cái gì cũng không nói, hừ hừ hai tiếng. Nhưng Ninh Vũ Lâm biết hắn ý tứ, ta lão Đường bây giờ cũng không phải người cô đơn, mấy người các ngươi, mơ tưởng lại để cho ta lão Đường ăn pháo sáng. Tiện tay đưa Phó Bảo Thạch vòng thai xem như lễ vật, cái này cùng trước đó tham gia hồn sư đại thi đấu thời điểm mọi người là đồng đội tình huống cũng không đồng dạng. Diệp Linh Linh rất là ngoài ý muốn Đường Dần cùng Ninh Vũ Lâm quen biết, mà lại quan hệ không tệ dáng vẻ, cảm giác mình giống như đã rơi vào hồ khẩu. Nhưng việc đã đến nước này bốn, không tốt từ chối, nhận lấy nếu không còn chuyện gì, vậy liền nắm chặt thời gian hành động. Sớm một chút bận rộn xong, chúng ta cũng tốt hưởng thụ sinh hoạt. Ninh Vũ Lâm mắng một tiếng, thúc giục Đường Dần nếu vô sự, vậy thì nhanh lên lăn đi Tinh La Đế quốc độc cô nhạn không tại, ta nhìn ngươi chính là ghen ghét ta. Lược lược lược. Vài ngày sau, Đường Dần mang nhân thủ tiến đến Tinh La Đế quốc. Thiên Đấu Đế quốc bên này, Ninh Vũ Lâm cũng tay bắt đầu hành động đầu tiên, muốn để hoàng thất tại toàn bộ Thiên Đấu Đế quốc thất tín, mất đi lòng người. Mặc kệ là quý tộc hay là bình dân, cũng phải làm cho bọn hắn cảm thấy, Tuyết Dạ đã không thích hợp làm hoàng đế Tuyết Lạc Xuyên, là thời điểm lên ngôi. Nhắc tới cũng kỳ quái, Tuyết Dạ tên kia thật sự là mệnh cứng rắn. Tuyết Lạc Xuyên cho hắn đưa nhiều như vậy thuốc bổ và mỹ nhân, vậy mà cứng chắc đến tận đây, không có chết bất đắc kỳ tử. Hắn như thế mệnh cứng rắn, nhưng cũng chỉ có thể dùng tay để hắn mã thượng phong. Thế là, tại cái nào đó trời trong gió nhẹ sáng sớm, chờ đợi nhiều năm Tuyết Lạc Xuyên, rốt cục chờ đến phụ hoàng hắn chết bất đắc kỳ tử tin tức phụ hoàng. Ta tôn kính phụ hoàng, ngươi sao có thể bỏ nhi thần mà đi đâu? Ta phụ hoàng ấy. Lệ thương tâm nước khống chế không nổi chảy ra khỏi khóe miệng. Lão hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, còn lại mới bọn đệ đệ tuổi tác còn nhỏ, cùng hắn hoàn toàn không có cạnh tranh khả năng. Tuyết Lạc Xuyên lần này đè xuống sự kiên nhẫn của mình, hết thảy tất cả đều dựa theo quy củ đến, thành thành thật thật đem Tuyết Dạ đưa vào hoàng lăng, dựa theo lễ pháp đăng cơ thành đế. Tam đại tông môn, Võ Hồn Điện, Tinh La Đế quốc đều sai người xem lễ, đưa lên tân đế hạ lễ. Tất cả mọi người, Tuyết Lạc Xuyên đều khuôn mặt tươi cười mà đợi, chỉ có người của Võ Hồn Điện, để hắn cảm giác trong trong ngoài ngoài đều không thoải mái chấm bây giờ đã là thiên đấu hoàng đế. Chỉ là Võ Hồn Điện, nắm không được quả nhân. Mặc dù hắn tự nghĩ không giả Võ Hồn Điện nhược điểm như hại tam hoàng tử Tuyết Tàng hại sự tình, nhưng cùng lúc cũng cho là không thể ngồi mà chờ chết. Bây giờ hắn đăng cơ thời gian ngắn ngủi, nhân tâm bất ổn. Nếu là Võ Hồn Điện ném ra việc này, hay là dễ dàng gây nên một chút phong ba triệu thống lĩnh, có thể có kế giáo chấm. Lần nữa dựa vào đắc lực giúp đỡ, Triệu Cao. Vị thống lĩnh này đã từ trước kia phủ hoàng tử thị vệ thống lĩnh, trở thành toàn bộ hoàng cung cấm vệ thống lĩnh điện hạ, không, bệ hạ. Bây giờ trong đế quốc uy hiếp lớn nhất, không phải Võ Hồn Điện, mà là Cựu Bảo Lưu Ly Tông A lấy trước kia Ninh Phong Chí, liền đối với ngài không coi ra gì, nhìn ngài không dạy nổi, thu nhị hoàng tử làm đồ đệ lại đem ngài xem nhẹ. Rõ ràng tiếp nhận đế quốc cung phụng, lại vẹn vẹn về lấy trên miệng duy trì, một chút hành động thực tế đều không có ai. Tuyết Lạc Xuyên thở dài, ngươi nói chấm đều biết, thế nhưng là bọn hắn bây giờ thế nhưng là có ba cái phong hào đấu la, ta hoàn thất tu vi người mạnh nhất lại chỉ là hồn đấu la, cái này muốn để chấm như thế nào đối phó? Bệ hạ, vẹn vẹn chỉ có chúng ta, tự nhiên là không đối phó được. Ngươi nói là Võ Hồn Điện? cùng trước đó đối phó Tuyết Tàng Hải một dạng thao tác. Tuyết Lạc Xuyên vô ý thức nhíu mày, không có leo lên hoàng vị trước đó dạng này, làm hoàng đế đằng sau còn ở lại chỗ này dạng, vậy ta đây cái hoàng đế nên được có ý gì? Bệ hạ không thích Võ Hồn Điện lời nói, không phải còn có mặt khác một nhà sao? Tinh La Đế quốc ngài trước đó đi tham gia điện lễ thời điểm, không phải cũng nói cùng Tinh La Tân Đế trò chuyện với nhau thật vui. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, cái kia có thể giống nhau sao? Chấm hiện tại thế nhưng là hoàng đế. Triệu Cao, tê, thật đúng là cái mông quyết định đầu, gia hỏa này biến thông minh. Không được, nhất định phải để hắn cùng hiện tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông sinh ra hiệp khích, bằng không lấy Cửu Bảo hiện tại tư thế, một khi thật thu hoạch được Thiên Đấu Đế quốc hết sức ủng hộ, lại là một cô đại phiền toái. Tâm tư bắt chuyện, nảy ra ý hay cái này thuộc hạ đương nhiên biết, nhưng chính là bởi vì ngài đã trở thành hoàng đế, mới có thể bị Tinh La coi trọng a, nếu có thể ở Cửu Bảo Lưu Ly Tông sự tình bên trên cùng đối phương đạt thành hợp tác, có lần này cơ sở, về sau cùng chống chọi với Võ Hồn Điện cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Còn có, ngài đừng quên, Cửu Bảo Lưu Ly Tông thế nhưng là phú khả địch quốc. Nếu là có những tài phú này, mặc kệ là bồi dưỡng hồn sư hay là làm chút mặt khác cái gì, đều sẽ không có nỗi lo về sau, vậy hạ của ta. Tuyết Lạc Xuyên hung hăng tâm động, nhớ tới ban đầu Tuyết Dạ muốn cùng Ninh Phong Chí đạt thành cấp độ càng sâu quan hệ, để hoàng tử bãi làm sư, đối với mình chẳng thèm ngó tới dáng vẻ tốt. Tiểu tử thúi, ngươi trở về, nhạn nhạn đâu? Ninh Vũ Lâm cầm tông môn thám tử danh sách, đang chuẩn bị an bài bọn hắn chia ra hành động, cổ động các đại vương quốc cùng phụ thuộc công quốc tạo phản, đây không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình, còn phải để Tuyết Lạc Xuyên chủ động làm ra một chút làm điều ngang ngược, người đoán xôi trào cử động đi ra mới được Độc Cô Bác tìm tới. Không ngẩng đầu trả lời một câu yên tâm, nàng không có chuyện. Đợi ngài gặp lại nàng, phỏng đoán cẩn thận nàng cũng là 75 cấp trở lên hồn thánh. Ngài không phải tọa trấn Tinh La Đế quốc, thật xa chạy về đến có chuyện gì? Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, ở bên cạnh tòa hạ, có chút thuần thức Hạo Thiên Tông tiểu tử kia, không động thủ vẹn vẹn chỉ là tiết lộ một tia khí tức, đều để lão phu cảm thấy khủng bố. Các ngươi những người tuổi trẻ này, quả nhiên là quái vật. Nói, lại thở dài, nghĩ hắn hơn 70 tuổi, mới đột phá phong hào đấu la. Mấy người trẻ tuổi này, cũng chưa tới 25 tuổi, liền đã làm được hồn sư giới vô cùng 11 hồn sư đều không thể đạt tới thành tựu, hiện tại còn muốn dạy vò trước đó chưa từng có chi tình thế hỗn loạn. Rộng rãi sợ. Chương 282. Từng bước xâm chiếm. Chương 282. Từng bước xâm chiếm những người này. Xem hết danh sách cùng cơ sở tin tức, Ninh Vũ Lâm hai mắt nhắm nghiền, tại trong đại não đem tin tức tiến hành so sánh. Một lát sau, đông nhiên đối với Độc Cô Bác nói ngài trở về vừa vặn, giúp ta phối trí một chút không biết không tự chủ, có thể mê loạn tâm trí người, phóng đại người muốn nhìn độc dược. Nói, đông nhiên dừng một chút, thử dò xét nói ngài hẳn là có loại phối phương này đi. Nói đùa, lão phu làm sao? Hoài nghi này ngữ khí giống như thật sâu đau nhói hắn làm độc phong hào tự tôn, sẽ không có. Lão phu đường đường độc đấu la, nếu như độc dược đều chơi không rõ, còn thế nào có mặt đi ra lan lộn? Chờ lấy, nhiều nhất nửa tháng, không, 7. Khu khu, 3 ngày. 3 ngày sau đó, lão phu lại tới tìm ngươi. Vung tay bay ra đại đường. Ninh Vũ Lâm thở dài, không có liền không có thôi, những lao đầu này đều là càng già càng cứng. Cái kia lão độc vật bị cái gì kích thích, chạy nhanh như vậy? Trần Tâm Cổ Dung Ninh Phong Chí cùng nhau mà tới. Ninh Vũ Lâm phái người đi mời phụ thân, hai vị cung phụng. Cung phụng? Cổ Dung Hư nhãn nói lấy tiểu tử ngươi hiện tại năng lực, ta cùng cái này lao kiếm người, không nhất định sẽ như vậy đủ nhìn. Cốt gia gia nói đùa, như thế nào đi nữa, ngài hai vị cũng coi là trưởng bối không phải. Một tiếng ra ra, Cổ Dung không tiếp tục động, chép miệng một cái, lập tức lại hỏi Vinh Vinh thế nào. Chơi rất vui vẻ, tu vi cũng không kém. Ninh Vũ Lâm thuận miệng nói, nói tiếp đi lên chính sự, phụ thân, mời các ngươi tới có chuyện muốn nói. Ta nhận được tin tức, Tuyết Lạc Xuyên tên kia, ngay tại mưu đồ bí mật, liên hợp Tinh La Đế quốc mưu đoạt ta cử bảo, việc này hai vị gia gia cùng phụ thân thấy thế nào? Thứ gì? Ninh Phong Chí trừng mắt nhìn, tên kia làm sao dám? Khi ba vị phong hào đấu la là bài trí sao? Hẳn là tiểu tử kia phát hiện cái gì, muốn tiên hạ thủ vi cường. Trần Tâm Kỳ quái nói đó cũng không phải, là như vậy, như vậy như vậy đơn giản hình dung một chút, Ninh Vũ Lâm ngay sau đó nói việc này, ta có chút ý nghĩ, là cái cơ hội tốt. Qua nhiều năm như thế, trong tông môn xuất hiện không ít rồi doanh cầu thả, lựa trên gạt dưới, ý thế hiếp người chi đồ. Vừa vặn mượn cơ hội này, dọn dẹp một chút, mà Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất trên tay, thiết thực có Cửu Bảo Lưu Ly Tông máu tươi độc thủ, cũng càng thêm danh chính ngôn thuận. Ninh Phong Chí giữ vững trầm mặc, những người này, chỉ cần địa lớn, từng nhà tất nhiên sẽ có, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Lấy bây giờ tông môn rầm rộ, chăm chú đi thăm dò, tất sẽ không thiếu. Suy tư thật lâu, yên lặng thở dài ngươi nói không sai, cái này đích xác là cái cơ hội tốt. Nếu phụ thân cùng hai vị gia gia cũng không có ý kiến, vậy ta cứ dựa theo kế hoạch hành sự. Trước cổ động hai đại công quốc cùng các đại phụ thuộc vương quốc gầm thầm phản loạn, các loại Tuyết Lạc Xuyên bọn hắn động thủ thật, Cửu Bảo Lưu Ly Tông chết đến một nhóm người, khi đó chính là Thiên Đấu Đế quốc triệt để cải thiên hoán nhật thời điểm 6. Tinh La Đế quốc đường dần cùng Chu Tinh Thải bàn bạc đằng sau, rất thuận lợi trải rộng ra cục diện. Xuất phát Hải Thần Đảo trước đó, đã bị Chu Tuyết Phong cày một lần, hai năm này nửa nhiều đến, Chu Tinh Thải chủ động câu đi ra những này một thanh lý mất, còn lại mèo con hai ba con, cũng liền không quan trọng. Duy nhất còn lại một chút phiền phức, cũng chỉ có trước đó Tinh La hoàng đế tại không được đến Chu gia 3 tỷ muội tin tức thời điểm, để bảo đảm U Minh Bạch Hổ sẽ không biến mất, mà dày vò đi ra một đám tuổi nhỏ hoàng tử công chúa. Trải qua 5 người tại trong không gian họp thương thảo, cho bọn hắn tiến hành một phen khảo thí. Thông qua, hết thể sửa họ Chu, mặc kệ là Bạch Hổ võ hồn hay là Linh Miêu võ hồn, kế tục Chu gia môn nhi. Không có thông qua, có đối ra tiền bối phong thái hài tử, vậy cũng chỉ có thể đưa bọn hắn xuống dưới gặp tiên tổ. Thiết truy phía dưới, Tinh La Đế quốc rất nhanh trở thành tấm sắt mấy cái này quý tộc, lấy hoàng hậu nương nương phán đoán nói, chúng ta hẳn là trước xử lý nhà nào. Tình huống mặc dù ổn định lại, nhưng một ít quý tộc cũng không phải toàn bộ, ít nhất là một bộ phận đối với kế hoạch tương lai có chướng ngại, cần xử lý một chút. Chu Tinh Thải cẩn thận phân tích cân nhắc đằng sau, cấp ra một đáp án. Tinh La Đế quốc cảnh nội, lại là một phen gió tanh mưa máu. Trước mắt như này, đương nhiên có người liên lạc với Đới Mộc Bạch cái gì? Đới Duy Tư chết. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực là kinh thiên tin vui. Trong lúc nhất thời hoàn toàn là vui vô cùng không nghĩ tới vậy mà lại ra loại sự tình này, a ha ha ha, ta liền nói, miễn là còn sống, người hiển tự có thiên tướng. Mấy người trong lòng kinh thường, nhưng tạm thời còn cần Đới Mộc Bạch lá cờ này, tụ lại lòng người sư xuất nổi danh bình định lập lại trật tự, mặt ngoài phải tôn trọng, mà lại muốn phi thường tôn trọng Tam hoàng tử điện hạ, ngài đến cùng có hay không cẩn thận nghe chúng ta nói xong. Không chỉ là đại điện hạ, hơn nữa còn có ngài phụ hoàng, mặt khác hoàng tử công chúa, tất cả đều đã không có, bây giờ danh chính ngôn thuận hoàng tử chính là còn lại ngài một cái. Cái kia yêu hậu người ở bên ngoài duy trì dưới, làm điều ngang ngược tùy ý làm bậy, bây giờ nội bộ đế quốc tiếng oán than dậy đất, người người cảm thấy bất an, điện hạ, chúng ta nhu cầu cấp bách ngài trở về chủ trì công đạo. Có chúng ta duy trì, chỉ cần mưu đồ một phen hành sự cẩn thận, lật tung yêu hậu, diệt trừ bên ngoài quyền, ngài sau khi lên ngôi, liền có thể còn đế quốc một cái càn khôn tươi sáng, tinh không vật lý. Nhưng mà lúc này, Đới Mộc Bạch trí thông minh chiếm lĩnh bãi đất, chỉ dựa vào những nhân khẩu này thuật bộ phận nội dung, hắn đã lý giải đến Tinh La đế quốc bây giờ đại khái là cái dạng gì cục diện, nếu quả như thật nghe những người này thổi phồng, nhiệt huyết sông lên đầu chạy về đi lung tung quá nhiều, sợ không phải toàn thây đều không để lại những người này khí thế hung hùng, nếu là không đáp ứng, ta chỉ sợ cũng không tốt thoát thân. Trước lá mặt lá trái một phen. Chư vị mau mau xin đứng lên, thân là đối ra dòng dõi, bình định lập lại trật tự một bạch tự nhiên nghĩa bất dung tử. Đợi ta thu thập một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Đi theo một đoàn người tiến vào Tinh La đế quốc cảnh nội, Đới Mộc Bạch lại là lại thừa dịp bọn hắn một cái không chú ý, trực tiếp chuẩn mất. Cục diện bây giờ, hắn vị hoàng tử này thân phận đã là cái đại phiền toái, mặc dù trở thành hoàng đế là cái không sai dụ hoặc, nhưng không bằng giữ lại mạng nhỏ, ổn thỏa một chút còn có thể tiếp tục tiêu sái thẳng nhãi danh không cùng chí hướng. Gỗ mục một khối. Đới Mộc Bạch cử động, làm cho tất cả mọi người chửi ầm lên. Không có hắn, đám người nếu như gây sự, đó chính là thuần túy phản loạn, thanh thế bên trên trực tiếp yếu đi một bậc chư vị, quả nhiên là phế vật a, cho các ngươi thời gian dài như vậy, kết quả kéo một đống lớn. Ngươi là yêu hậu cái kia mới nam sủng. Đường Dần giận tím mặt. Mặc dù Chu Tinh Thải bởi vì tu vi nguyên nhân bảo trì rất không tệ, nhưng hắn còn không có như vậy nói khác. Lưu loát động truy, đưa những rác rưởi này nhân đạo hủy diệt đánh xong kết thúc công việc. Đây là cuối cùng một nhóm, rốt cục có thể rảnh rỗi, đơn thuần cùng Diệp Linh Linh dạng này như vậy. Mà Tuyết Lạc Xuyên cộng đồng lưu đoạt cựu bảo Lưu Ly Tông tại Phú Liên Minh thỉnh cầu lúc này, nhưng cũng đến ai, lao lực mệnh a. Liên minh thương thảo rất thuận lợi, để bảo đảm càng thêm có thể tin, Đường Dần ngụy trang nam sủng thân phận, tại sau đó chiến lợi phẩm phong chia trên tỷ lệ, dựa vào lý lẽ biện luận, cũng kèm theo một loạt yêu cầu vô lý, tỉ như nói, mở ra biên quan, để Tinh La đại quân thông suốt, lại hoặc là nói cắt nhường thành thị chờ chút loại hình. Chương 283. Thông minh hay là ngu xuẩn? Chương 283. Thông minh hay là ngu xuẩn? Tuyết Lạc Xuyên lại thế nào ngu xuẩn, cũng sẽ không đáp ứng loại này đục nước mất chủ quyền điều kiện, đó còn là liên minh sao? Hợp tác thỏa đàm, nhưng cũng không phải lập tức động thủ. Dưới mắt không phải cơ hội thích hợp. Tuyết Lạc Xuyên đối với Cựu Bảo Lưu Ly Tông tin tức nắm giữ còn không hoàn toàn, còn nữa, ba cái phong hào không nghĩ biện pháp giải quyết, tưởng tượng lại thế nào mỹ hảo cũng vô pháp thực hiện. Càng nghĩ, có năng lực xử lý sạch ba cái phong hào, cũng chỉ có Võ Hồn Điện còn phải cùng Võ Hồn Điện hợp tác. Bây giờ kéo lên Tinh La Đế quốc lời nói, có lẽ không phải không được. Ân, có lẽ ta còn có thể dạng này, chủ động cung cấp Võ Hồn Điện cùng Tinh La Đế quốc muốn tập kích Cựu Bảo Lưu Ly Tông tin tức, chờ bọn hắn cho căn chó thời điểm, ta liền có thể a ha ha ha ha ha. Tuyết Lạc Xuyên đối với mình kinh thế trí tuệ, cảm thấy chấn kinh. Hồ Liệt Na quay trở về Võ Hồn Thành, nàng mặc dù làm xong tương ứng chuẩn bị, vì cho lão sư lôi kéo đắc lực giúp đỡ ủy thân cho Đường Dần, nhưng cũng không có dũng khí trực tiếp đáp ứng Đường Dần loại kia yêu cầu. Do dự trong mê mang, rời đi Thiên Đấu Đế quốc nếu trở về, vậy cũng chớ khắp nơi đi loạn, hảo hảo tu luyện. Là, lão sư. Đơn giản báo cáo công tác, hồi báo tại Thiên Đấu Thành Võ Hồn Thánh Điện làm việc kinh lịch, Hồ Liệt Na liền thối lui ra khỏi giáo hoàng điện, nhưng nàng cảm thấy kỳ quái, giống như lão sư có chút mịt mờ hưng phấn là xảy ra chuyện gì chuyện tốt sao? Nàng tuyệt đối nghĩ không ra, bị đông hưng phấn, là đối với đến lúc đó hợp tác sập bàn, An Lan phản ứng chờ mong. Thậm chí La Sát tàn niệm ảnh hưởng đều bị áp chế đến trình độ nhất định. Không biết lúc nào, An Lan đã thay thế Thiên Nhận Tuyết tồn tại, tại bị đồng trong lòng để ý trình độ, gần như chỉ ở mật thất đấu la phía dưới Nana, người rốt cục trở về, đã lâu không gặp. Thật vất vả thu đến Hồ Liệt Na trở về tin tức lông đỏ, không kịp chờ đợi đến đây tìm kiếm. Hắn biết, Hồ Liệt Na không thích chính mình, nhưng lại khó mà khống chế trong lòng suy nghĩ đến cùng là nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, đáy lòng của hắn còn có chút chờ đợi, một câu chân thành chỗ đến sắt đá không rời. Hồ Liệt Na đã bỏ đi hôn nắn hắn đối với mình biệt danh chỉ là bình thản nhìn hắn một cái chuyện gì. Lông đỏ diễm thoáng như chưa tỉnh, hoặc là nói tận lực xem nhẹ. Vẻ mặt tươi cười các ngươi lần này trở về, muốn đợi bao lâu thời gian? Ta đã hướng giáo hoàng điện thân thỉnh, tiếp qua không lâu, cũng có thể đi Thiên Đấu Thành Võ Hồn Thánh Điện nhậm chức. Các ngươi, trong đó tự nhiên chỉ là Tà Nguyệt. Không chỉ có là huynh muội, càng là võ hồn dung hợp kỹ hợp tác, Tà Nguyệt tự nhiên không có khả năng thả muội muội mình một người đơn độc tại Thiên Đấu Thành đi làm. Hồ Liệt Na khi xuất phát, cùng đi. Lông đỏ, là Hồ Liệt Na sợ hắn chuyện xấu, xin mời bị đồng tận lực an bài xuống. Giờ phút này nghe được hắn, Hồ Liệt Na lại là có chút muốn cười lần này trở về, chúng ta liền không đi. Các loại tăng lên tới 60 cấp, trở về Mê Tung Đại Hạp cốc thu hoạch hồn hoàn. Nói, vỗ vỗ lông đỏ bà vai, Hồ Liệt Na cười cười nếu lựa chọn bên ngoài, vậy liền cố gắng làm việc, đừng quên lúc trước chúng ta từ Võ Hồn Học viện tốt nghiệp đi ra ước định. Ủng hộ. Mặc dù là Hồ Liệt Na ít có thân thiết tiến hành, nhưng bây giờ lông đỏ lại không có chút nào cảm thấy ngọt ngào, khóc không ra nước mắt. Giáo hoàng điện đã trả lời thân thỉnh, cũng không phải dễ dàng như vậy liền lặp đi lặp lại. Nana đưa mắt nhìn Hồ Liệt Na đi xa, hắn chỉ có thể vô ích cực khổ vươn tay không. Đông tuyết đồng bền, gió bấp rền vang, thiên địa nhất phiến tương mang. Bị diễm như thế nhất giảo hòa, Hồ Liệt Na buồn khổ tâm tình bỗng nhiên nở rộ một chút đi về nhà, vừa đi ra giáo hoàng điện phạm vi, ngoặt một cái thỉnh lính bắt gặp An Lan. Phản xạ có điều kiện một cái giật mình. Cho đến ngày nay, nàng vẫn còn không biết rõ, vị lao sư này tiểu sư đệ, lúc trước vì sao như vậy nhắm vào mình Hồ Liệt Na. An Lan nhíu mày, nhìn nàng chấn kinh hiệu con một dạng phản ứng, cảm thấy có chút nhàm chán, thuận miệng hỏi, từ chỗ nào trở về? Thiên đấu thành. Hảo hảo tu luyện, nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, làm giáo hoàng số lượng không nhiều có thể toàn bộ tin tưởng thân tín, ngươi cũng không thể cô phụ nàng tín nhiệm a ha ha ha. Thấp giọng cười, chắp tay mà đi. Hồ Liệt Na một mặt im lặng, thật nhàm chán a. An Lan nói thầm một tiếng, Thiên Nhận Tuyết vì mau chóng đột phá phong hào, lấy cao hơn cơ sở mở ra thần khảo, bế quan một mực bế quan, cũng không thể hảo hảo giãn. Hắn đều muốn đi tìm Chu Tuyết Phong Thiên Thụy hai người, cùng một chỗ tìm kiếm hồn cốt tiểu điện hạ, giáo hoàng cho mời. Quỷ mị mất tiếng thanh âm ở bên cạnh vang lên, An Lan nhẹ gật đầu, biến mất tại chỗ, chỉ còn mấy mảnh lông vũ chậm rãi bay xuống. Bị đông chỗ tìm, đúng lúc là Tuyết Lạc Xuyên tìm kiếm võ hồn điện hiệp trợ, đồng lưu Cửu Bảo Lưu Ly tông đại sự tin tức đến tên kia là thật ngốc hay là giả ngốc. Cửu Bảo muốn thật không có, hắn lấy cái gì chống lại võ hồn điện? Ý tưởng này xác suất lớn là bị người dẫn đạo sinh ra, nhưng An Lan hay là vì Tuyết Lạc Xuyên mạch não cảm thấy ngạc nhiên. Nếu không phải không muốn lãng phí thời gian, bỏ mặc Tuyết Lạc Xuyên chính mình chơi, làm không tốt chính hắn cũng có thể đem Thiên Đấu Đế quốc chơi băng, việc này ngươi như thế nào nhìn? Giáo hoàng điện bên trong giờ phút này không có người bên ngoài, bị đông thăm dò An Lan ý nghĩ, đã ngươi nói các ngươi là hợp tác, vậy là ngươi muốn động thủ hay là truyền lại tin tức? Giáo hoàng ý như thế nào? An Lan hỏi lại, bị đông duy trì chính mình nhất quán nhân vật thiết lập tự nhiên là xuất thủ tương trợ. Mặc dù các ngươi là quan hệ hợp tác, nhưng có cơ hội suy yếu thực lực của bọn hắn, tự nhiên không thể bỏ qua. Bổn giáo hoàng chính là muốn giết. Nghe giáo hoàng bệ hạ, bị đông lông mày nhíu lại, hoài nghi nói vì cái gì? Giáo hoàng bệ hạ không phải nói, mặc dù là hợp tác, nhưng có cơ hội suy yếu cũng không thể buông tha sao? Ngươi không phải nói bọn hắn ba nhà ngay tại trung sức hợp tác? Giáo hoàng bệ hạ sao như vậy lo trước lo sau rông dài? Bị đông cười lạnh, ngồi về giáo hoàng chỗ ngồi, trêu tức ánh mắt, lười biếng tư thái ngươi như vậy không kịp chờ đợi, làm sao ngược lại là để bản tọa cảm thấy, là đang mượn cơ suy yếu võ hồn điện sinh lực. Đã như vậy, ta tự mình dẫn đội đi qua tốt. Bị đông, đây cũng là để nàng có chút ngoài ý muốn tiểu tử này, khẳng định có cái gì mục đích khác. Không khỏi như vậy hoài nghi, nhưng nàng tạm thời lại nghĩ không ra, An Lan đến tột cùng muốn mượn cơ hội đạt tới mục đích gì? Hắn đều nói như thế, bị đông lại tiếp tục chỉ trích cũng không có ý nghĩa. An bài xong xuôi, chờ đợi thời cơ, tiến công Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Mà thời gian này, lại là do người trong cuộc một phương, Ninh Vũ Lâm chủ động quyết định. Hắn còn phải từ từ sàng chọn những tông môn kia sâu mọn, tìm cơ hội phân phối đến vị trí thích hợp bên trên, còn có tông môn mới trụ sở tuyên chỉ chờ chút. Thương thảo hoàn tất, An Lan chịu tượng túi lầu lễ, sau đó rời khỏi giáo hoàng điện Cửu Bảo Lưu Ly Tông muốn xin người, Lam điện bên kia, muốn hay không cũng làm một chút. Thời gian còn sớm, đến lúc đó cùng Thiên Thụy nói một chút tốt, nhìn hắn ý tưởng gì. Cũng không biết hai người kia tìm Long Cốc tìm thế nào. Chương 284. Phát hiện. Chương 284, phát hiện. Long Cốc lối vào đã có thể xác định ngay tại đại lục mới nào đó một chỗ. Bất quá trong thời gian ngắn còn không cách nào chuẩn xác khóa chặt. Hỏa Long Vương cảm giác được, Thủy Long Vương lại không có. Mà Thủy Long Vương cảm giác được, Hỏa Long Vương nhưng lại không có phản ứng. Dưới mắt hai người ngay tại chia ra hành động, từ từ so sánh bài trừ, tìm kiếm hai vị Long Vương cảm giác trọng hợp một điểm kia. Mà không kiêng nể gì như thế điều động Long Vương tinh thần lực, từ từ đưa tới đại khủng bố, mà hai người không phát giác gì xấu. Không sai biệt lắm nửa năm sau, Ninh Vũ Lâm sàng chọn tốt những cái kia muốn diệt trừ người, muốn giữ lại sinh lực cùng trọng yếu hạt giống, tài nguyên chờ chút, đều chuyển di không sai biệt lắm. Toàn bộ tông môn trừ một chút kiến trúc cùng những rác rưởi kia bên ngoài, chỉ còn xác không. Truyền tin tức cho Đường Dần cùng An Lan, có thể động thủ. Liên quan tới Lam Điện, Thiên Thụy hồi phục là chờ hắn trở về lại xử lý, Ngọc Nguyên trấn chó cùng rất dậu cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Mặc dù có thể đẩy lên Tuyết Lạc Xuyên trên thân, nhưng cũng không phải như vậy bảo hiểm, động tĩnh quá lớn, sẽ đối với đại nhất thông kế hoạch có chỗ trở ngại. Hai người lập tức dẫn đầu đã sớm chuẩn bị xong nhân thủ, chui vào Thiên Đấu Đế quốc. Đường Dần không có mang Hạo Thiên tông người, tất cả đều là Tinh La Đế quốc phá hôi. An Lan mang theo hai cái trưởng lão, sau đó liền không có. Tuyết Lạc Xuyên đứng tại hoàng cung trên bậc thang, ngóng nhìn thất bảo thành phương hướng, trong lòng vô cùng hưng phấn, trận chiến này hoàn thành, hắn chính là thiên đấu trong lịch sử ít có anh tài vĩ lược chi đế. Hắn điều động nhân thủ là hoàng gia kỵ sĩ đoàn chiến sĩ tinh nhuệ, do Triệu Cao tự mình xuất lĩnh bệ hạ, qua Long Nguyên Soái cùng Tuyết Tinh thân vương cầu kiến. Không thấy. Nghe được qua Long danh tự, Tuyết Lạc Xuyên vô ý thức nhíu mày, mười phần khó chịu. Hai cái này lão gia hỏa nghe được hắn muốn đối phó Cửu Bảo Lưu Ly Tông, không biết có phải hay không là thu chỗ tốt, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần làm trái lại, nói cái gì Cửu Bảo tồn tại đối với đế quốc ý nghĩa trọng đại, quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ thập cái gì, ỷ vào có tuổi đời, cơ hội chính là công khai mắng lên các loại Triệu Cao mang theo Cửu Bảo Lưu Ly Tông tài phú trở về, ta nhìn đám lao già này còn có lời gì nói. Đạt được nội thị hồi phục, qua Long nản lòng thoái chí rời đi, đi đến góc rẽ, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua hoàng cung. Thở dài một tiếng, hắn đã dự liệu được Thiên Đấu Đế quốc đổi màu cờ hạ trạng. Từ bé nhỏ thời điểm, đầu nhập Thiên Đấu hoàng thất, một đường hiệu trung đến nay, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là như thế đỉnh tiêm hồn đấu la cường giả, cả người lại là trong nháy mắt già mua thêm 10 tuổi. Tuyết Tinh càng là một bộ mặt chết, giống như đã chôn ở trong đất một dạng. Bóng đêm thanh liễm, ánh trăng như nước, ngày mai hẳn là sẽ là tốt thời tiết đi. Cửu Bảo tông môn, thủ vệ nhìn xem sáng sủa bầu trời đêm, cảm khái một tiếng vậy cũng không nhất định à, làm sao tính được số trời. Một người khác trả lời một câu. Phốp thử. Vành. Giống như có cái gì kỳ quái động tĩnh. Hai người vội vàng quay đầu, mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Hai nhóm phân biệt rõ ràng khôi giáp nhân, từ hai cái phương hướng, lặng yên không một tiếng động tràn vào thất bảo thành, không có ảnh hưởng cư dân bình thường, trực tiếp giết tiến tông môn thật sự là ngu xuẩn, coi là diệt thất bảo lưu ly tông, bọn hắn liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. An Lan bên cạnh, một cá thể hình to con bóng người khinh thường hừ lạnh. Ma Hùng trưởng lão, tu vi ước chừng tại 92 đến 93, cựu bảo mặc dù đổi tên thời gian đã lâu, nhưng hắn hay là theo thói quen xưng hô thất bảo. Một trưởng lão khác là Quỷ Bảo trưởng lão, tu vi cũng kém không nhiều, mẫn công hệ, hắn tương đối thận trọng tiểu điện hạ, chỉ chúng ta ba cái. Ninh Phong Chí phụ trợ Trần Tâm, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Không cần lo lắng, hết thảy có ta. Vừa dứt lời, Trần Tâm xuất hiện phương nào đạo trích, vậy mà ban đêm xông vào cựu bảo lưu ly. Một phát mưa kiếm như thoi đưa, hai bên khôi giáp chiến sĩ, trong nháy mắt tử thương mạng lớn quá tốt rồi, là Trần Tâm trưởng lão. Được cứu rồi. Người đi ra, chúng ta cũng nên động thủ, đừng để chúng ta hợp tác đồng bạn thất vọng đau khổ. An Lan giết ra ngoài, thẳng đến Trần Tâm mà đi. Cầm trong tay hỏa diễm trường thương, dầm dạp phủ văn phát họa phong cách cổ xưa tâm chắn tự động vờn quanh quanh người. Ma Hùng cùng Quỷ Báo lẫn nhau, hướng đứng tại Ninh Phong Chí bên cạnh cổ dòng vào tới. Ninh Phong Chí thần tình nghiêm túc, lưu ly bảo tháp tại sau lưng xoay tròn, thỉnh thoảng bay ra mở mịt thải quang, rơi xuống cổ dòng cùng Trần Tâm trên thân, nhìn qua đang toàn lực phụ trợ hai người đại chiến bộc phát. Trần Tâm cùng An Lan ở trên không giao chiến, lẫn nhau phát xạ kiếm ảnh cùng ánh lửa, coi trọng 10 phần cháy bỏng, thỉnh thoảng có thừa đợt rơi xuống đất, lập tức mang đi mấy cái kẻ may mắn. Cổ Dung tại Ninh Phong Chí phụ trợ bên dưới, nhìn qua 10 phần gian nan phòng ngự lấy hai cái phong hào tiến công ngươi, các ngươi là thiên đấu hoàng gia kỵ sĩ đoàn, cái này, đây là nỏ quân dụng à? Có người phát hiện trong đó một chút khôi giáp nhân thân phận, kinh sợ lên tiếng, sau một khắc bị rộng lượng công kích bao phủ giết. Tất cả mọi người bạo động, hoàn toàn xông vào cựu bảo lưu ly tông. Ninh Vũ Lâm đi bộ nhàn nhã du tẩu ở trong chiến trường, nhưng thật giống như không ai chú ý tới hắn. Hắn đang thu thập võ hồn là thất bảo lưu ly tháp người huyết nhục hải cốt, các loại chu tuyết phong trở về, có thể lợi dụng hắn võ hồn rút ra một chút huyết mạch, phế vật lợi dụng, thử một lần trước đó tưởng tượng bên trong, lợi dụng đại lượng thất bảo lưu ly tháp huyết mạch chiết xuất, có thể hay không đột phá số tầng hạn chế. Không thể nói, cũng có thể các loại đường dần chế tạo ra cự hình cựu bảo lưu ly tháp đằng sau, dùng để huyết tế khải linh. Làm gì đều có chỗ cần dùng, thưởng thụ lấy tông môn mang tới nhiều như vậy chỗ tốt, vì tông môn làm ra cuối cùng cống hiến, hợp tình hợp lý, bọn hắn chắc hẳn cũng 10 phần vui lòng. Chiến đấu kéo dài hơn nửa giờ. Ninh Phong Chí cao giọng nói đại thế đã mất, kiếm thúc cốt thúc, rút lui. Thanh âm truyền đến giữa không trung, An Lan thuận thế thu tay lại, mỉm cười nói có cơ hội lại cùng tiền bối hảo hảo luận bàn một chút. Hậu sinh khả úy a. Trần Tâm cảm khái một tiếng, rơi xuống đất, mang theo Ninh Phong Chí tiêu xạ mà đi. Cổ Dung nhe răng cười nhìn xem tự cho là chiến lược siêu tuyệt Quỷ Báo cùng Ma Hùng hai người, khẽ quát một tiếng cốt hóa thần long. Đường đường cựu bảo lưu ly tông, phú khả địch quốc, ngươi cùng châm nói, chỉ có những vật này. Chiến trường quét dọn xong đằng sau, Triệu Cao trở về phục mệnh, nhưng hắn trình lên đồ vật, để Tuyết Lạc Xuyên cực kỳ bất mãn đây chính là cựu bảo lưu ly tông. Mang về đồ vật có mấy trăm ngàn kim hồn tệ, một chút vứt bỏ thư tịch, ý nghĩa không do khoáng thạch, thứ thượng vàng hạ cắm ngươi ánh mắt hoài nghi nhìn xem Triệu Cao, gia hỏa này sẽ không phải nuốt riêng đi. Lập tức Tuyết Lạc Xuyên lại lắc đầu, cũng không quá khả năng, Triệu Cao không có gia quyến, hồn sư tiềm lực không sai biệt lắm cũng đến đầu, nuốt riêng hoàn toàn không có ý nghĩa, đầu to đều để võ hồn điện nhân mang đi. Nhíu mày nhìn xem Triệu Cao, Tuyết Lạc Xuyên sắc mặt không ngờ bẩm bệ hạ, thuộc hạ không biết. Võ hồn điện người tới, chỉ có ba vị phong hào đấu la, bọn hắn có hay không mang đi thứ gì, chúng ta hoàn toàn không thể nào biết được, bất quá, tình huống lúc đó đến xem, Ninh Phong Chí ba người rút đi đằng sau, bọn hắn cũng lập tức rời đi, nếu như âm thầm võ hồn điện không có những người khác lời nói, hẳn là không có lấy thứ gì. Cái gì? Tuyết Lạc Xuyên trong lòng giật mình, Ninh Phong Chí, Trần Tâm cùng Cổ Dòng, một cái cũng chưa chết. Cái kia độc cô bắt đầu. Những tử vật kia đã hoàn toàn không trọng yếu. Những này muốn mạng người, một cái cũng chưa chết, công kích kia cựu bảo lưu ly tông, còn có ý nghĩa. Chương 285. Hỏng. Chương 285. Hỏng. Triệu Cao hồi phục, từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện độc đấu la độc cô bác bóng dáng đại sự không ổn. Tuyết Lạc Xuyên tê liệt ngã xuống tại trên hoàn toàn, hắn không cảm thấy lấy Ninh Phong Chí năng lực, điều tra không ra, đối với cựu bảo lưu ly tông người hạ thủ sẽ là ai không, đáng chết võ hồn điện. Cố ý, bọn hắn là cố ý. Rõ ràng đáp ứng thật tốt, lại đối phó bọn hắn. Vậy mà như thế bán ta. Kịp phản ứng, hắn chửi ầm lên đây nhất định là võ hồn điện cố tình làm, vì chính là để Ninh Phong Chí đối phó hắn còn có Tinh La Đế quốc, sau đó võ hồn điện liền có thể ngư ông đắc lợi. Không cần tốn nhiều sức, đạt được chỗ tốt lớn nhất đáng chết. Tất cả đều là ngươi. Một cước đá vào Triệu Cao trên thân, nếu không phải ngươi, chấm làm sao lại muốn đến cùng võ hồn điện hợp tác? Ngươi cái này. Giận mắng thanh âm dần dần yếu ớt. Trong lòng nổi lên hoảng sợ cảm giác, đúng vậy à, chính mình làm sao lại muốn đến, muốn cùng võ hồn điện hợp tác đâu? Từ từ dừng động tác lại. Giả bộ như mất hết cả hứng bộ dáng, phất tay để Triệu Cao xuống dưới cút đi. Hắn vừa rồi mất tự nhiên dừng lại, đột nhiên cải biến sắc mặt, Triệu Cao toàn bộ nhìn ở trong mắt, kịp phản ứng a. Nhưng đại thế đã thành, ngươi lại có thể thế nào? Thiên đấu đế quốc chính thức tiến vào đếm ngược. Cũng không còn cùng đúng, xoay người rời đi. Tuyết Lạc Xuyên ánh mắt trống rỗng, tê liệt ngã xuống tại hoàng tọa trước mặt, thật lâu không nói nên lời bệ hạ, trà sâm ấm tốt. Nội thị bưng tới một chén độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, Tuyết Lạc Xuyên không có chút nào tư vị, đờ đẫn rót vào trong miệng. Mấy giây sau, lại là không hiểu thấu tỉnh lại Ninh Phong Chí không chết giống như gì. Bất quá một cái chó nhà có tang mà thôi, chấm có thể giải quyết bọn hắn lần thứ nhất, liền có thể lần thứ hai, lần thứ ba. Chấm muốn sáng tạo tại trước đó người không có thiên cổ sự nghiệp to lớn. 6, rốt cuộc tìm được. Trải qua không ngừng giảm bất phạm vi, rốt cục khóa chặt long cốc cửa vào cuối cùng vị trí. Một chỗ xanh úng tươi tốt trong hẻm núi. khe núi suối chảy, phong thủy tuyệt hảo, phi thường thích hợp ẩn cư hoặc là cắm trại dã ngoại không sai, ngay tại trong sơn cốc. Nghịch lân bên trong, Thủy Long Vương phát ra khẳng định hồi phục lại tới gần một chút. Hai người liếc nhau, bảo trì cảnh giác đã rơi vào trong sơn cốc, nhanh dần đều tiến lên, tại một cái cây trước mặt dừng lại. Thủy Hỏa Long Vương đồng thời phát ra tinh thần lực, giống như xúc động cái gì vô hình chốt mở, trước mặt không gian ba động đứng lên. Hơi nước biến hóa, dần dần lộ ra nhất phiến thương mang hoàn cảnh. Chu Tuyết Phong bắt trước ngụy trang ra một bộ khôi lỗi, liền muốn ném vào trước tìm kiếm đường, sau một khắc, bỗng nhiên quay đầu, Thiên Thủy cũng giống như vậy. Không biết lúc nào, dòng suối bờ bên kia xuất hiện cả người cao gần 2 mét, tóc đen đầy đầu, cùng loạn không bị trói buộc kiểu tóc, một đôi tròng mắt màu vàng nóng, thân mang chất liệu không rõ màu đen vàng giống như là áo giáp lại như là trường bào phục sức. Trong chớp mắt, từ bờ bên kia xuất hiện tại trước mặt hai người, ánh mắt kỳ quái dò xét Chu Tuyết Phong cùng Thiên Thủy các ngươi. Đến tột cùng là cái gì? Đế Thiên Nguyên bản đối với cái kia bỗng nhiên xuất hiện chân long khí tức khắp nơi tìm không có kết quả, dự định trở về. Nhưng hai người làm càn sử dụng Long Vương tinh thần lực, tìm kiếm Long Cốc động tĩnh, lại để cho hắn phát giác, một đường theo tới, rốt cuộc tìm được cụ thể mục tiêu. Nhưng thấy rõ hai người, lại để cho hắn hết sức kỳ quái. Cảm giác rõ ràng là nhân loại không thể nghi ngờ, nhưng thuần túy chân long khí tức cũng không phải giả, khó có thể lý giải được ra hỏa này, chẳng lẽ chính là Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên? Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng loại này hình tượng, loại cảm giác gáp bách này, còn có nghịch lân bên trong Thủy Hỏa Long Vương phản ứng, đều bằng chứng người trước mặt thân phận. Thủy Long Vương, gia hỏa này là Hắc Long bộ tộc sao? Hỏa Long Vương hay là Kim Nhãn, huyết thống rất tinh khiết. Cái này đột nhiên, hai người cũng không biết làm sao đáp lại, như thế nào cùng gia hỏa này giao lưu. Đế Thiên còn dễ nói, nhưng phía sau Ngân Long Vương, nhớ không lầm, giống như ôm hủy diệt toàn nhân loại, hồn thú xưng bá đại lục, ý nghĩ ngươi là ai? Thiên Thủy há miệng đáp lại bản tọa Đế Thiên, hiện Hắc Long bộ tộc tộc trưởng. Các ngươi, đến tột cùng là rồng là người? Người thì như thế nào? Rồng thì như thế nào? Chu Tuyết Phong hỏi lại. Nhưng không nghĩ tới, Đế Thiên lại là trực tiếp xuất thủ thăm dò. Thiên Thủy Long hóa, lôi điện tràn ngập vút rồng ngăn trở Đế Thiên một kích. Chu Tuyết Phong thuấn phát lĩnh vực cùng mấy đại hồn kỹ, để Lam Ngân Thảo mặc trên người hình thành mạnh thực trang giáp, nhiều hậu công kích để ép Thiên Thủy lui lại. Đế Thiên giật mình, độ tinh khiết rất cao loại rồng võ hồn. Quay đầu vừa nhìn về phía Chu Tuyết Phong, lại là không quá lý giải, cái này Lam Ngân Thảo võ hồn, vì cái gì lại có như vậy nồng đậm chân long chi khí, mà lại giống như đã cùng hắn không sai biệt lắm. Hai ba hiệp đằng sau, chiến đấu lại là bỗng nhiên bỏ dở. Thủy Hỏa Long Vương tá sinh linh chi kim năng lượng, tinh thần lực huyễn hóa ra bỏ túi hình tượng, đứng tại hai người trên bờ vai. Thủy Long Vương, ngươi là Kim Nhãn Hắc Long, thế hệ này Long Thần hộ vệ đội trưởng. Hỏa Long Vương, phụ thần còn sống. Như vậy thuần túy long hồn, cảm giác cùng chủ thượng so sánh cũng không kém bao nhiêu từ đầu tới. Lại vì sao ký túc tại hai nhân loại kia trên thân? Đế Thiên một trận kỳ quái. Nhìn hắn ánh mắt, hai vị Long Vương đoán được hắn đại khái nghĩ cái gì, lời ít mà ý nhiều nói rõ một chút hai người bọn họ cùng Chu Tuyết Phong cùng Thiên Thụy nguồn gốc nguyên lai là hai vị sơ đại Long Vương. Đế Thiên lập tức hạ thấp thái độ, nói cứng lời nói sơ đại Long Vương cùng Ngân Long Vương so sánh, tại Long tộc địa vị tương xứng, người trước còn có thể cao hơn. Chỉ là thu hoạch được nhân loại thần linh ưu ái nhân loại sao? Nhìn xem Chu Tuyết Phong mi tâm đại biểu sinh mệnh chi thụ ấn ký, hắn lại kỳ quái bắt đầu trầm mặc. Chu Tuyết Phong không lo lắng sinh mệnh thần vương nhìn trộm, so sánh Tu La cùng Hải Thần tới nói, vị này quy củ rất nhiều đối với sinh mệnh thần vương. Đế Thiên không có trải qua lúc trước Long Thần chiến tranh, không phải hiểu rất rõ, hắn là đời thứ hai thậm chí có thể là đời thứ ba Hắc Ám Long Vương. Nhưng Ngân Long Vương còn có liên quan tới chiến tranh ký ức, đối với tất cả nhân loại nhất hệ thần linh thậm chí cả nhân loại bình thường đều mười phần chán ghét. Nếu như là lúc khác gặp phải truyền thừa thần linh nhân loại, hắn khẳng định không nói hai lời trực tiếp xử lý. Nhưng hai người này đã cùng hai vị sơ đại Long Vương ký kết Long Nôn khế ước, đáp ứng thành thần phục sinh hai vị Long Vương, hắn tự nhiên không thể làm chuyện xấu hai vị có bằng lòng hay không theo ta trở về gặp một chút chủ thượng. Chủ thượng là Thủy Hỏa Long Vương chết quá sớm, lúc trước thần long giới vực náo động, thời gian không gian hai đại Long Vương tại vũ trụ pháp tắc ảnh hưởng dưới mộng thấy Long Thần đem toàn bộ thần long tinh thăng cấp thời điểm chính là thần long giới vực sụp đổ thời điểm, ngang nhiên phản loạn. Trong quá trình Long Thần chi tử ngăn cản điên dại hai đại Long Vương hiến tế tự thân hoàn thành thần long tinh, hai đại Long Vương bị chạm long đao giết chết, sau đó Long Thần điên dại, các nàng chính là đợt thứ ba chết vậy mà lại có loại sự tình này. Phụ thân vậy mà chủ động phân liệt bản thể. Ngân Long Vương, các nàng tự nhiên muốn gặp, nhìn xem vị này Long Thần bản thân kế thừa phụ thần bao nhiêu năng lực. Nhưng gặp mặt cũng phải tại Long Cốc đằng sau. Đế Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía sau hai người cách đó không xa vị trí. Hắn thân là chân long, lại là Hắc Ám Long tộc tộc trưởng, làm sao có thể đối với gần trong gang tấc Long Cốc không có chút nào cảm ứng. Chương 286: Tiến vào Long Cốc. Chương 286: Tiến vào Long Cốc. Thủy Hỏa Long Vương thúc giục hai người tranh thủ thời gian đi vào, tìm tới thích hợp hồn cốt phải nắm chặt thời gian trở về. Các nàng hết sức tò mò cái kia Ngân Long Vương đến tột cùng làm sao vấn đề. Hai người nhìn thoáng qua Đế Thiên, có chút do dự. Này Long Cốc, căn cứ năm người đã từng hiểu rõ tin tức tới nói, giống như bị Long Thần coi là tương lai Long tộc phục hưng một vòng, bên trong làm không tốt có Long Thần truyền thừa, dù gì cũng phải có Long Thần lưu lại thứ gì. Nhưng Ngân Long Vương muốn, Song Vương hoặc là bình an vô sự, hoặc là ngươi chết ta sống, tuyệt đối không có những khả năng khác, hợp tác xác suất cực kỳ bé nhỏ. Cân nhắc liên tục, hai người quyết định, mặc kệ nó. Cùng lắm thì để một người giấu đi, còn thừa bốn người tử chiến đến cùng. Hoặc là, câu thông thần khảo ân ký, để thần vương xuất động. Hiện tại, Long cốt là khẩn yếu nhất. Suy nghĩ rất nhiều vấn đề, cuối cùng tập hợp thành một câu. Người chết vạn vạn năm, chơi không chết liền hướng trong chết làm. Do dự liền sẽ bại trận, quả quyết liền sẽ bốn. Tiến. Vượt qua một tầng sóng nước một dạng bình chướng không gian đằng sau, phản phất đi tới một chỗ thế giới trong gương, cùng bên ngoài không có bất kỳ cái gì khác biệt. chỉ là khắp nơi đều có thể trông thấy xanh um tươi tốt thảm thực vật, nhưng lại không có gì sinh khí, quỷ dị hơi âm u đầy tử khí hơi để cho người ta có chút không thoải mái. Hai người lưỡng long hồn thêm đế thiên, di động một khoảng cách nơi này thật là long cốc. Không phải nói khắp nơi trên đất long cốc sao? Làm sao một khối đều không nhìn thấy? Chu Tuyết Phong Thiên Thụy liếc nhau, sẽ không phải gây ra rủi ro đi. Trong long cốc khắp nơi đều có chất lượng cao long tộc hồn cốt tin tức, cũng chỉ là một chút tin tức ngầm mà thôi. Cẩn thận quan sát, cẩn thận hồi ức, ngẫm lại có phải hay không lỗ hổng cái gì chỗ mấu chốt. Đế Thiên thần sắc nghiêm túc. Mặc dù hắn chưa bao giờ tới qua nơi này, nhưng cảm giác được một chút không trọn vẹn long hồn, cũng liền hiểu rõ nơi này là địa phương nào. Mộ địa. Thủy Hỏa Long Vương tất nhiên là biết hai người tìm kiếm long cốc mục đích là cái gì, mắt thấy hai người con rồi không đầu một dạng loạn chuyển, nhắc nhở một chút đem cánh lộ ra, các ngươi muốn tìm đồ vật, cần long tộc huyết mạch đến khởi động. Hỏa Long Vương lại xông Đế Thiên hô một tiếng tiểu Đế Thiên, thả một giọt bản nguyên long huyết đi ra. Đế Thiên, tính toán, cùng ngài hai vị so, ta đích xác là tiểu Đế Thiên. Một loại nào đó kim quang lấp lóe, hắn từ đầu ngón tay bước ra một giọt tựa như màu đỏ hổ phách màu đỏ tươi huyết dịch đồng thời, Chu Tuyết Phong Thiên Thụy, riêng phần mình triển khai màu thủy lam mưa màu đỏ tím ngoại phụ hồn cốt Long Vương chi dực. Khắp nơi trên đất xanh ngắt thảm thực vật hoàn cảnh, cấp tốc phai màu, mắt sở dĩ, to to nhỏ nhỏ long tộc di thuế, trải rộng các nơi. Từ dưới chân, mãi cho đến đường chân trời tê để cho người ta hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này chết đến có bao nhiêu rồng? Không có thân thể, cách tầng thứ 2 bình chướng, lúc trước Thủy Hỏa Long Vương cũng không có thể chính xác cảm giác trong long cốc tất cả tình huống, giờ phút này, hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Nhìn những tàn thi này, làm không tốt, các nàng thời đại kia long tộc tinh huyễn, tất cả đều chết tại náo động bên trong tiểu tử túi, những này ngoại vi đều là một chút tuổi trẻ tiểu long, trực tiếp hướng trung tâm đi, nếu như chúng ta phụ thần lưu lại thứ gì, cũng hẳn là ở trung tâm khu vực. Thủy Long Vương hô một tiếng, sau đó không có động tĩnh. Chu Tuyết Phong quay đầu nhìn Thiên Thụy một chút, hắn về lấy ánh mắt. Hai người đằng không mà lên, trực tiếp hướng trung tâm nhất mà đi, Đế Thiên theo sát phía sau. Một đường bay, một đường cẩn thận quan sát. Một ít đã bạch cốt hóa trong hải cốt, còn có thể cảm giác được không thế nào sinh động tinh thần lưu lại niệm lực. Cũng có một chút tàn hồn, còn bảo lưu lại tương đương trình độ ý thức, chỉ là không biết là thời đại kia long tộc thành viên Đế Thiên mặc dù muốn lưu một chút, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem hai nhân loại cầm tới long thần khả năng vật lưu lại. Long cốc hoàn cảnh, nhìn không lớn, nhưng là so thị giác trực tiếp nhìn qua còn rộng rãi hơn nhiều, lấy Long Vương chi dự tốc độ, dốc toàn lực cũng bay gần 10 phút đồng hồ, mới đến điểm trung tâm hoàn cảnh, để cho người ta chấn kinh. Vòng ngoài, sáu cố khổng lồ như dãy núi bán thạch hóa long thì, phương vị khác nhau, đầu rồng hướng về phía trước, giống như tại bảo vệ lấy thứ gì. Vòng trong, ba cái đầu mọc sừng rồng, khuôn mặt khác biệt, hai nam một nữ pho tượng cũng chia không cùng vị trí, thần sắc đau thương nhìn xem. Trung tâm nhất điểm, một cây chùy lủi cột đá đó là. Thủy Hỏa Long Vương nhận ra ba cái pho tượng thân phận, đó là cùng với các nàng một dạng, đời thứ nhất Long Vương. Nữ tính pho tượng là Quang Minh Long Vương Bạch Nguyệt, đã từng phụ trách quản lý Long tộc sinh sôi chi trách nhiệm, nắm giữ nhất định sáng sinh chi lực, đồng thời còn chấp trưởng Long tộc hình phạt, chạm Long đao bình thường ở trong tay nàng, cùng Hắc Ám Long Vương là vợ chồng. Thực lực tại Thủy Hỏa Long Vương phía trên, nhân loại thần giới tu La Thiện Lương tà ác, cùng mặt khác hai cái dị tộc thần linh liên thủ, cũng không thể tới địch nổi. Hai tên nam tính pho tượng, bên trong một cái là lúc trước Long thần hộ vệ đội trưởng, cũng chính là đời thứ nhất Hắc Ám Long Vương, có thể là Đế Thiên gia gia. Cái cuối cùng pho tượng là Phong Nguyên Tố Long Vương, thực lực cùng Thủy Hỏa Long Vương sản với nhau không đúng, đây không phải đơn thuần pho tượng. Hỏa Long Vương giống như phát hiện cái gì, quay đầu vừa nhìn về phía Đế Thiên lấy máu. Đế Thiên hiểu ý, đem của mình long huyết bắn vào Hắc Ám Long Vương pho tượng lực. Không có bất cứ động tĩnh gì. Hai người quay đầu đánh giá cái kia mấy cố bảng đại long thi, có thể cảm ứng được năng lượng rất cường đại ba động, coi như không phải hồn cốt, cũng hẳn là cái gì cực kỳ cường lực năng lượng kết tinh đột nhiên, hung hãn khí tức truyền ra, bước bách hai người liên tiếp lui về phía sau, cánh đều co đầu rút cổ tại thể nội, không cách nào triển khai. Hắc Ám Long Vương pho tượng rút đi ra đá, vậy mà khôi phục huyết nhục chi khu. Cảm giác giống như là qua mấy ngàn năm, nhưng trên thực tế chỉ mới qua chỉ chốc lát. Hai người thở hổn hển, bởi vì thực lực tăng lên mà nho nhỏ bành trướng tâm thái, lập tức khôi phục bình thường, dương mắt nhìn lên. Khôi phục huyết nục chi khu nam nhân, tạo hình cùng Đế Thiên nhìn không sai biệt lắm, nhưng thu liễm cái kia một cỗ man hoang hung hãn chi khí sau, nhìn lại như cái nhân loại bình thường, hoàn toàn không có Đế Thiên cái kia không che giấu chút nào, xem thường người bên ngoài, tự giác vượt lên trên vạn vật lãnh ngạo rốt cục có hậu bối đến nơi này, hay là ta Hắc Ám Long tộc nhất mạch. Tiểu gia hỏa, cha mẹ của ngươi là ai? Đế Thiên trầm mặc một lát, thản nhiên nói ta cũng không biết cha mẹ của ta là ai. Hắn chưa thấy qua phụ mẫu, từ trứng rồng bên trong xuất sinh, nhưng lại thấy qua Long Thần tàn hồn, cũng đạt được đối phương thân truyền một chiêu cường hãn kỹ năng, Long Thần chào dạng này a, đối phương cảm khái một tiếng, lập tức nhìn về phía huyền hóa ra hình thể tới Thủy Hỏa Long Vương còn tưởng rằng là Long tộc hậu bối, không nghĩ tới vậy mà lại là hai người các ngươi. Thủy Hỏa Long Vương đụng lên đi, không kịp chờ đợi hỏi thăm, các nàng chết về sau đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì trong Long cốc khắp nơi trên đất thi hải, phụ thân lại có cái nào an bài đợi thứ nhất Hắc Long Vương, từng cái tự thuật. Lưỡng Long cảm xúc cảm đạm về tới nghịch lân bên trong tiểu gia hỏa, chúng ta bảo vệ cái này một cây cột đá, là Long Thần lưu lại thăng Long trụ. Tên như ý nghĩa, trợ giúp Long tộc tiến hóa đồ vật phổ thông Long tộc, có thể mượn từ vật này thực hiện một lần tiến hóa, nhưng nếu là điều kiện phù hợp, liền sẽ xúc động Long thần chi tâm, thu hoạch được Long thần truyền thừa, trọng trấn Long tộc. Nếu là ngươi tìm tới Long tộc khác hậu bối, đều có thể mang đến nếm thử. Nói xong, hắn lại biến thành một bộ pho tượng dáng vẻ. Chương 287, gòn gót. Chương 287, gòn gót. Trầm mặc thật lâu, Đế Thiên ném cho hai người một viên hắc sắc Long lân cầm vật này, có thể thẳng tới sinh mệnh chi hồ khu hạch tâm, sẽ không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Đến lúc đó mang hai vị Long vương tiến đến. Nói xong, nhìn một hồi pho tượng, quay người trong nháy mắt, biến mất không còn tăm tích. Hắn không gian phương diện năng lực, tạo nghệ phi phàm. Hai người đối mặt, thở phào một hơi, bắt đầu chân chính hành động. Tìm kiếm hồn cốt đầu tiên, mục tiêu thứ nhất chính là ba vị Long Vương pho tượng phía sau mấy cái kia sơn nhạc một dạng to lớn long thi, vừa rồi sơ đại hắc ám Long Vương miêu tả đi qua thời điểm, mấy vị này thân phận cũng tiện thể giới thiệu một chút. Vì vận chuyển thăng long trụ mà bản thân hiến tế, trong các tộc nhất tới gần Long Vương đẳng cấp tồn tại cường đại. Nguyên bản vị trí này hẳn là những Long Vương khác, nhưng các tộc Long Vương ở náo động bên trong tử thương thảm trọng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nhưng dạng này vừa vặn, nếu như hay là Long Vương cấp bậc hồn cốt, năm người còn chưa nhất định chịu được, quá cường đại dung hợp, hoàn toàn tiêu hóa thời gian cũng sẽ dài hơn. Bảy vị thứ Long Vương cấp bậc hồn cốt, theo thứ tự là Thủy Long bộ tộc cùng Hỏa Long bộ tộc hai tay xương, vừa vặn một trái một phải. Hai khối xương đầu, thời gian chi long cùng không gian chi long. Một khối thân thể xương, thổ nguyên tố long tộc hoặc là gọi sơn long. Chân trái xương, Bạch Long bộ tộc, có quang minh cùng không gian thuộc tính đùi phải xương, Lôi Long bộ tộc. Mỗi một khối đơn độc hàng đi ra đều thập phần cường đại, một người toàn bộ hấp thu không quá hiện thực. Chu Tuyết Phong quyết định hấp thu Thủy Long cánh tay trái xương, Bạch Long chân trái xương, Lôi Long đùi phải xương tự nhiên là Thiên Thụy, thân thể xương cho Đường Dần phi thường phù hợp, Hỏa Long cánh tay phải cho An Lan không sai. Hai khối xương đầu tạm thời đã định, góp nhặt cái này mấy khối cường đại nhất Long cốt, hai người lại thay đổi chỗ khác, dựa theo người bên cạnh thuộc tính, riêng phần mình siêu tập thích hợp bộ vị đồ bộ. Bỏ ra hơn một tháng, lục tục gom góp. Trong quá trình, hai người cũng hoàn toàn gom góp chính mình hồn cốt đồ bộ. Thiên Thụy đem nguyên bản Thiên Thanh Như mãng cánh tay phải xương cùng 100.0005 Hỏa Long tích cánh tay trái xương, tất cả đều thay thế xuống tới, thay đổi thuộc tính càng thêm phù hợp, năng lượng càng cường đại hơn Lôi thuộc tính hồn cốt. Trước khi đi, hai người lại đi tới Thăng Long trụ trước mặt hai vị Long Vương, này Long Thần truyền thừa, nhân loại có khả năng hay không thu hoạch được. Long Thần đã từng đỉnh tiêm thần linh tồn tại, nếu như có thể lấy được cho hắn truyền thừa, trở thành mới Long Thần Ngũ Đại Thần Vương còn có cái gì tốt cố kỵ. Tiểu tạp là mễ. Về phần truyền thừa Long Thần kèm theo chức trách, Long tộc phục hưng cái gì, vậy cũng không nói chơi. Này Long Cốc nội nhiều như vậy gì truyền tin tức, tùy tiện thu thập một chút, biến thành trứng rồng, vài phút sẽ xuất hiện một nhóm tiềm lực 10 phần Long Tể hắn không được, ngươi nói không chính xác. Hỏa Long Vương hồi phục, Chu Tuyết Phong là khẳng định không được, không nói trước trên người hắn sinh mệnh thần thảo. Cái kia Lam Ngân Thảo, mặc dù bởi vì Thủy Long Vương Long Hồn ký túc nguyên nhân, xuất hiện một chút Long hóa đặc thù, nhưng cuối cùng không có một chút Long tộc huyết mạch Lam Điện Bá Vương Long. Tại thời kỳ viễn cổ, không phải là các ngươi nhân loại viễn cổ, mà là bằng vào chúng ta lịch sử tới nói cũng coi như được là thời kỳ viễn cổ. Đã từng cũng là cực kỳ cường đại chân Long, đáng tiếc tại phụ thần còn không có thành thần thời điểm, số lượng liền đã cực kỳ thưa thớt. Ngươi mặc dù chỉ là đồ hữu kỳ hình võ hồn, nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi là Long tộc huyết mạch. Hoàn toàn dung hợp những này chúng ta Long tộc hồn cốt đằng sau, hẳn là có thể dẫn động Thăng Long trụ. Cuối cùng, Hỏa Long Vương nhưng lại là nhỏ giọng nói một câu, nếu như lại thêm ngươi có thể hấp thu tinh thần chi lực điểm này lời nói, nói không chừng thật sự có khả năng. Long không Long Thần, Chu Tuyết Phong không quan trọng, dù sao hắn đã có sinh mệnh thần khảo, đang tìm kiếm hồn cốt trong quá trình, may mắn thu được một vị còn sót lại Long hồn tán thành, đã đạt thành thứ tư khảo. Nếu như Thiên Thụy thật có thể khởi động Thăng Long trụ, thậm chí là dẫn xuất Long Thần chi tâm, chỉ cần sẽ giải quyết An Lan vấn đề, năm người liền đều có thể thành thần. Hai người hơi chút cân nhắc, cảm thấy trước thử một chút cũng không sao. Thiên Thụy hướng Thăng Long trụ đi tới, vạch phá bàn tay, dán lên cột đá. Cột đá thoáng có chút động tĩnh, nhưng chỉ vẹn vẹn là chấn động rất xuống một chút bụi bặm. Mặc dù động tĩnh rất yếu ớt, nhưng cũng chứng minh Thiên Thụy hoàn toàn chính xác có khởi động Thăng Long trụ khả năng, cái này khiến hắn có chút do dự. Là muốn lưu tại nơi này tu luyện, mãi cho đến có thể khởi động Thăng Long trụ mới thôi, hay là nên rời đi trước, đại lục thống nhất đằng sau, lại đi so đo. Người sau lời nói, vạn nhất Ngân Long Vương tới đây, cầm đi Long Thần chi tâm làm sao bây giờ? Nàng cũng không tốt đối phó, nếu để cho nàng bây giờ đạt được Long Thần chi tâm, đối với nhân loại xã hội tới nói, sẽ có phiền toái không nhỏ. Nhưng đối với cái này, Chu Tuyết Phong lại có khác biệt ý kiến. Hắn cảm thấy hiện tại Ngân Long Vương đạt được Long Thần chi tâm xác suất không lớn. Dựa theo trong trí nhớ tin tức, về sau truyền thừa Long Thần chính là Đường Tam Nhi tử Đường Vũ Lân. Coi đây là cơ sở phán đoán, hẳn là có một ít cơ bản thiết lập, tỉ như nói Ngân Long Vương bây giờ còn không có lĩnh ngộ chúng sinh bình đẳng, không đủ Long Thần chi tâm tư cách loại hình binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thực sự không được, chúng ta lập tức bao trùm võ hồn. Năm người tất cả đều 99 cấp hồn lực, toàn bộ võ hồn dung hợp, cũng không biết sẽ dung hợp ra thứ gì. 25 cái võ hồn dung hợp, cũng không quá khả năng, cho đến trước mắt đệ nhị hồn hạch ai cũng không có ngưng tụ ra, nhiều nhất chỉ có thể bằng vào siêu cường hồn lực thời gian ngắn đồng thời hiện hiện điều động hai cái võ hồn, hai cái trở lên hoàn toàn làm không được. Nhiều nhất là 10 cái võ hồn dung hợp hình thái. Coi như không phải Ngân Long Vương đối thủ, tiếp cái mấy chiêu, vậy hẳn là không có vấn đề. Mà lại đừng quên, hiện tại Ngân Long Vương hẳn là còn ở bởi vì trọng thương đi ngủ trong thời gian ngắn không hồi tỉnh tới Đế Thiên cũng không quá khả năng chủ động tỉnh lại đối phương, đại khái. Thiên Thụy nghĩ nghĩ, cũng là cái này lý nhi. Hay là nắm chặt thời gian cho những người khác đưa hồn cốt, kết thúc hải thần khảo hạch, chỉnh đốn đại lục thu thập tín ngưỡng quan trọng hơn vậy thì đi thôi. Hành động kết thúc, hai người rời đi Long Cốc. Lối vào, Thủy Hỏa Long Vương đem cửa vào một lần nữa đóng lại. Hai người thử một chút, hiện tại coi như không có các nàng trợ giúp, một thân Long tộc hồn cốt bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng, một lần nữa mở ra cửa vào. Hướng đấu La đại lục trở về. Không chung chúng ta muốn hay không, thuận tiện đi một chuyến Nhật Nguyệt đại lục. Hiện tại, sớm điểm đi, hồn đạo khí hẳn là còn không có phát triển, chỉ có một cái hư hư thực thực cùng vực sâu có liên quan tà nhãn bạo quân chúa thể, còn có cái Tử Hoàng Diệt Tiên Long võ hồn, đằng sau lại nói, cũng được. Đàm luận bên trong, dần dần thấy được đấu La đại lục hình dáng 6. Thiên Đấu Đế quốc, tứ bề báo hiệu bất ổn. Hai đại công quốc cùng các đại vương quốc phản loạn cảm xúc, ngày càng tăng vọt. Cửu Bảo Lưu Ly tông tạm thời không có hiện thân, nhưng liên quan tới Tuyết Lạc Xuyên ngấp nghé Cửu Bảo tài phú mà động tay tin tức, truyền khắp nơi đều có. Cái này khiến Lam Điện có chút cảm thấy bất an. Xuất phát Hải Thần Đảo trước đó, Thiên Thụy chọn lựa một nhóm tuổi trẻ, nhìn thuận mắt đệ tử, phân công ra ngoài, đến đại lục các nơi lịch luyện, kiến thức một chút thế giới chân chính. Trong tông môn chỉ còn lại có một chút lao gia hỏa. Chương 288, cảm thấy bất an. Chương 288, cảm thấy bất an. Cựu bảo biến cố, để bọn hắn rất là lo lắng. Phái người đi đã điều tra một lúc sau, càng thêm cảm thấy nguy hiểm tông. Đại trưởng lão, ngài nhìn việc này chúng ta muốn thế nào xử lý? Đại trưởng lão là Ngọc Nguyên Trấn, Thiên Thụy cầm xuống vị trí tông chủ, hắn tự nhiên thoái vị thành đại trưởng lão án binh bất động, lấy bất biến ứng và biến. Có thể việc này, nói không chừng là võ hồn điện âm thầm thăm dự, bằng thiên đấu đế quốc hoàng thất năng lực, sao có thể đối phó Trần Tâm cùng Cổ Dung? Đây là hắn lưu lại mệnh lệnh. Ngọc Nguyên Trấn ngữ khí cứng ngắc, cái gọi là hắn là ai, tự nhiên không cần nhiều lời, hắn đều thời gian dài như vậy chưa có trở về, nói không chừng đã. Có một cái lão gia hỏa nhỏ giọng thầm thì, trong lòng ôm một chút không rõ chờ mong. Thiên Thụy một loạt cử động, tại tông môn trong những đệ tử trẻ tuổi thu được rất lớn danh vọng, tiếp tục như vậy, bọn hắn những lao gia hỏa này không cần bao lâu thời gian, liền không dùng được. Tính toán thời gian, đã không sai biệt lắm tiếp cận 5 năm đều không có xuất hiện qua, làm không tốt đã chết đâu. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Nguyên Trấn. Chỉ cần vị này tông chủ trước vung cánh tay hô lên, Lam Điện Bá Vương Long Tông ngay lập tức sẽ trở lại trước kia dáng vẻ. Không, hẳn là làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng đã cái gì a? Thiên Thụy bất thình lình bỗng nhiên xuất hiện, im lặng đứng tại lao đầu sau lưng vị trưởng lão này, nói tiếp. Lao đầu một cái giật mình, lập tức lơi rực rỡ hoa sen, liên tiếp mông ngựa đã đột phá cảnh giới, thực lực rất có tăng lên, cung nên tông chủ trở về. Liếc mắt nhìn hắn, Thiên Thụy hừ lạnh một tiếng, đi đến tông chủ vị ngay cả thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng cũng không dám, dạng này còn muốn lấy đem Lam Điện Bá Vương Long tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Coi như thật là Long cũng chỉ sẽ bị tu luyện thành trùng. Ta đã cùng Cựu Bảo thiếu tông chủ đã đạt thành hợp tác, liên quan tới việc này, tông môn không cần can thiệp, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Đến đại lục đằng sau, Thiên Thụy trừ lưu lại Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi sáu trang bên ngoài, mà khác toàn ném cho Chu Tuyết Phong, để hắn từ từ đi đưa chuyển phát nhanh, chính mình nắm chặt thời gian chạy về, miễn cho những lao giả này chuyện xấu. Chu Tuyết Phong đánh giá một chút mọi người vị trí, tìm được trước đường dần, sau đó là Ninh Vũ Lâm, cuối cùng là An Lan, đem bọn hắn sáu trang tinh, cả bọn hắn nữ nhân sáu trang tất cả đều phát ra ngoài, Diệp Linh Linh cũng có. Liên quan tới nàng sự tình, đường dần trước kia ngay tại trong không gian lưu qua tin tức. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là không cần, người ta có thiên sứ chuyển thừa sáu trang đưa xong chuyển phát nhanh đằng sau, Chu Tuyết Phong liền về tới Tinh La Đế Quốc, chuẩn bị chính thức tiến hành một bước cuối cùng, triệt để thay đổi Tinh La Đế Quốc cờ xí. Tiến hành 10 phần thuận lợi. Lúc trước xử lý đối kỳ phong thời điểm, đã tiện thể thanh lý của hắn đáng tin, đường dần tới, lại đem Chu Tinh Thải câu đi ra người giày vò một lần. Mặc dù không nói máu chảy thành sông, đầu người cuộn cuộn, nhưng lưới đao phía dưới cũng không có cái gì người dám phản đối. Về phần Tinh La Đế Quốc thay tên sự tình, Chu Tuyết Phong nghĩ nghĩ, hay là tạm thời hủy bỏ. Tinh La tên, nhiều năm qua đã hoàn toàn xâm nhập dân chúng đáy lòng, còn không bằng đợi đến chân chính thống nhất đằng sau, trực tiếp sử dụng mới chính quyền tên. Tinh La Đế Quốc bên này, bình ổn giao tiếp. Chu Tinh Thải tạm thời còn không có thoái vị, Chu Tuyết Phong trở về xử lý một nhóm người sau, liền đi tìm kiếm mục tiêu, cân nhắc làm sao hoàn thành càng nhiều sinh mệnh công nhận. Về phần đưa Băng Hỏa Long Vương đi gặp Ngân Long Vương sự tình, cảm giác được 5 người bên trong một cái hoàn thành thần vị truyền thừa càng bảo hiểm. Thiên Đấu Đế Quốc bên kia, còn cần chậm rãi tiến hành. Nhưng lại thế nào chậm rãi từng bước xâm chiếm, cũng cần hơi gia tốc một chút. Rốt cục, tại 5 người từ Hải Thần đảo trở về năm thứ tư, tại Ninh Vũ Lâm trầm ngồi, hạ dược, đục nước béo có chờ chút liên tục hoạt động bên dưới, cái thứ nhất cờ xí tươi sáng phản loạn Thiên Đấu Đế Quốc Vương Quốc xuất hiện, có người dẫn đầu, rất nhanh cái thứ hai cái thứ ba liên tiếp hiện thân, tạo thành liên quân, tiến đánh Tuyết Lạc Xuyên. Trong mấy năm này, Tuyết Lạc Xuyên tiến hành liên tiếp hoa mắt ủ thai cử động, như là tăng thêm thu thuế, công kích quý tộc, cùng loại tức bỏ thuộc địa một dạng tìm các loại cớ suy yếu vương quốc thế lực chờ chút đương nhiên, bản thân hắn sẽ không như thế cảm thấy, tại Độc Cô Bác đặc biệt khai thác độc dược bên dưới, hắn hoàn toàn đắm chìm tại chính mình sẽ chế tạo ra sự nghiệp to lớn trong tưởng tượng. Số ít trung tâm người đều bị hắn chủ động giết chết. Tỷ như Tuyết Tinh, mặc dù hắn không thích Tuyết Lạc Xuyên, nhưng đối phương đã trở thành hoàng đế, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Thiên Đấu Đế Quốc bộ nhập vực sâu, nhưng mà xử trí không kịp để phòng bị Tuyết Lạc Xuyên quan cắn câu kết Tinh La Đế Quốc mưu phản tội danh, Triệu Cao tự tay xử tử. Triệu Cao cảm thấy có chút không thích hợp, từ ngày đó phản ứng phán đoán, Tuyết Lạc Xuyên hẳn là đã nhận ra không thích hợp mới đúng, làm sao còn đối với mình như vậy tín nhiệm? Là vào đã mẹ không sợ sức, hay là phía sau một người khác hoàn toàn? Đã điều tra một phen, đương nhiên không phát hiện chút gì. Ninh Vũ Lâm hạ thủ, đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản liền bạo lộ ra. Quân khởi nghĩa công thành đoạt đất, một đường hát vang, Cựu Bảo Lưu Ly Tông nhắm ngay cơ hội hiện thân, dơ cao người bị hại cờ sĩ, thuận lý thành trương hóa thành dê đầu đàn, Lam Điện cùng Hạo Tiên cũng phân biệt tại Thiên Thụy cùng đường dần dẫn đầu xuống, nhìn bất quá Thiên Đấu Đế Quốc hung ác, hưởng ứng quân khởi nghĩa. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, chiếm lĩnh toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc. Quân khởi nghĩa đại hoạch toàn thắng, chỉ là nguyên bản các đại vương quốc người dẫn đầu, tại chiến tranh trong quá trình, vận khí không phải rất tốt, lần lượt chết bởi tên lạc phía dưới, cuối cùng công chiếm Thiên Đấu thành quân khởi nghĩa, đã hoàn toàn bị Ninh Vũ Lâm Thiên Thụy đường dần ba người khống chế. Thiên Đấu Đế Quốc chính thức biến thành lịch sử. Thừa dịp loạn cục sơ định cục diện, ba người quyết đoán tiến hành cải cách. Trực tiếp sử dụng hiện đại chế độ một hơi ăn thành người mập mạp hiển nhiên không thích hợp, dễ dàng nghẹn chết, dưới mắt đại lục dân chúng, tuyệt đại đa số cũng còn ở vào dân có thể dùng do chi không thể làm cho mà biết trình độ. Chỉ có thể trước nhập ra tùy tục, hôn tạp đến, nửa dân chủ nửa phong kiến dở dở ương ương trước ngôi. Trên mặt nổi hoàng đế, tạm thời do Ninh Vũ Lâm đảm nhiệm đường dần chủ quản hình bộ Thiên Thụy khống chế quân đội. Hết thảy đều kết thúc, Ninh Phong Chí đều cảm giác giống như dẫm tại đám mây, cứ như vậy như thế, liền biến thành tân đế quốc. Không được hoàn mỹ chính là, còn muốn cùng mặt khác hai nhà cùng hưởng quyền lợi, nhưng cũng không quan trọng. Mắt nhìn bên dưới loại cục diện này, làm không tốt về sau Tam đại tông môn sẽ ở cái này ba cái người tuổi trẻ ảnh hưởng dưới, dung hợp trở thành người một nhà không phân khác biệt. Chính là điểm này chuyện cho tới bây giờ Ninh Phong Chí hay là nghĩ mãi không thông, vì cái gì mấy người trẻ tuổi này quan hệ sẽ tốt đến trình độ như vậy. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, đại cục cơ bản đã định, Ninh Vũ Lâm liền chuẩn bị một chút, phải tiếp tục trở về Hải Thần Thần Thảo, hồn cốt sáu trang toàn, còn kém thảo phạt Thâm Hải Ma Kình Vương. Võ Hồn Điện bên kia, Bị Đông tạm thời cũng không tính trực tiếp dựng cờ thành lập Võ Hồn Đế Quốc. Dưới mắt vẫn chưa tới thời cơ, các loại Thiên Nhận Tuyết chính thức mở ra thần khảo không dành quan tâm chuyện khác thời điểm, mới là cơ hội thích hợp nhất. Khi đó nàng có đầy đủ cơ hội khống chế Tân Đế Quốc hết thảy. Về phần An Lan, mặc dù hắn cùng Thiên Nhận Tuyết là vợ chồng, nhưng ở Thiên Nhận Tuyết đã bên ngoài biểu diễn ra sân tình huống dưới, cũng không đủ tư cách trở thành Võ Hồn Đế Quốc hoàng đế, chí ít tại nàng sau cùng mục đích bại lộ trước đó, không đủ tư cách. Võ lực chống lại, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Bị Đông cảm thấy An Lan làm như thế khả năng không phải rất cao, có thể là bởi vì nàng cùng Thiên Nhận Tuyết cái quan hệ, cũng hoặc là căn bản không có đem nàng để vào mắt, cùng Thiên Đạo Lưu lão gia hỏa kia một dạng ý nghĩ, nàng chỉ là giúp Thiên Nhận Tuyết thay mặt cầm mà thôi. Chương 289, quay về Hải Thần Đảo. Chương 289, quay về Hải Thần Đảo. Lần nữa xuất phát, trở về Hải Thần Đảo. Mặc dù Hải Thần Thần Khảo đã cùng bốn người khác không có quan hệ gì, nhưng các nữ nhân đều còn tại ở trên đảo, cũng không thể đợi các nàng khảo hạch xong, chính mình tìm thuyền trở về đi. Sự tình không phải như vậy làm đến tiếp nha. Mà lại hàng kia thật giá thật trăm vạn năm, không, 99 vạn năm Thâm Hải Ma Kình Vương, mở mang kiến thức một chút cũng không tệ. Không biết nó kinh giao sẽ là hiệu quả gì, có thể hay không để cho người trực tiếp vạn năm đệ nhất hoàn. Bất quá nhớ kỹ nó kinh giao, giống như đã hóa thành kinh châu. An bài tốt hậu sự, đến tiếp sau công việc. Năm người lại lần nữa ra biển. Thiên Đấu Đế Quốc tạm thời giao cho Ninh Phong Chí cầm quyền, Ninh Phong Chí ngay từ đầu từ chối, bị Đường Dần cùng Thiên Thụy Minh sắc cự tuyệt, Lam Điện cùng Hạo Thiên những lao ra hỏa kia, quản lý tông môn đều đã làm ô yên chứng khí, lại càng không cần phải nói hiện tại đã không có vương quốc công quốc phân chia, triệt để chiếm cứ đại lục phương Bắc đế quốc to lớn 6. Trên biển chỉ nói là thảo phạt, chưa hề nói đánh giết sao? Một đoàn người thảo luận lên liên quan tới Thâm Hải Ma Kình Vương sự tình, chợt phát hiện điểm mù. Khảo hạch yêu cầu dùng hàm nghĩa mơ hồ thảo phạt, làm cho không người nào có thể phán đoán chính xác. Diệp Linh Linh tựa ở Đường Dần bên cạnh, im lặng không nói một lời, mang theo mạng che mặt lặng lặng thưởng thức Hải Thiên phong cảnh. Suy nghĩ kỹ một chút, Thâm Hải Ma Kình Vương tại Đường Tam Thần khảo trung, giống như hết thể đánh hai lần. Lần thứ nhất chém giết nhục thể, lần thứ hai tại thất tình khảo nghiệm đằng sau, tại Hải Thần trợ giúp kích xuống dưới bại Thâm Hải Ma Kình Vương muốn đoạt xá tinh thần thể không cần phải để ý đến nhiều như vậy, nhìn tình huống rồi quyết định. Lấy 5 người thực lực, cầm xuống Thâm Hải Ma Kình Vương không có vấn đề gì cả, đến cùng là đánh giết hay là thảo phạt, đến lúc đó nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương thái độ mới quyết định. Thẳng tới Hải Thần đảo, cũng không có trực tiếp đi Ma Kình Hải vực. So sánh tên kia, trên đảo các nữ nhân hiển nhiên càng trọng yếu hơn, mà lại Diệp Linh Linh còn tại, mang theo nàng đi cùng Thâm Hải Ma Kình Vương tác chiến, vạn nhất ra chút vấn đề lời nói. Đường Dần cũng không yên tâm đi vào ở trên đảo, tự nhiên là đi kiểm tra một chút khảo hạch thiên phú, Đường Dần mang Diệp Linh Linh đi tìm trong đó một vị thánh trụ. Kết quả cuối cùng, hát tứ. Không có cách nào, nàng gia nhập thời gian quá ngắn, có thể có hiện tại cấp bậc, có lẽ còn là nguyên bộ hồn cốt nguyên nhân. Mà Độc Cô Nhạn cùng Chu Trúc Vân bọn người, chỉ còn lại có 3 người vẫn chưa hoàn thành cuối cùng khảo hạch. Linh Vinh Vinh, Thủy Băng Nhi cùng Độc Cô Nhạn nha, còn nhớ rõ chúng ta ở chỗ này a? Vừa gặp mặt, Độc Cô Nhạn sụ mặt, trực tiếp biểu đạt ra chính mình khó chịu. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Ninh Vũ Lâm thỉnh thoảng sẽ tới xem một chút, nhưng không nghĩ tới, dòng dã hơn 4 năm thời gian, vậy mà một lần đều chưa từng có đến. Nắm ở bờ vai của nàng, Ninh Vũ Lâm lôi kéo người đi ra, nhỏ giọng giải thích một chút 4 năm qua đều bận rộn thứ gì. Thiên Thụy cùng Thủy Băng Nhi, hai người đều rất bình tĩnh, người sau rất hàm xúc, người trước chết không biết xấu hổ, đi lên lôi kéo người cũng nói lấy liền đi ra. Ba tỷ muội lại là chủ động đi tới Chu Tuyết Phong trước mặt, cùng những người khác so sánh, địa vị cao thấp lập kiến phân hiểu. Mặt khác, Chu Trúc Thanh quen, có thể ăn. Nguyên bản gặp ca ca đến, Ninh Vinh Vinh còn thật cao hứng, nhưng một cái chớp mắt vậy mà chỉ còn lại có nàng một người, khí giơ chân, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi khảo hạch. Nguyên bản một dạng cô đơn trước bóng đồng bạn tốt Thủy Nguyệt Nhi, vừa rồi đã bị người ta tỉ tỉ lôi đi. Trải qua 3 ngày thời gian đủ loại xâm nhập giao lưu lẫn nhau an ủi, mọi người lại khôi phục trước kia bầu không khí. Ninh Vinh Vinh tại trọn vẹn hồn cốt tác dụng dưới, cũng không có tiếp tục sinh khí. Mỗi một khối chí ít đều tại 10 vạn năm trở lên, cái này muốn để người làm sao tiếp tục sinh khí. Cảm ơn ca ca thật tốt. Bì bì bì. Thiên Thụy đùa nàng đây là ta cùng Tiểu Thảo Nhi cầm trở về, chơi hắn chuyện gì? Chu Tuyết Phong, ba. Tiểu Thảo Nhi, là cái gì xưng hô? Đa tạ hai vị ca ca, chỉ là tiểu muội ta không thể báo đáp, các ngươi tìm ta Lục ca là được rồi. Cãi nhau ầm ĩ 10 phần khoái hoạt. Vung lòng 2 ngày sau đó, chính thức chuẩn bị đi thảo phạt Thâm Hải Ma Kình Vương. Ninh Vũ Lâm đi trước tìm ba tái tây một chuyến, hỏi thăm nàng nắm giữ liên quan tới Thâm Hải Ma Kình Vương tình báo, hắn từng mấy lần tiến đánh Hải Thần Đảo 6, xuất phát. Chuẩn bị hoàn tất, tác chiến bắt đầu. Kế hoạch hành động chủ yếu chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, 4 người mồi nhử câu dẫn Thâm Hải Ma Kình Vương để nó hiện thân. Bước thứ 2, tấn công chính diện hấp dẫn nó lực chú ý. Bước thứ 3, Ninh Vũ Lâm dùng vạn năng băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước suối hoặc là Hải Thần Tam xoa kích, một kích mất mạng. Liên cùng đem voi lớn chứa ở trong tủ lạnh một dạng đơn giản đương nhiên, nếu như câu thông thuận lợi, những này cũng có thể không cần phát sinh. Ma Kình Hải vực. Mặt biển không có một tia ba động, giống như là màu xanh lam sắc mặt kính. Vạn Giảm Phục 3, kiềm chế thâm trầm uy hiếp. Tĩnh mịch, nhưng là cùng trước đó thanh lý đáy biển mộ chàng thời điểm cảm giác hoàn toàn tương phản, nơi đó là tươi sống sinh mệnh đối với tử vong tự nhiên sợ hãi. Mà nơi này là giống như vực sâu miệng lớn hoàn toàn không có hạn chế khủng bố thôn vệ, nồng đậm hắc ám nó ngay tại phía dưới. Thiên Thụy cảm giác chỉ chốc lát, thông qua từ trường phương thức, xác định Thâm Hải Ma Kình Vương vị trí. Sau đó, Chu Tuyết Phong lấy ra dầu củ là sinh linh chi kim đưa vào hồ lực, tản mát ra màu vàng xanh quang vụ. Nguyên bản của hắn hồn lực đặc tính liền tràn đầy sinh mệnh lực, mà sinh mệnh thần khảo hoàn thành 4 lần tán thành đằng sau, cũng đã bắt đầu thủy biến, tiến một bước kích phát sinh linh chi kim dụ hoặc. Trong đáy biển, khổng lồ 100 mét cá voi, độc nhãn nhìn mặt biển trên bầu trời nhất chúng nhân đẳng, ánh mắt thâm trầm. Hải thần đảo bảy thánh trụ dị động thời điểm, nó thấy được. Năm người thanh lý đáy biển nông trường, rào sát dị chủng cựu đầu xa thời điểm, nó cũng tại xa xa đứng ngoài quan sát. Mấy nhân loại này thực lực là không tệ, nhưng ở nó xem ra, cũng chỉ là sẽ có chút phiền phức mà thôi. Nó cảm thấy mình mới thật sự là biển cả vô địch, ba tái tây nhân loại kia nếu không phải vận khí tốt có hải thần chiếu cố, căn bản sẽ không là đối thủ của nó. Nhìn xem cái kia tản mát ra tia sáng chói mắt đồ vật, trực giác nói cho nó biết, nếu như có thể ăn hết, nhất định có thể vượt qua sau cùng giới hạn, trở thành chân chính trăm vạn năm hồn thú. Mặt biển nổi lên rất nhỏ gần sóng, sau một khắc, biến thành thao thiên cự lãng, lãng phong phía trên khổng lồ màu xanh lam sấm cực kình, lạnh lùng ánh mắt, miệt thị năm người đúng vậy, năm người. Chu Tuyết Phong bắt trước ngụy trang một bộ khôi lỗi biến thành Ninh Vũ Lâm bộ dáng, mà Ninh Vũ Lâm bản nhân, thông qua ngũ hành chuyển hóa năng lực, ẩn thân ở âm thầm, tùy thời tuyệt mệnh nhất kích. Lẫn nhau xác nhận ánh mắt, đối phương đều không có ý định tốt. Vậy liền làm. Thâm Hải Ma Kình Vương tiên hạ thủ vi cường, một cái đuôi quất nát dưới thân cao mấy chục mét sóng lớn đầy trời to to nhỏ nhỏ bằng nước, lăng lệ như là bách tí thần nỏ, tùy tiện có thể đánh xuyên nham thạch cây cối. Lại tại An Lan sóng lửa phía dưới, trong nháy mắt bước hơi đường dần chân đạm không khí, Hạo Thiên chủ y đón gió dâng cao phá. Rắn rắn chắc chắc một truy, xuyên qua sóng nước, nện ở Ma Kình Vương trên trán. Bây giờ, coi như không sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, của hắn Hạo Thiên chủ y đơn thuần trọng lượng, cũng đã vượt qua Hoàng Kim Sinh Cá Hải Thần Tam Xoa kích trăm vạn năm hồn hoàn mang tới giá trị. Chương 290. Thảo phạt Thâm Hải Ma Kình Vương. Chương 290. Thảo phạt Thâm Hải Ma Kình Vương. Thâm Hải Ma Kình Vương chỉ cảm thấy đại não trong lúc nhất thời đã mất đi năng lực suy tính. Dưới đầu trên đuôi, xoay một vòng, rơi xuống biển ầm ầm. Không trung mây đen hội tụ, sấm sét vang dội, thiên thủy thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, điểm điểm lôi quang, dần dần hướng trong tay nó hội tụ. Lam ngân lĩnh vực. Chu Tuyết Phong mặc niệm một tiếng, không có vật gì trên mặt biển, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh thực chất hóa lam ngân thảo, nhưng trên thực tế chỉ là do Chu Tuyết Phong hồn lực tại hồn ký ảnh hưởng dưới hình thành lâm thời sản phẩm. Sau một khắc, bãi cỏ lam ngân thảo giống như an dịn cây lạ, điên dại một dạng sinh trưởng, lẫn nhau bệnh thành lưới, đem Ma Kình Vương bao ở trong đó. Nhưng tương ứng, Chu Tuyết Phong cũng cảm thấy một cỗ trầm hậu áp lực không hổ là 99 vạn năm biển cả một phương bá chủ. Loại trình độ này, nếu như đổi thành Đường Tam cùng thời kỳ Lam Ngân Hoàng, nhất định không tiếp nổi. Lam Ngân Thảo mặt ngoài phân hóa ra rất nhiều tơ mỏng lọt vào Ma Kình Vương thể nội, nó không phát ra gì. Thân hình quá mức khổng lồ, mặc dù có được lực lượng khổng lồ cùng hồn lực, nhưng chi tiết phương diện cảm giác lại rơi tầm thường kỳ quái, những năng lượng này, làm sao cảm giác cùng Hải Thần Thánh Trụ có chút tương tự. Lam Ngân Thảo thôn phệ đến năng lượng, không hiểu cảm giác cùng phát động khảo hạch chi thức bảy thánh trụ tản ra năng lượng ba động có chút tương tự. Mặc dù tạm thời không có phát giác năng lượng của mình bị thôn phệ, nhưng hiệp thứ nhất liền rơi xuống hạ phòng, Ma Kình Vương phi thường phẫn nộ. Kình thanh. Nhưng mà trên thực tế, năm người cũng không nghe thấy thiết thực thanh âm. Kình loại phát ra sóng âm chính là sóng siêu âm, cũng không tại nhân loại lỗ tai có thể trực tiếp bắt phạm vi. Sóng siêu âm trùng kích Lam Ngân lưới, Chu Tuyết Phong lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Lam Ngân thảo vậy mà xuất hiện một chút xé rách vết tích, trước đây sau khi được qua tiên thảo, Long huyết, Hải thần chi quang tẩy lễ Lam Ngân thảo, cường độ tính bền dẻo đã cực kỳ đáng sợ. Không nghĩ tới cái này mà Kình Vương lại có thể đem xé rách dấu hiệu, mặc dù chỉ là một chút điểm báo trước qua đi đến nghiên cứu một chút rất nhỏ phương diện phòng ngự. Chu Tuyết Phong nghĩ như vậy, Thâm Hải Ma Kình Vương lại có hành động mới. Nó bỗng nhiên hóa thành hình người, hung hậu cơ bắp, hải lam sắc tóc dài, hay là độc nhãn. Năng lượng khổng lồ cấp tốc ngưng kết, ở tại bên ngoài thân tạo thành một bộ rắn chắc áo giáp. Ma Kình Vương phát hiện chính mình hình thể khổng lồ độ nhạy không đủ, sẽ chỉ là 5 người này bia sống. Thu nhỏ hình thể, giảm bất thụ kích diện tích là lựa chọn tốt nhất. Sau lưng bắn ra lốc xoáy dòng nước, chủ động lao đến đường dần nhếch miệng cười một tiếng. Sách truy giao cho trong tay trái, tay phải nắm tay, không có chút nào sức tưởng tượng cùng Ma Kình Vương nắm đấm đối với ở cùng nhau không đủ kình a Ma Kình Vương. Đây chính là ngươi 99 vạn năm tu vi toàn bộ sao? Hai người dưới thân mặt biển, đột nhiên vỡ ra một đạo vực sâu, càng xa xôi bị dư ba chấn động, nổ ra đầy trời hơi nước, bắt đầu trời mưa. Nó không có bất kỳ cái gì muốn cùng mấy người câu thông dấu hiệu, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, duy nhất độc nhãn, giống như đang nhìn tiểu sa trùng mở dạng. Một quyền này bị tiếp được, cũng không có bất luận ngoại ý muốn gì thần sắc. Chỗ cánh tay biến thành áo giáp năng lượng phát sinh một chút biến hóa, vặn vẹo hình thành răng bén nhọn bộ dáng. Từ mu bàn tay dọc theo người ra ngoài, lại lần nữa công kích đường dần sách truy đụng vào nhau, giống như đột nhiên biến thành đường dần cùng Ma Kình Vương đơn đấu. Giao phong mười mấy hiệp, Ma Kình Vương bị một truy quất vào trên đầu, cứng ngắc mặt đơ vặn vẹo ra chịu tượng biểu lộ, thực chất hóa năng lượng áo giáp cũng từng mảnh vỡ vụn. Hiện tại đường dần, mặc dù không có đại địa tụ lực ưu thế, nhưng một thân hồn cốt tăng lên cơ sở trị số, ban đầu trạng thái bình a cũng là uy lực không nhỏ chiêu số đứng ở trên mặt biển. Hình người Ma Kình Vương ngửa đầu nhìn xem năm người, phát hiện tình huống có thể có chút không ổn. Chỉ là một người mà thôi, liền ngăn cản nó, cái này nếu là mặt khác bốn cái cùng tiến lên, nó hôm nay muốn rút lui tốt. Ma Kình Vương mặc dù tự tin, nhưng cũng không tự phụ. Có thể sống cho tới hôm nay, hành sự tùy theo hoàn cảnh mới là nó chân chính át chủ bài. Lặn xuống, nhưng mà nước biển vừa không có qua mu bàn chân. Trên không trung, một đạo bàn long lôi điện trường thương liền vô thanh vô tức xuất hiện, từ đỉnh đầu lọt vào, từ trong thân thể xuyên qua, bắn vào trong biển, nổ tung, đã dẫn phát to lớn biển động. Lúc này, không trung mới truyền ra lôi điện nổ vang, tầng mây đến mặt biển, rõ ràng xuất hiện một đầu không khí quỹ đạo. Là gì ba? Ma Kình Vương bị thương nặng, khôi phục thành bản thể phát ra rên rỉ. Trên đầu một cái vết thương kinh khủng, mơ hồ có thể thấy được hoạt động não tổ chức. Năm người lơ lửng ở trên không, Thiên Thụy hô một tiếng Ma Kình Vương, nếu là ngươi nguyện ý hiến tế, chúng ta có thể giữ lại linh hồn của ngươi, thành thần đằng sau nếu là tiến vào thần giới, ngươi còn có thể phục sinh. Dừng một chút, nhớ tới cái này Ma Kình Vương còn giống như có lao bà cùng hài tử, lại bổ sung nếu là ngươi muốn, cũng có thể đưa ngươi vợ con cùng nhau đưa vào thần giới, từ đây không cần lại lo lắng thiên kiếp uy hiếp. Lấy Thâm Hải Ma Kình Vương tu vi, mặc dù 5 người hiện tại đã không dùng được, nhưng nếu như hiến tế cho các nữ nhân, mặc kệ là cái nào, liền xem như thuộc tính nhất không phù hợp U Minh Linh Miêu, đối với các nàng mà nói cũng sẽ mang đến to lớn tăng lên. Nếu như là cấp Thủy Nguyệt Nhi lời nói không chừng có thể làm cho nàng võ hồn sinh ra tiến hóa có đúng không? Vậy ta, Ma Kình Vương rốt cục mở miệng nói chuyện, nói ra nhân loại ngôn ngữ. Nhưng sau một khắc, Chu Tuyết Phong đột nhiên động thủ. Nắm tay, vài gốc lam ngân thảo mặt biển phía dưới bắn ra đột nhiên như thế, Chu Tuyết Phong tự nhiên không phải không cho Thiên Thụy mặt mũi, huống chi đối phương suy tính Chu Tuyết Phong tự nhiên cũng biết đột nhiên công kích, chỉ là phát hiện Ma Kình Vương tiểu động tác. Nó chơi một chiêu di hoa tiếp mục, ám độ trần thương. Trên mặt biển lưu lại cái này, chỉ là lợi dụng nước biển hình thành giả tượng, chân chính bản thể lại hóa thành hình người, đang nhanh chóng hướng đáy biển lặn xuống. Mấy người đều có chỗ phát giác, chỉ là Chu Tuyết Phong sớm ở trong cơ thể nó lưu lại một chút lam ngân tơ mỏng, động thủ dễ dàng hơn. Ma Kình Vương hành vi như vậy, hiển nhiên là không có ý định đáp ứng Thiên Thụy đề nghị, vậy liền không có gì đáng nói. Mọi người sóng vai bên trên, một phen đắc chiến. Ma Kình Vương sử xuất tất cả vô liếng, lực lượng khổng lồ, ưu tú lực phòng ngự, ngự thủy, sóng âm công kích, dã man va chạm chờ chút, ngoài ý muốn chính là nó còn có thôn phệ năng lực, nhưng chung quy là không địch lại bốn người. Lam Ngân Thảo không ngừng khống chế suy yếu, Hạo Thiên chủ y vật lý công kích, xuyên thấu tổn thương, hỏa lôi gấp đôi phá phòng. Cuối cùng chiêu kia kế hoạch bị băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước suối cùng hoàng kim xin cá kết thúc. Cường đại như thế hồn thú chết đi, theo lý mà nói, Thủy Hỏa Long Vương không đáp ngồi yên không lý đến. Nhưng các nàng cũng không để ý tới, Lưỡng Long cũng không có đem mình làm hồn thú, các nàng cũng không phải hồn thú, các nàng là thần thú, lui 10. Không đơn giản, các nàng là long tộc, tuân theo cường giả sinh kẻ yếu chết tự nhiên pháp tắc đây là. Ninh Vũ Lâm tử kình nào chỗ, đào ra kình châu, mà lại là hai viên. Bốn người lại gần, có chút ngoài ý muốn. Chu Tuyết Phong nô ra thơ mỏng, hấp thu một chút tiến hành xâm nhập phân tích loại này tính chất bổ sung cảm giác. Ngoa tạo, gia hỏa này chẳng lẽ lại đạt đến âm dương bổ sung hồn hạch cảnh giới? Thứ gì? Âm dương bổ sung hồn hạch? Cái này không đúng sao? An Lan kỳ quái nói hồn hạch không phải xen vào thực thể cùng hư hóa ở giữa tồn tại sao? Làm sao có thể thật biến thành hạt châu bị móc ra? Chẳng lẽ chúng ta chết về sau cũng có thể bị đào ra thực thể hóa hồn hạch? Vốn nên như thế không sai. Thiên Thụy như có điều suy nghĩ, nhưng gia hỏa này, 99 vạn năm tu vi, năng lượng khổng lồ, ăn sạch sẽ cái này mà kình hải vực tất cả sinh vật biển, hồn hạch hoàn toàn thực thể hóa cũng không phải không có khả năng. Chương 291, hồn hạch. Chương 291, hồn hạch nói lên âm dương bổ sung hồn hạch. Thiên Thụy vất cảm, ngữ khí không quá xác định ta nhớ được, Đế Thiên giống như có đi. Nguyên tắc giống như từng có cụ thể miêu tả, mặt khác còn nói qua, lấy Đế Thiên tích lũy, nếu như không phải quy tắc hạn chế cùng thủ hộ Ngân Long Vương, đã sớm rời đi đằng sau gặp mặt Ngân Long Vương thời điểm, nhìn có thể hay không hướng hắn thỉnh giáo một chút. Ninh Vũ Lâm tìm ra hồn cốt, một khối 99 vạn niên thâm hải ma kình thân thể xương, kỹ năng không rõ, nhưng cường độ có thể triệt tiêu hết thể có lẽ có thể làm thành đằng sau tồn tại đại lục truyền thừa bảo vật. Cất kỹ chiến lợi phẩm, 5 người trở về Hải Thần Đảo. Trừ tiểu tóc có chút lộn xộn, địa phương khác hoàn toàn nhìn không ra cái gì vết tích chiến đấu. Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể cao lớn, chậm rãi chìm vào đáy biển. Kình lạc vạn vật sinh. Có lẽ mười mấy 20 năm sau, mảnh này hoang vu ma kình hải vực sẽ biến thành muôn màu muôn vẻ hoàn cảnh sinh thái. Một lần nữa đạp vào Hải Thần Đảo sát na, này nhất quan khảo hạch xem như chính thức hoàn thành. Hồn lực hơi ba động đằng sau, Hải Thần chi quang thân hòa độ lần nữa tăng lên, Ninh Vũ Lâm tiếp thu được cửa hải tiếp theo khảo hạch nội dung, biểu lộ có chút vi diệu, nhưng không có nhiều lời, xem ra là chỉ có thể một người hoàn thành nội dung. Sau đó, ai về nhà nấy? Chu Tuyết Phong có chuyện cảm thấy yêu kỳ, kéo lên Ninh Vũ Lâm, đi bái phòng Ba Tái Tây. Ba Tái Tây cùng Đường Thần hai cái lao tiền bối, đang ngồi ở Hải Thần Điện đằng sau trên bình đài, thưởng thức lập nhật, tuế nguyệt tính hảo. Không biết lúc này Thiên Đạo Lưu ở Thiên Sứ trong thần điện có phải hay không đồng dạng góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời tiền bối. Chu Tuyết Phong chắp tay, cùng Thâm Hải Ma Kình Vương trong quá trình chiến đấu, trong cơ thể nó năng lượng, tựa hồ cùng Thánh Chủ ẩn chứa năng lượng có chút tương tự, là Hải Thần thần lực. Không nghĩ tới các ngươi phát hiện điểm này a. Ba Tái Tây quay đầu, bên mặt mỉm cười. Lạc Nhật ánh chiều tà phát họa ra màu vàng hình dáng, trong chớp nhoáng này, nàng xem ra giống như là thần nữ, màu hồng nhạt trong con mắt hoa ý nụ hoa chấm nở đây cũng là Hải Thần Đảo một quặc bí mật. Bất quá, cũng là trước đây thật lâu, đã các ngươi muốn biết lời nói. Tại Ba Tái Tây còn không có tiếp nhận đại tế thì, không biết bao nhiêu năm trước đó, có thể là Hải Thần trở thành Hải Thần, sắp tiến vào thần giới thời điểm. Hải Thần Đảo ban đầu thánh trụ, hết thảy có 9 cái. Một ngày nào đó, Thâm Hải Ma Kình Vương phát giác Hải Thần đã không tại, tiến công Hải Thần Đảo, hất lên gãy mất trong đó 2 cây thánh trụ, tại phá hư cây thứ 3 thời điểm, Hải Thần từ không trung phía trên bỏ ra Hải Thần Tam Xoa Kích, đâm mù Ma Kình Vương một con mắt. Ma Kình Vương đem 2 cây thánh trụ nuốt vào trong bụng bại lui xem ra cùng Thiên Mộng tên kia tình huống không sai biệt lắm, tên kia bởi vì số lượng khổng lồ vạn năm băng tụy trở thành 100 vạn năm hồn thú, mà Ma Kình Vương thì là 2 cây thánh trụ bên trong năng lượng. Dạng này, vậy liền không có gì tốt nghiên cứu. Chu Tuyết Phong còn tưởng rằng là Ma Kình Vương thông qua cái gì không muốn người biết phương thức, nắm giữ thánh trụ chi lực, nghĩ đến nghiên cứu một chút, cùng thu thập tín ngưỡng lực 2 bút cùng vẽ, có lẽ có thể lấy một loại khác phương thức thành thần, không nghĩ tới lại là đem thánh trụ ăn hết loại này phương thức đơn giản nhất. Không có giá trị nghiên cứu, cũng không thể để còn không có minh sắc thần vị chuyển thừa An Lan cùng Thiên Thụy, trực tiếp đi gặm thánh trụ đi. Nếu không, thử một chút. 6. Lại là 2 năm rưỡi sau. Trong lúc đó, Ninh Vũ Lâm một mực lưu tại Hải Thần Đảo thượng tiến hành khảo hạch, dưới mắt đã chỉ còn lại có một điểm cuối cùng, ngưng tụ hải thần chi tâm, liền có thể tiến hành sau cùng truyền thừa. Bốn người khác, một mực đi tới đi lui đại lục cùng hải thần đảo ở giữa, các nữ hải lại tất cả đều hoàn thành khảo hạch, đẳng cấp cao nhất thủy băng nhi đạt đến 89 cấp, những người khác cũng toàn bộ đột phá hồn đấu la. Diệp Linh Linh có chút tụt lại phía sau, nhưng không có cách nào, nàng gia nhập thời gian quá ngắn, nhưng cũng là đến 71 cấp tả hữu đồng thời, Ninh Vũ Lâm cũng biết cần đại tế ti hiến tế mới có thể mở ra cuối cùng truyền thừa nguyên nhân chân chính. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, truyền thừa giả năng lực không đủ, cần đại tế ti cái này cùng truyền thừa thần linh liên hệ khẩn mật nhất tồn tại, thiêu đốt tự thân đả thông truyền thừa chi môn. Các loại hải thần chi tâm ngưng tụ hoàn thành, của hắn hồn lực không sai biệt lắm cũng có thể tăng lên tới 99 cấp. Lại để cho bốn người khác tiến hành sau cùng võ hồn bao trùm, chính hắn liền có thể gánh chịu đại giới này, nói không chừng còn không có đại giới. Năm cái 99 cấp võ hồn điệt ra đứng lên, hẳn là có thể gây nên chất biến. Nhưng là, thiên đạo lưu bên kia không tốt lắm giải quyết. Coi như An Lan muốn giúp đỡ chia sẻ đại giới, nhưng hắn cũng không phải thiên sứ thần cung phụng đại tế ti, hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào đường dân ý tưởng đột phát, có lẽ đợi nàng cần mở ra truyền thừa chi môn thời điểm, chúng ta trực tiếp đem nàng đưa vào thần giới, đi thiên sứ thần điện bên trong tiến hành truyền thừa, không có chúng ở giữa thương kiếm lời trên lệnh giá. Phương pháp này còn giống như không sai. Hoặc là ta trước đó nghiên cứu hồn lực cựu chuyển cũng không tệ, để thiên nhận tuyết tu luyện, cựu chuyển 9 lần, nói không chừng cũng có thể triệt tiêu cần thiên đạo lưu hiến tế khuyết điểm. Thiên Thụy cổ động đưa ra đề nghị của mình, phi thường muốn tìm người khác thử nhìn một chút hồn lực của mình cựu chuyển pháp. Hai năm này hơn nữa, hắn trừ tu luyện từ trường chuyển động, chính là đang nghiên cứu cái này hồn lực cựu chuyển phương pháp, thật đúng là bị hắn nghiên cứu ra một ít môn đạo, thông qua cùng loại ngưng tụ hồn hạch phương thức, kết hợp hải thần chi quang áp lực kinh nghiệm, khống chế hồn lực tiến hành xoay tròn áp xúc. Trước mắt hắn đã hoàn thành qua một lần nhất chuyển, ba tái tây nói thẳng, nàng đã không phải là dưới trạng thái này Thiên Thụy đối thủ rồi nói sau. Dù sao nàng hiện tại vẫn chưa tới cửa ải cuối cùng. Thiên Nhận Tuyết hơn 2 năm trước đột phá phong hào đấu la mở ra thần thảo, dưới mắt tiến độ hẳn là thứ 6 hoặc là cửa thứ 7 bộ dạng này. Mấy người thu thập đồ đạc, mang các nữ hải chuẩn bị trở về đại lục, Ninh Vũ Lâm tạm thời lưu tại Hải Thần đảo, hoàn thành sau cùng khảo hạch độc cô nhạn có chút do dự, làm Ninh Vũ Lâm thế tử, nàng lưu lại làm bạn mới là hẳn là, nhưng nàng đã nhiều năm chưa từng gặp qua độc cô bác giữa chúng ta không kém những này, nên trở về đến liền về sớm một chút đi, ta thân yêu hoàng hậu. Ninh Vũ Lâm là trên mặt nổi tân đế quốc hoàng đế, độc cô nhạn tự nhiên là hoàng hậu ngươi nói như vậy, vậy ta liền đi a. Cẩn thận mỗi bước đi, ta đi thật ngao. Đi. Hừ. Ninh Vũ Lâm bất vi sở động, độc cô nhạn rất là nhục trí, chẳng lẽ mình đối với gia hỏa này tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao sao. Càng nghĩ càng thấy đến thương tâm, hai người mặc dù là vợ chồng, cũng bình thường tiến hành vợ chồng sinh hoạt, nhưng nàng cảm giác, Ninh Vũ Lâm đối với mình, căn bản không có mấy người khác đối với mình nữ nhân như thế thân cận. Thật muốn hình dung, giống như mỗi lần đều là làm theo thông lệ một dạng. Nói một cách khác, nàng cảm giác không thấy Ninh Vũ Lâm yêu đủ rũ cúi đầu đi theo mấy người phía sau đi hướng bên bờ, đi đến giao lộ, lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Ninh Vũ Lâm đã mất tung ảnh. Trong nháy mắt trong lòng lửa vô danh lên, sau một khắc lại suy sụp tinh thần thở dài. Cường tự tỉnh lại, hừ, ta độc cô nhạn cũng không phải không có nam nhân liền sống không nổi, để ý loại người này làm gì? Thật sự là tự tìm phiền não. Nhưng ngay sau đó, lại toát ra một cái ý nghĩ, sau khi trở về, vạn nhất Ninh Phong Chí hỏi hai người đều tốt mấy năm làm sao còn không có hài tử, nàng muốn làm sao trả lời? Chương 292. Ai nha ai nha. Chương 292, ai nha ai nha. Quay đầu trở lại, đi lên phía trước. Chợt va vào một người trong lực. Giật này mình cảm giác được khí tức quen thuộc bỗng nhiên ngẩng đầu, không phải Ninh Vũ Lâm còn có ai. Bờ môi khẽ nhúc nhích, vốn muốn nói chút gì nũng nịu nói, lối ra lại là làm sao, không nỡ ta à? Lối ra, nàng lại có chút hối hận không nỡ. Cuối cùng độc cô nhạn hay là cùng một đoàn người cùng rời đi. Chỉ là một cái đơn giản ôm ấp, cộng thêm mấy câu, nàng tất cả cảm xúc nhỏ liền tất cả đều không có. Ninh Vinh Vinh nhíu môi, thật tốt lừa gạt. Nhưng đây là nàng thân tẩu tử, hay là phải hỗ trợ dỗ dành đến lục địa, mọi người lại riêng phần mình chia ra hành động đường dần Thiên Thụy hồi thiên đấu, Chu Tuyết Phong về Tinh La, An Lan về Võ Hồn Thành vậy liền 2 tháng sau, đi Tinh Đấu Sâm Lâm. Đi gặp Ngân Long Vương. Thiên Thụy nhẹ gật đầu, sau đó mọi người riêng phần mình rời đi. Võ Hồn Thành. An Lan đi trước nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết trạng thái, không có gặp người, xem ra vẫn chưa tới lúc kết thúc. Lại đi một chuyến giáo hoàng điện. Bị Đông cũng không có bóng người, từ khi một năm rưỡi trước đằng sau, nàng càng ngày càng sâu ở chỗ tránh, La Sắt thần chuyển thừa xem ra cũng kém không nhiều đến thời điểm mấu chốt. Bị Đông biến mất thời điểm, hoàn toàn tìm không thấy tung tích của nàng, cả giáo hoàng điện phạm vi bên trong đều cảm giác không đến khí tức của nàng. An Lan cũng không tốt đại động can qua khắp nơi điều tra, động tĩnh quá lớn để cho người khác nghĩ như thế nào. Phản loạn. Võ lực đoạt quyền. Trước mắt mà nói, giống như Ninh Vũ Lâm sẽ cái thứ nhất thành thần, nhưng Thiên Nhận Tuyết cùng bị Đông hai người thần khảo tiến độ, người bên ngoài căn bản không thể nào biết được, chỉ có thể mơ hồ phỏng đoán một chút. Kết quả không xuất hiện, cũng không thể 100% khẳng định, ai là cái thứ nhất chân chính thành thần không biết nàng nhắc lên quy mô lớn chiến tranh đến tột cùng là vì để Võ Hồn Điện bị quần công hay là cùng La Sắt thần có quan hệ. Liên quan tới nguyên tắc bên trong bị Đông nhắc lên chiến tranh cử động, phía sau chân chính mục đích để An Lan khó xác định. Cả hai cũng có thể. Trong lúc rảnh rỗi, hắn lần lượt bái phòng mấy vị trưởng lão, sau đó lại bắt đầu tuần tra các nơi phân điện, vì đằng sau ba bên quý nhất làm chuẩn bị. Nếu như bị Đông thật sự có cái gì tâm tư khác, cũng không đủ người ủng hộ, giải quyết cũng dễ dàng hơn nhiều. Thiên Đấu Đế quốc độc cô nhạn đến Tân Hoàng cung, tại một đám cung nữ phục thị bên dưới đổi lại hoàng hậu quan phục, vừa mới bắt đầu còn có chút mới lạ, nhưng rất nhanh liền không có hứng thú. Y phục kia mặc dù tốt nhìn, nhưng không có chút nào lợi cho hành động, nàng là cái hồn sư, ngẫu nhiên cũng cần chiến đấu. Còn nữa, Ninh Vũ Lâm không tại, nàng một người mặc hoàng hậu quan phục trong hoàng cung đi tới đi lui, giống như là lạ nhà ta nhạn nhạn rốt cục trở về a. "Gia gia, ta rất nhớ ngươi." Nghe được Độc Cô Bác thanh âm, Độc Cô Nhạn quay người, hay là giống khi còn bé một dạng nhào tới trong ngực, rõ ràng nàng hiện tại so Độc Cô Bác cũng thấp không có bao nhiêu, muốn ta lao đầu tử. "Ta còn tưởng rằng ngươi cùng tiểu tử thúi kia cùng một chỗ nhạc bất nghĩ nhà đâu." Gia gia Độc Cô Nhạn hờn dỗi không thuận theo ông cháu tản bộ chuyện phiếm, Độc Cô Nhạn nói một chút Hải Thần Đạo thượng nhân tình đặc sắc, Độc Cô Bác đông nhiên hơi xúc động lúc trước, đáp ứng tiểu tử kia cầu hôn, bất quá là muốn vạn nhất lao già ta ra cái ngoài ý muốn, ngươi cũng tốt có cái dựa vào. Nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà dạy vò ra chuyện lớn như vậy. Không nghĩ tới Nhạn Nhạn ngươi lại còn có vận may như thế này, đúng vậy à, chúng ta cũng không nghĩ tới. Độc Cô Nhạn thoạt nhìn như là đang cười, nhưng chăm chú nhìn qua, đáy mắt lại là cất giấu mấy phần phiền muộn. Nàng căn bản không phải Ninh Vinh Vinh nhìn thấy dễ gạt như vậy. Thinh La Đế Quốc, Chu Tuyết Phong đã bắt đầu sắp xếp người, từ to to nhỏ nhỏ địa phương, truyền bá liên quan tới thống nhất tư tưởng. Các loại đại lục chân chính nhất thống đằng sau, sẽ không như vậy đột ngột cùng hỗn loạn. Mặc dù thực lực có thể trấn áp hết thảy không phục, nhưng có thể tiết kiệm sự tình liền bất việc mà sáu. Hai tháng sau, Chu Tuyết Phong cùng Thiên Thụy tại Tinh Đấu Xâm Lâm gặp mặt, chuẩn bị đi gặp Ngân Long Vương. Có ngoài hai người trên thực tế cũng đến. Nếu là gặp mặt đằng sau, câu thông không quá thuận lợi, bốn người kia dung hợp sẽ là đối phó Ngân Long Vương át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ, để thần giới nhúng tay là xấu nhất lựa chọn. Nếu như thực sự bất hạnh bốn người tất cả đều chết ở chỗ này lời nói, Ninh Vũ Lâm còn tại Hải Thần Đảo, còn có cơ hội sống lại. Tầng trời thấp lướt qua, hai người trực tiếp vãng sinh mệnh chi hồ bay đi. Lại tại nửa đường im bặt mà dừng đó là Ám Ma Tà Thần Hổ. Phát hiện một đầu ngay tại gặm ăn một cái con kiến khổng lồ màu đậm cự hổ, đuôi bọ cạp miết cái đuôi, bề ngoài cùng năm người trong ấn tượng Ám Ma Tà Thần Hổ rất tương tự. Hai người quan sát một chút, nhìn con kiến kia cách đó không xa còn có mặt khác hai cái không sai biệt lắm bộ dáng tàn thi. Khá lắm, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái kia ba cái thiên quân nghĩ hoàng gia hỏa này, hẳn là có 10 vạn năm đi. Cũng không biết đã ăn bao nhiêu hồn thú. Dựa theo nguyên bản thiết lập tới nói, Ám Ma Tà Thần Hổ không cách nào thông qua tự thân tu luyện tăng cao tu vi, chỉ có thể dựa vào thôn vệ mặt khác hồn thú. Dưới mắt loại này thân thể, cảm giác được hồn lực cường độ, hẳn là bước vào 10 vạn năm cường độ. Hơn 6 vạn năm, kém một chút đem Cầm Hải Thần Tam xoa kích đường tam đánh chết, 10 vạn năm, không biết là loại nào uy lực. Nếu gặp được, vậy liền không thể bỏ qua. Cho Miêu Miêu 3 tỷ mỗi khi hồn hoàn. Nó có hắc ám, tà ác, thôn vệ, phong lôi các loại phù hợp thuộc tính, còn có hồ loại hồn thú cơ bản lực lượng, từ sinh tử sân thi đấu một chiều kia đến xem, còn có thời gian cùng không gian thuộc tính. Mặc kệ các nàng ba cái nào hấp thu, đều có thể thu hoạch được cường đại tăng thêm. Còn có thể chủ động xuyên qua thế giới khác dị bảo Thiên Châu, là tuyệt đối không thể bỏ qua đồ vật đột nhiên. Ám Ma Tà Thần Hổ gặm nuốt động tác dừng lại, đã nhận ra thăm dò, ngẩng đầu, phát hiện hai cái đứng tại trên ngọn cây hai nhân loại, gào thét thị uy. Tự tin như hắn, ở trong rừng rậm không đâu được nổi, tự nhiên không đem hai nhân loại để vào mắt, chủ động công kích. Phong nhận, thiểm điện. 333. Phốc thử phốc thử phốc thử Ám Ma Tà Thần Hổ bị miểu sát, đầu tiên là bị Lam Ngân Thảo rút ngã xuống đất, sau đó bị trực tiếp xuyên thấu từng cái trọng yếu khớp nối, chói rắn rắn chắc chắc. Lưu lại hai cái bắt trước ngụy trang khôi lỗi nhìn xem. Hai người tiếp tục tiến về sinh mệnh chi hồ ở trên mặt hồ lướt qua, thẳng tới đảo nhỏ giữa hồ, trên đảo nhỏ có một viên cự mục, Chu Tuyết Phong cảm ứng được dư thừa sinh mệnh lực, không có đoán sai hẳn là sinh mệnh chi thụ á chủng. Tả Hữu dò xét, tản ra tinh thần lực cảm giác, hoàn toàn không có đám hung thú khí tức hẳn là tại trong dị không gian hoặc là dưới mặt đất. Đem tiểu gia hỏa kia cho các ngươi Long Lân lấy ra đi. Hỏa Long Vương nhắc nhở một chút. Long Lân đặt ở Thiên Thụy nơi đó. Thiên Thụy lật bàn tay một cái, từ trong hồn đạo khí lấy ra một mảnh so đầu còn lớn hơn được nhiều lần phiến đưa vào hồ lực. Không bao lâu, Đế Thiên Tử trong cây đi ra không có chút nào vết tích, đối với hai người nhẹ gật đầu đi theo ta. Nơi xa trông giữ Ám Ma Tà Thần Hổ hai cái bắt trước ngụy trang khối lỗi, đối với âm thầm ẩn tàng An Lan Đường Dần đánh ra một cái tín hiệu, Đường Dần nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy ra Tu La Huyết Kiếm, vận sức chờ phát động. Hai người đi theo Đế Thiên sau lưng, hướng đại thụ đi đến. Thiên Thụy dẫn đầu xuyên qua một tầng hư ảnh, Chu Tuyết Phong hiếu kỳ hướng bên cạnh sờ soạn một chút, nhưng là rắn rắn chắc chắc vỏ cây, cảm giác cái này Đế Thiên đối với không gian năng lực ứng dụng thật sự là xuất thần nhập hóa. Bước chân hơi chút dừng lại, cũng đi bộ hư ảnh bên trong. Chương 293 Ngân Long Vương. Chương 293, Ngân Long Vương. Trước mắt ngắn ngủi mất đi thị giác, rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác. Khôi phục ý thức, bước chân chứng thực. Trước mắt xuất hiện một đầu thông đạo, đỉnh đầu không biết là cái gì nguồn sáng, mùi vị lạnh lạnh quang mang như sao dày đặc, đem chúng quanh chiếu sáng như ban ngày, một đường lan tràn đến tầm mắt cuối cùng. Thoạt nhìn như là hang động một dạng thông đạo, nhưng trên thực tế phi thường rộng, song song chạy ba chiếc xe ngựa không là vấn đề. Đế Thiên một đường hướng phía trước. Hai người đuổi theo, không biết Thiên Ngộng Băng Tầm hiện tại có phải hay không đã bị bắt lại. Đế Thiên sinh động như thế, hẳn là không có chứ? Có chút hiếu kỳ vấn đề này, nhưng dưới mắt cũng không thích hợp dò xét hoặc là hỏi thăm. Ba người tốc độ đều rất nhanh, mấy bước đi ra đã đến cuối thông đạo. Hai người nguyên lai tưởng rằng sẽ là sơn động loại hình, nhưng mà lại là một tòa cung điện. Tùy ý một cái góc đều có thể thấy được phi thường mặt hướng long tộc biểu tượng. Bước vào trước điện quảng trường, hai bên chất đống rất nhiều sáng lấp lánh đồ vật, tựa như là một loại nào đó bảo thạch. Nhưng mà Chu Tuyết Phong hơi cảm ứng một chút, lại phát hiện là chất lượng cao hồn lực thủy tinh. Trước đó vì nghiên cứu gen đúc, Ninh Vũ Lâm từ thất bảo Lưu Ly Tông trong kho tàng có tìm tới một chút. Nhưng trên quảng trường này, tùy ý một viên lấy ra đều so thất bảo Lưu Ly Tông cất giữ tốt hơn. Đi qua 99 cây bản lòng trụ bậc thang, chính thức tiến vào cung điện. Tại Đế Thiên dẫn đầu xuống, rốt cục gặp được Ngân Long Vương chân thân, nhân loại hình thái. Lần đầu tiên nhìn qua, tuyệt thế giai nhân. Mấy người chỗ nhận biết nữ tính bên trong, chỉ có Thiên Nhận Tuyết có thể đọ sức một trận, mà lại phi thường miễn cưỡng. Tóc dài màu bạc cho đến mắt cá chân, thuận hoa như tơ lụa, còn có một loại thủy tinh bình thường xinh đẹp cảm nhận, không cách nào hình dung khí chất, tìm không thấy bất luận cái gì thích hợp hình dung từ miêu tả dung mạo của nàng. Một thân kim văn màu trắng màu tím nhạt của trang, mặc dù không có trực tiếp bại lộ, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được, váy phía dưới hai chân là một loại cỡ nào tuyệt thế chân phẩm. Chỉ là không còn che giấu sát khí, cự người ở ngoài ngàn dặm, chỉ có một mình nàng, trong tưởng tượng chúng hung thú tề tụ hình ảnh ngược lại là chưa từng xuất hiện. Thủy Hỏa Long Vương từ hai người ngực nghịch lân bên trong bay ra. Ngân Long Vương mở miệng câu nói đầu tiên, Chu Tuyết Phong cùng Thiên Thụy cảm thấy có chút không ổn, thân là Long Vương, không nghĩ vì Long tộc phục hưng mà cố gắng, vì sao muốn tại hai nhân loại trên thân kéo dài hơi tàn? Thủy Long Vương, Hỏa Long Vương, cái này Ngân Long Vương, không phải nói Long thần thiện niệm hóa thân sao? Cảm giác này đứng lên, tuyệt không tốt ta. Hai người bảo trì cảnh giác, coi chừng cảnh giới tiểu nha đầu, hỏa khí đừng lớn như vậy. Hỏa Long Vương hừ lạnh một tiếng, lúc trước phụ thần chính là mạnh nhất thần linh, cũng không giống ngươi dạng này muốn làm thiên kiền địa kiến không khí. Liền xem như thuộc về đối địch phụ tộc, Phượng Hoàng chi thần bại lui đằng sau, phụ thần cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Phục Hưng Long tộc, ngươi đem tất cả Long tộc bên ngoài sinh vật tất cả đều xem như địch nhân, liền có thể làm Long tộc phục hưng. Chu, Thiên, tiểu nha đầu, bất quá cũng mới kế thừa phụ thần một nửa năng lực, không, ngươi căn bản so ra kém phụ thần một nửa. Phụ thần hắn từ bi, ôn nhu, cường đại chính vì hắn nhân từ nương tay, cho nên Long tộc mới lưu lạc làm hôm nay hạ trạng. Thậm chí là thú tộc không được thành thần, tu vi một khi vượt qua 10 vạn năm còn có thiên kiếp chi uy. Từ bi, vật vô dụng. Ngân Long Vương mặt lạnh bắt bỏ, đối Hỏa Long Vương trong miệng từ bi, xem thường hiện tại Long tộc, chỉ có cực điểm bá đạo, duy ngã độc tôn, mới sẽ không dẫm lên vết xe đổ, lúc trước thần long giới vực náo động mới sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Ngươi ngươi ngươi. Thủy Long Vương nhịn không được mở miệng, ngươi dạng này tiểu nha đầu, nếu như bị Bạch Nguyệt tỷ thì biết, nhất định sẽ bị trộm tới đánh đòn. Bạch Nguyệt, Quang Minh Long Vương lại xưng thần thánh Long Vương, chấp trưởng Long tộc hình phạt. Ngân Long Vương, làm sơ đại Long Vương, có trách nhiệm là Long tộc phục hưng mà cống hiến. Bản vương có thể hai vị đoạt xá, hai người này đã có thành thần chi tư, vậy các ngươi liền cho bọn hắn mượn nhục thân tiến vào thần giới, tùy thời phóng thích một cái khác bản thân. Lấy năng lực của hắn, đủ để ở tại thần giới nhấc lên hỗn loạn. Ngân Long Vương mặt không đổi sắc, nói ra kinh khủng nói thần giới một ngày, trên mặt đất một năm. Các ngươi giúp ta kéo dài thời gian, đợi ta đem nơi đây thống trị, liền có thể nội ứng ngoại hợp, nhất cử công phá thần giới. Nhớ không lầm, trên người nàng hẳn là còn có tu la thần lưu lại thương đi. Nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Hai người liếc nhau, tâm tình vi diệu. Cứ việc đã sớm đối với Ngân Long Vương thái độ làm xong tương ứng chuẩn bị tâm lý, nhưng dạng này ngay trước mặt lớn tiếng lưu đồ bí mật chỉ bóp giết chết bọn hắn sau đó đoạt xá, có phải hay không cũng quá không có đem người để ở trong mắt. Mặc dù lấy thực lực của nàng tới nói, loại ý nghĩ này thái độ rất bình thường đối với nàng đề nghị. Thủy Hỏa Long Vương bất vi sở động. Các nàng ký túc tại trên thân hai người đằng sau, một đường đến bây giờ, thấy được rất nhiều thứ, dựa theo Ngân Long Vương nói phương pháp đến, coi như cuối cùng thành công, còn sót lại một chút Long tộc thành viên cũng sẽ nguyên khí đại thương, làm không tốt sau cùng ngọn lửa đều sẽ hoàn toàn dập tắt. Long tộc vĩ đại phục hưng, có càng thích hợp phương pháp ngươi cái này cố chấp tiểu nha đầu, nếu là chúng ta Long thân còn tại, làm sao cũng phải để ngươi biết chân chính Long Vương ý vị như thế nào. Lấy hai người cách nhìn tới nói, nếu như Thủy Hỏa Long Vương là hoàn toàn trạng thái, cùng Ngân Long Vương ở giữa, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Mặc dù Ngân Long Vương là Long thần bản thân, kế thừa Long thần tất cả nguyên tố năng lực, nhưng Thủy Hỏa Long Vương cũng là Long thần tự mình giao phó thủy hỏa nguyên tố ưu tú nhất Long tộc một trong. Chỉ là trực quan số liệu đến xem, Ngân Long Vương chiến thắng xác suất khá lớn, lưỡng Long Vương thấp một chút, khả năng 64 mở. Ngân Long Vương ánh mắt rơi về phía hai người, tựa hồ là thật đang suy nghĩ, muốn hay không lập tức động thủ. Thủy Hỏa Long Vương về tới nghịch lân bên trong, cùng Ngân Long Vương cái này tiểu nha đầu ai cũng không thuyết phục được ai, vậy liền không có gì cầu thông cần thiết. Trong mắt của nàng, sát khí càng ngày càng hung hực. Hai nhân loại kia có thành tựu thần chi tư, nếu là không giải quyết hết, các loại hai người thăng nhập thần giới, bị thần giới nhân loại rất nhiều thần linh biết được nàng tồn tại, lại chính là một trận chiến tranh chủ thượng. Đế Thiên bỗng nhiên nói chuyện, hắn không muốn để cho Ngân Long Vương cùng hai vị sơ đại Long Vương trở mặt, đưa ra một cái có thể giải quyết tốt đẹp trước mắt cục diện phương pháp. Hai bọn họ thân có long cốt, một người trong đó hay là chân long phẩm tướng võ hồn, nếu như ngài nguyện ý đem huyết mạch của mình giao phó bọn hắn, hoàn toàn có thể đem nó chuyển hóa thành mới long tộc. Cái này xác thực vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Nhưng là, hai người cự tuyệt. Thay đổi hay không tiểu long nhân, năm người cũng không để ý, nhưng chuyển hóa thành long tộc đằng sau, dựa theo hiện tại hạn chế quy tắc tới nói, thần khảo thế tất không cách nào tiếp tục, nói không chừng sẽ còn xuất hiện thiên kiếp. Coi như không muốn thần khảo, cũng tiếp nhận long tộc thân phận, giải quyết tuổi thọ vấn đề chờ chút, nữ nhân kia bọn họ lại nên làm cái gì? Tiếp tục chuyển hóa. Chuyển hóa góp Ngân Long Vương một dạng, tiếp tục trốn ở chỗ này, không thấy ánh mặt trời. Bầu không khí càng ngày càng an tĩnh, xem ra vẫn là phải làm qua một trận mới có thể thoát thân, nhưng hai người hay là muốn cố gắng một chút, chúng ta có thể hứa hẹn, không chủ động lộ ra tình báo của các ngươi cho những người khác. Tiến vào thần giới đằng sau, còn có thể hỗ trợ tìm kiếm một viên không có nhân loại, mới thích hợp cư ngụ tinh cầu. Chương 294, giao thủ. Chương 294, giao thủ. Ngân Long Vương đối với nhân loại tín nhiệm trình độ ít đến thương cảm, cơ hồ có thể nói là không có. Nói động thủ liền động thủ, điểm điểm quần sáng bỗng nhiên tại hai người chung quanh tụ lại, bỗng nhiên bắn trụm. Oeng! Nổ ra một đoàn tràn ngập bụi mù, có khói vô hại. Chu Tuyết Phong Thiên Thụy bay ngược mà ra, đối phó Ngân Long Vương không thể chủ quan, hai người triển khai Long Vương chi dực, tăng phúc hồn kỹ toàn bộ triển khai. Chu Tuyết Phong sử dụng nhất thuận tay Lam Ngân mạnh thực trang giáp, Thiên Thụy ngưng tụ ra lôi điện long thương ông. Sương mù đằng sau, bay vụt ra hai cây bạch ngân long thương, trực trực đâm về hai người. Hai người hơi biến hóa hóa vũ khí ngăn cản, bị long thương một mực chống đỡ lấy về sau bay, hai chân cắm vào mặt đất, thối lui đến biên giới quảng trường mới khó khăn lắm đình chỉ. Ngân Long Vương đi tới, trên thân váy mỏng từ từ biến thành một thân chiến khải, đưa tay, long thương dung hợp thành một cây, bay trở về trong tay nàng. Từ đối với hai vị sơ đại Long Vương tôn trọng, nàng tự mình động thủ mà không phải giao cho Đế Thiên lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, tiếp nhận bản vương huyết mạch chuyển hóa, lấy các ngươi tư chất đợi một thời gian sẽ trở thành mới Long Vương. Thiên Thụy bỗng nhiên nhỏ giọng nói, ngươi kéo dài một chút, ta có một ý tưởng. Lúc này ngươi làm cái gì ý nghĩ? Nhưng Chu Tuyết Phong cũng chỉ đành tiến về phía trước đối với, nếu hắn đều nói như vậy, ý tưởng này có lẽ có cơ hội bức lui Ngân Long Vương. Thần sắc hắn hết sức nghiêm túc, căn cứ đã biết tình báo, Ngân Long Vương không sai biệt lắm nắm giữ tất cả nguyên tố tự nhiên năng lực, không gian nên cũng có, thời gian không rõ ràng, Long Thần thuộc tính đặc biệt cũng không biết có hay không, nếu như có, không thể nói trước đến làm cho Đường Dần cầm Tu La Huyết Kiếm tiến đến cứu chẳng. Thiên Thụy lui về sau nhập trong hắc ám, Chu Tuyết Phong chủ động phát động công kích. Lam Ngân Thảo hình thành trường kiếm hướng phía trước một chỉ, Lam Ngân lĩnh vực triển khai, sinh mệnh bệnh, vô số Lam Ngân Thảo hình thành đủ loại hình thái, theo Chu Tuyết Phong cùng một chỗ khởi xướng công kích. Thật phong nộ đảo. Bạch Ngân Long Thương một chỉ, cuốn phong từ lên, trong nháy mắt tung bay vọt tới các loại Lam Ngân Thảo tạo vật. Chu Tuyết Phong lại là từ đó phá vây mà ra, tế kiếm biến trọng kiếm, nghiêng nghiêng bổ về phía Ngân Long Vương vai phải đồng thời, ở tại mu bàn chân cấp tốc sinh ra rất nhiều Lam Ngân Thảo, đem nó trói buộc tại nguyên chỗ. Trọng kiếm rơi vào Ngân Long Vương trên vai, cái kia mảnh khảnh bả vai như cũ trắng non bóng loáng, giống như chỉ là một mảnh lông vũ tung bay đi lên, thậm chí liền âm thanh đều không có. A quát, Chu Tuyết Phong trừng mắt nhìn. Sau một khắc, phần bụng đột nhiên gặp trọng kích, hai mắt trắng bệch gần như hôn mê cực hạn, phun ra một ngụm nước chua, đánh lấy xoáy mà 760 độ bay lên không xoay chuyển bay lên. Ngân Long Vương lấy lực lượng cường đại kéo lấy trên người Lam Ngân Thảo, cho Chu Tuyết Phong một cước. Dưới thân bắn ra Lam Ngân Thảo, Chu Tuyết Phong lấy thất bại màn tư thế rơi xuống đất, mấy bước lảo đảo. Cường đại sức hồi phục, cấp tốc thanh tỉnh cái này Lam Ngân Thảo. Tại nàng dưới loại lực lượng kia, vậy mà không có căng đứt xé rách, Ngân Long Vương có chút hiếu kỳ loại cường độ này tính bền dẻo, còn có sinh mệnh lực. Nàng nắm giữ bộ phận Long Thần sáng sinh chi lực, kết hợp một nguyên tố hoặc là thực vật thúc đẩy lời nói, không sai biệt lắm cũng có thể làm đến giống nhau sự tình. Nhưng Chu Tuyết Phong một kẻ nhân loại, đem bèo bọt nhất Lam Ngân Thảo tu luyện đến loại trình độ này, người này tuyệt không phải nhân gian phàm phẩm. Long tộc thiếu hụt nhất người tài giỏi như thế, nàng càng muốn đem hơn hai nhân loại kia chuyển hóa thành Long tộc. Niệm chỗ lên, liền vô ý thức lưu lại tay. Lúc đầu muốn dính liền mà lên công kích, diễm đằng bốn dít gạo, hỏa thuộc tính đơn thể công kích, cực hạn chi hỏa. Nguyên tố kim thương, cực hạn đơn thể vật lý công kích, không có gì không phá, tán đi ngưng tụ chi thế. Mặt đất ngược lại dâng lên một chút dây leo, chói hướng Chu Tuyết Phong. Chu Tuyết Phong linh cơ khẽ động, phóng thích đệ cửu hồn kỹ. Lam Ngân thủy quyển sinh mệnh chi nguyên. Lam Ngân lĩnh vực bên trong khuyết tán ra nhàn nhạt hơi nước, nở rộ sinh mệnh chi quang. Chói buộc mà đến dây leo bị hơi nước nhiễm sau, Ngân Long Vương trực tiếp đã mất đi quyền khống chế a. Lập tức, Ngân Long Vương tăng lớn tinh thần lực chuyển vận, đoạt lại quyền khống chế, tiếp tục hướng Chu Tuyết Phong kéo dài. Chu Tuyết Phong cũng tăng lớn chuyển vận, đề cao lĩnh vực công suất, tiếp tục cấp đoạn. Tới tới lui lui. Đồng nhiên, Chu Tuyết Phong bắt được thiên thủy khí tức biến hóa, đồng nhiên vọt lên. Sau một khắc, một đạo siêu việt tầm mắt bắt cực hạn lôi quang bắn ra, xuyên thấu Ngân Long Vương trái tim vị trí, trực tiếp thấu thể mà qua, bay vào hậu phương cung điện. Dầm dập, cung điện sụp đổ cái chiêu gì? Chu Tuyết Phong rất là kinh ngạc, căn cứ vừa rồi Lam Ngân trọng kiếm rơi vào Ngân Long Vương trên bờ vai kết quả suy tính, sức phòng ngự của nàng mạnh đáng sợ. Nhưng Thiên Thụy vậy mà có thể một chiêu phá phòng. Đơn giản tới nói, ta dùng từ trường chuyển động ra tốc hạt lôi điện lưu, dựa vào võ hồn năng lực khống chế, không đến 10 vạn tấc, tạm thời có thể kêu một tiếng báo từ lôi thương. Đống nhiên xuất hiện biến cố, để quan chiến đế thiên trở tay không kịp chủ thượng. Ngân Long Vương trên thân vốn là có tổn thương, lần này nếu là tăng thêm lúc trước thương thế đại sự không ổn không nghĩ tới, một kẻ nhân loại, vậy mà nắm giữ loại lực lượng này. Hai người trợn mắt nhìn xem Ngân Long Vương ngược thương thế cấp tốc tái sinh, ngắn ngủi lộ ra trắng bóng một mảnh làn da, sau đó cấp tốc bị tân sinh áo giáp bao trùm. Nghe nàng giọng nói chuyện, không phải rất tốt, Chu Tuyết Phong nhỏ giọng hỏi thăm có thể hay không lại đến. Uy lực không đủ, từ trường chuyển động mặc dù rất mạnh, nhưng còn muốn nhận tinh cầu bản thân từ trường chế ước. Đấu La tinh từ trường, còn kém chút. Cái gì? Nhớ không lầm, bình thường loại tình huống này, đến khi tu luyện tới 250 000 tất tả hữu mới có thể xuất hiện, nhưng Thiên Thụy hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng không vượt qua 10 vạn thất năng lực, vậy mà liền không được. Cái này đấu La tinh 4. Nhớ tới trước đó Mạc Lam Ngân mạnh thực trang giáp Đường Dần cùng Thái Thản cự viên giao chiến, kém một chút đánh ra vết nước không gian cảnh tượng, giống như lại không cảm thấy ngoài ý muốn cưỡng ép đột phá hạn chế nói, không thể nào đoán trước sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Có thể sẽ xuất hiện một đoạn thời gian từ trường hỗn loạn, sinh vật đại lượng tử vong hoặc là biến dị, cũng có thể là không gian vặn bẹo trực tiếp đem chúng ta hai cái hút đi. Hai người phi thường nhỏ âm thanh giao lưu, cảnh giới đồng thời có chút kỳ quái, Ngân Long Vương làm sao không động thủ? Đã thấy nàng tán đi Ngân Long Thương, đứng tại sụp đổ thành một mảnh trước cung điện, trên bậc thang trước đây các ngươi nói, bản vương đồng ý. Cái gì? Nói cái gì? Hai người kém chút không nhớ ra được, là đáp ứng Long tộc mới thích hợp cư ngụ tinh cầu sự tình. Mặc dù không biết nàng vì cái gì đột nhiên buông xuống ý, nhưng có thể hòa bình giải quyết hiển nhiên tốt hơn vậy ta hai người liền cáo tử. Tranh thủ thời gian trượt đế thiên đường cũ đưa hai người sau khi rời khỏi đây, trở về có chút kỳ quái Ngân Long Vương tiền hậu bất nhất. Trực tiếp hỏi chủ thượng, vì sao đưa lưng về phía đế thiên, Ngân Long Vương nhẹ nhàng vuốt ve nơi tìm nắm giữ hoàn vũ chi lực nhân loại, không phải dễ giết như vậy. Đối với rách dưới cung điện giơ tay lên, sụp đổ thành đá vụn gạch ngói vụn đồ vật, nguyên điệu hiện lên, vặn mèo, ngay sau đó khôi phục nguyên bản bộ dáng tiếp tục chuyện của các ngươi, chậm đợi thời gian phát triển. Bản vương muốn tiếp tục chữa thương cùng tiễn chủ thượng. Đế Thiên Mục đưa Ngân Long Vương đi vào cung điện, cửa điện chớp mắt khép lại, phát ra ánh sáng nhạt sau đó kết thành một mảnh. Khởi động ngoài cung điện vây kết giới, Đế Thiên lập tức rời đi, trở về tìm hung thú khác. Lúc trước hắn không xác định Thủy Hỏa Long Vương cùng Ngân Long Vương hội giao lưu là hậu quả gì, không để cho đám hung thú ra sân, liền ngay cả Long tộc nhân tài mới nổi địa ngục ma Long tộc tử cơ cũng không có để nàng tới, liền hiện tại kết quả mà nói, còn tốt không để cho hung thú khác tham dự. Chương 295, thần. Chương 295, thần. Rời đi cung điện dưới đất, hai người đứng tại sinh mệnh chi hồ bên bờ, quay đầu nhìn thoáng qua. lòng con sợ hãi. Nếu là Ngân Long Vương không phải lo lắng bị thần giới phát hiện, động thủ có chỗ lo lắng, hai người mình khả năng thật sẽ chết ở trong đó. Thủy Hỏa Long Vương hai cái A Phiêu, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Cấp tốc đuổi tới cất giữ ám ma tà thần hổ địa điểm, thủy bỏ hai cái khối lỗi, cảm giác đường dần cùng An Lan khí tức, lúc này mới chân chính thở dài ra một hơi thật là muốn chết ta. Chu Tuyết Phong hít một tiếng, lần trước cảm giác được như vậy vô lực, hay là lần đầu đối mặt hai đại Long Vương Long Hồn thời điểm. Liên xem như đối mặt Hải Thần cùng Sinh Mệnh Thần Vương, cũng không có đối mặt Ngân Long Vương loại kia lúc nào cũng có thể sẽ chết tinh thần ảo giác đương nhiên, người sau có thể là không có phóng thích của mình tinh thần uy áp bất quá, cái kia Ngân Long Vương là thật xinh đẹp a, ta nhìn có thể nói một tiếng đấu la vũ trụ đệ nhất mỹ nữ cũng không kém. Chu Tuyết Phong vô ý thức nhẹ gật đầu, liền xem như trước đó Hải Thần thần khảo chuyển hóa thành Sinh Mệnh Thần khảo hiện thân Sinh Mệnh Thần Vương, cảm giác cũng không có. Không đúng lúc nào, ngươi con mẹ nó còn muốn cái này. Sắc trung ngạ quỷ hay là lợn giống a? Ta chỉ là thưởng thức khách quan tồn tại mỹ lệ sự vật. Thiên Thụy buông tay, không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quan vinh. Không để ý đến hắn nữa, Chu Tuyết Phong nhấc lên ám ma tà thần hổ, nhìn về phía đường dần An Lan thứ này. Hai người khoát tay, bọn hắn không cần, Thiên Nhận Tuyết không dùng được, Diệp Linh Linh cũng không thích hợp. Chu Tuyết Phong liền không chối từ nữa, đàng không mà lên, dẫn theo ám ma tà thần hổ hướng Tinh La Đế quốc mà đi. Gặp Ngân Long Vương đằng sau, lớn nhất nhân tố không ổn định tạm thời giải quyết. Vấn đề còn lại chính là thần khảo. Trở lại Tinh La Đế quốc, 3 tỷ mỗi hồn lực đẳng cấp cũng còn không đến hấp thu ám ma tà thần hổ hồn hoàn thời điểm, Chu Trúc Vân 88 cấp, Chu Trúc Vũ 86 cấp, Chu Trúc Thanh 87. Chỉ có thể tạm thời trước để đó. Sau đó Chu Tuyết Phong tìm khắp nơi các loại người, động vật hoặc là nói sinh vật, nếm thử thu hoạch mới tán thành, tốt hoàn thành sinh mệnh thần khảo đại nhân tiểu hài, nam nhân nữ nhân, người tốt người xấu, thậm chí người chết người sống. Tại từng cái hồn thú căn cứ bên trong ra ra vào vào, các loại nếm thử. Nhưng, hữu tâm trồng hoa hoa không ra vô tâm cắm liễu liễu xanh đùm. Hắn tận lực đi tìm các loại tán thành phần lớn thời gian đều thất bại, tại ven đường tùy ý ném cho người ăn xin mấy cái đồng tệ lại đạt được đối phương chân thành cảm tạ. Dày vò đến dày vò đi, bỏ ra hơn nửa năm thời gian, Ninh Vũ Lâm đều đã hoàn thành cuối cùng ngưng tụ hải thần chi tâm khảo hạch. Hắn cự tuyệt ba tái Tây Hiến tế mở ra cuối cùng truyền thừa, chuẩn bị thử trước một chút nhìn, dựa vào chính mình tích lũy có được hay không đến thông, dù sao còn có đầy đủ thời gian. Chu Tuyết Phong sinh mệnh thần khảo, mới chỉ tích lũy đến lần thứ 7, còn kém hai cái tán thành. Hắn từ bỏ trong thời gian ngắn hoàn thành ý nghĩ, nếu Ninh Vũ Lâm đều trở về, vậy liền bắt đầu đại lục sau cùng thống nhất. Tinh La Đế quốc bên trong hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, thượng tầng, Chu Tuyết Phong cường quyền thống trị, tầng dưới liên quan tới thống nhất đằng sau hòa bình chỗ tốt, đã tuyên dương thời gian không ngắn. Thiên Đấu Đế quốc, phá rồi lại lập, vạn tượng sơ tân, cũng là không có một chút vấn đề. Duy nhất phiền phức là Võ Hồn Điện, mà lại tới rất nhanh. Bị Đông xuất quan. Tại mệnh lệnh của nàng bên dưới, Võ Hồn Điện thế lực khổng lồ bắt đầu vận chuyển, nâng cờ thành lập Võ Hồn Đế quốc. Nhưng so sánh nguyên tắc, Võ Hồn Đế quốc bản đồ nhỏ hơn rất nhiều, một chút âm thầm quy thuận Võ Hồn Điện vương quốc đều bị sớm cầm xuống, chỉ còn lại có một chút cỏ đầu tưởng hồn sư gia tộc. Sau đó, nàng phát động chiến tranh. Trên tay nàng có Thiên Đấu Đế quốc công chúa Tuyết Hà, còn có Tinh La Đế quốc Tam hoàng tử Đới Mục Bạch đối ngoại tuyên bố, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, đối với hai người cung cấp binh lực trợ giúp. Nàng lần này, không hiểu đấu, các tầng chủ giáo cùng nhân viên tầng dưới chót phục tùng giáo hoàng điện mệnh lệnh, nhưng trưởng lão điện đám người vạn phần không hiểu. An Lan càng nói rất, chính mình còn ở đây, mà lại nàng ở đâu ra lòng tin phát động chiến tranh? An Lan trực tiếp tại giáo hoàng điện ngăn chặn nàng. Ngẩng đầu, chú ý tới cách ăn mặc của nàng phát sinh một chút biến hóa, không có mang giáo hoàng quan, quyền trượng cũng không phải trước đó cây kia, có chút kỳ quái, chẳng lẽ là La Sát Ma Liêm? Giáo hoàng bệ hạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghị sự chúng chủ giáo phát giác tình huống không ổn, vội vã rời khỏi đại điện, ngươi lấy thân phận gì ở chỗ này chất vấn bản tọa? An Lan tại võ hồn điện bên trong, trên mặt nổi không có quyền chức gì. Nghiêng dựa vào giáo hoàng chỗ ngồi, bị Đông cảm giác giống như hoàn toàn không có đem An Lan để ở trong mắt. Cái này sẽ không phải là bị La Sát thần khảo dạy vào càng thêm cử chỉ điên rồi đi. An Lan cảm giác được một chút không tốt lắm bầu không khí, trước kia nhiều lắm thì một cái thỉnh thoảng sẽ thất thố táo bạo nữ nhân, nhưng bây giờ giống như đã tiến hóa thành lý trí tên điên. Vật cực tất phản. Cái kia, muốn động thủ sao? Nhìn nàng lúc này trạng thái, ngôn ngữ câu thông hẳn là đã không có tác dụng. An Lan có chút do dự, hắn hiện tại đại biểu là cung phụng điện, nếu là tại giáo hoàng điện cùng bị Đông đánh nhau, khẳng định gây nên hỗn loạn. Nếu là bị Đông âm thầm an bài người, nói không chừng trực tiếp gây nên võ hồn điện nội bộ phân liệt. Nghĩ đến, bị Đông đống nhiên đứng dậy, đi xuống, từng bước một tới gần, càng đến gần càng gần. An Lan nhịn không được lui lại một bước, bị Đông hoàn toàn không có ý dừng bước, không lui lại lời nói, nàng giống như muốn trực tiếp đục vào, lấy thân phận của hai người tới nói, phi thường thất lễ, An Lan chỉ có thể lui lại. Lui lại một bước này, lại vừa vặn đã rơi vào bị Đông bấy dập. Một cước rơi xuống, vòng xoáy màu tím sấm đống nhiên xuất hiện, nuốt hết tới. Phát giác không ổn, An Lan trong nháy mắt võ hồn phụ thể, hỏa diễm tản ra. Liên thấy bị Đông trong tay quyền trượng thật biến thành màu bạc tím ma liêm, bộ tới đột nhiên quá mức vội vàng, sau lưng vòng xoáy truyền ra kịch liệt lôi kéo dẫn dắt, An Lan cũng không kịp ngưng tụ bất hủ thuẫn, bị trực tiếp nện vào trong vòng xoáy. Nuốt hết An Lan đằng sau, vòng xoáy cấp tốc biến mất, không có ảnh hưởng đến giáo hoàng điện bên trong một viên ngói một viên lạch, bình tĩnh giống như là không có cái gì phát sinh. Ma liên khôi phục thành quyền trượng, bị Đông nhìn thoáng qua An Lan biến mất địa phương, ngươi là ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Chờ ngươi đi ra, hết thảy đều kết thúc, ha ha ha ha, điên cuồng tiếng cười sáu, nơi này là La Sát truyền thừa bí cảnh. Cước đạp thực địa đằng sau, An Lan trước tiên quan sát bốn phía. Nơi xa, một mảnh đen như mực, ngắm hoa trong màn sương, lờ mờ giống như có cái gì A Phiêu khi tới làm đi. Phía trước, một chỗ thiêu đốt lên u lánh hỏa diễm khổng lồ tế đàn trước đó, mấy trăm cấp bậc thang. Quay người, sau lưng hay là nhìn không thấy bờ hám. chỉ có tế đàn chỗ này nơi sống yên ổn. Tả Hữu không thể thăm dò địa phương, trong hoàng hốt giống như thân ở hắc ám hư không, bước ra một bước liền sẽ rơi xuống vực sâu, chỉ có thể hướng phía trước về sau. Thở phào một hơi, trước kiểm tra một chút tự thân trạng thái, không có vấn đề gì. An Lan lựa chọn hướng phía trước đạp vào tế đàn, nguyên bản lặng lặng thiêu đốt giống như quỷ hỏa một dạng hỏa diễm bỗng nhiên lóe lên, chiếu sáng tế đàn tất cả ngóc ngách. Không tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng, chỉ có chính giữa tế đàn một chỗ lỗ hổng. Không có đoán sai, nơi đó vốn nên cắm La Sát Ma Liêm ai. Từ khi Hải Thần Đạo chi hành sau, giống như liền có thêm một chút tự đại, đến nghĩ lại, bất quá bây giờ, phải nắm chắc thời gian tìm xem nhìn, có hay không đi ra biện pháp. Chương 296, chiến tranh. Chương 296, chiến tranh. Chiến tranh đến nhanh đi cũng nhanh. Võ Hồn Điện, không, Võ Hồn Đế Quốc đại quân cũng còn không có xuất phát. Bốn người đã binh lâm thành hạ, cũng không có mấy cái binh, cũng chỉ có bốn người bọn họ. Chiến tranh, tại bốn người xem ra, hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần đem bị đồng chân áp, thống nhất cuối cùng một vòng, liền sẽ không lại có vấn đề gì. Bốn người hay là muốn tận lực hòa bình giải quyết việc này, đừng làm cho quá mức huyết tinh, thống nhất sự tình lại bình sinh chắc trở. Trong không gian nhắn lại, mặc dù An Lan tạm thời bị vây ở La Sát Ma Liêm chi địa, nhưng trong thời gian ngắn hẳn là không nguy hiểm gì. Chỉ cần bốn người khác trước ra cái thần, là có thể đem hắn vứt đi ra. Bọn hắn muốn cùng mình, nhưng bị đông không muốn, mặc kệ là La Sát thần khảo nguyên nhân hay là chính nàng ý nghĩ, nàng dưới mắt làm hết thảy, chỉ tại hỗn loạn, giết chóc, tử vong địch ý há mồm liền ra, không đợi bốn người nói cái gì, mệnh lệnh đại quân vây quanh mà lên. Toàn bộ do hồn sư tạo thành quân đội tinh nhuệ. Dưới cái nhìn của nàng, coi như bốn người toàn bộ là 94 cấp phong hào đấu la, tại đội hình như vậy phía dưới, cũng cần nuốt hận bại trận. Nhưng nàng đối với bốn người thực lực trong mắt tính ra sai lầm, có lẽ là tùy tiện ám toán An Lan cho nàng mấy người chỉ thường thôi hào giác. Nàng trơ mắt nhìn xem, Chu Tuyết Phong chỉ ra một chiêu, liền để đại quân tất cả mọi người đánh mất sức chiến đấu. Lam Ngân Hoa thụ giới, bình thường một chiêu. Nhưng là bị đông không hoảng hốt, còn có phong hào các trưởng lão, bọn hắn mặc dù không phải rất đồng ý nàng mở ra chiến tranh sự tình, nhưng cũng không tốt ngồi nhìn võ hồn đế quốc sắc mặt như này bị người khác giẫm tại dưới lòng bàn chân. Các trưởng lão cũng không biết năm người hợp tác sự tình. Chín vị trưởng lão đi ra bảy cái, có hai cái trực giác có chút không ổn, dự định tạm thời quan sát một chút. Về phần cung phụng điện, Thiên Đạo Lưu mặc dù biết một chút năm người quan hệ, nhưng tương tự đạo lý, không có khả năng trơ mắt nhìn xem võ hồn đế quốc mặt mũi bị người giẫm trên mặt đất còn lặp đi lặp lại nghiền ép. Căn cứ hắn hiểu biết đến An Lan thực lực, thận trọng cân nhắc, phái ra bốn cái cung phụng quan chiến. Thiên Quân Hàng Ma, Thanh Loan Quang Linh. Bảy vị trưởng lão vừa vào sân liền liên tục bại lui, Cúc Quỷ hai người không kịp phóng thích võ hồn dung hợp kỹ, bị Đường Dần đánh bay. Chỉ là nhìn Đường Dần biểu lộ có chút cổ quái. Lấy thực lực của hắn, đánh bay hai người đúng là bình thường, nhưng từ trong lúc giao thủ cảm giác đến xem, bọn hắn tựa như là đang diễn trò, mượn cơ hội giành chính ngôn thuận thoát ly chiến trường không sai, rất có nhãn lực. Mấy cái phong hào trưởng lão chăm chú xuất thủ, chỉ có hai người, một cái là Diệm Ưng Đấu La Nghê Hoàng, một cái khác là Quỷ Báo trưởng lão giáo hoàng bệ hạ, còn muốn tiếp tục không? Bốn người lăng không đứng thẳng, cùng tường thành cùng một độ cao, cùng bị đông bình xem. Ninh Vũ Lâm mở miệng nói chuyện, bị đông không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là quay đầu nhìn về hướng bốn vị cung phụng vị trí hứ nữ nhân này. Thanh Loan nhíu môi, song phương đều cảm giác bị đông phi thường không hiểu đấu, nhưng tạm thời không nghĩ ra nàng đến tột cùng có mục đích gì đi đánh một chút, cùng người phía dưới nói còn nghe được cũng liền có thể. Bốn người hiện thân, dự định một người một cái, đến một trận hữu nghị kéo căng thi đấu biểu diễn. Nhưng Ninh Vũ Lâm đám người đã mất kiên trì, nên không ăn thịt châu thời điểm. Bật hết hỏa lực, Ninh Vũ Lâm Đường Dần võ hồn dung hợp kỹ, Hạo Thiên Lưu Ly Tháp, cộng thêm ngũ sắc thần quang, tại chỗ đem bốn vị cung phụng trấn áp. Bị đông trên mặt một mảnh trầm mặc. Mặc dù nàng cũng không có làm sao gửi hy vọng ở cung phụng, nhưng dạng này có phải hay không quá giả một chút? Nếu là dễ dàng như vậy giải quyết, vậy nàng tội gì nhiều năm như vậy cầu thả làm việc. Ngũ thải ban lan đen cự tháp tọa lạc tại võ hồn thành bên ngoài, tương đối gần cửa thành cư dân còn có thể thấy được một chút ngọn tháp mà. Run run hai lần, sau đó triệt để bình tĩnh lại. Chu Tuyết Phong Thiên Thụy liếc nhau, cũng không cần lại cùng bị đông trao đổi, hay là trực tiếp đánh. Long Vương chi dự, tăng phúc toàn bộ triển khai. Thiên địa vinh minh. Bị đông lại là một bộ không có sợ hãi bộ dáng, An Lan biến cố đã nói cho mọi người, nữ nhân này còn có không biết át chủ bài, như vậy định thần nhàn khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong nói thầm. Hai người hơi suy tư, không có chút gì do dự, trực tiếp công đi qua. Mặc kệ nàng có át chủ bài gì, ở chỗ này thế nhưng là bốn người đều là tại, không quan trọng. Lam Ngân mạnh thực trang giáp, lôi long trường thương. Một bộ màu tím thần trang từ từ bao trùm bị đông váy dài, quyền trượng kéo dài vặn vẹo ra lưới dao. Bị đông nơi khỏe mắt sinh ra màu tím sậm mạng nhện đường vân, nhấc lên liêm đao đối với hai người rơi xuống. Không gian xe rách vực sâu chạm. Quang nhận từ ma liêm bên trong bay ra, ven đường chỗ đến, không khí chết xuất, hư không xé rách. Thiên Thụy quay thân, Long Vương chi rực nổi lên ánh sáng nhạt, đồng thời hai tay cũng quang mang đại tác, ẩn ẩn có long ảnh lấp lóe. Lôi thiểm long kích. Trường thương bay ra lôi điện long ảnh, đụng vào quang nhận màu tím, lẫn nhau mẫn diệt coi chừng, nàng một chiêu này không thích hợp. Thiên Thụy hướng vọt tới bị đông trước mặt Chu Tuyết Phong hô một tiếng. Chu Tuyết Phong thu đến thanh âm, nhưng cũng không có cái gì rõ ràng biểu hiện. Lam Ngân trường kiếm mang theo tiên diễm sinh mệnh sát thái, đâm về bị đông trái tim. Sau một khắc, Chu Tuyết Phong lại là đầu một được, trước mắt xuất hiện một cái to lớn con ngươi màu tím huyền ảnh ý chí kiên định xua tan huyễn tượng, trường kiếm cũng đã sát bị đông cánh tay xẹt qua. Nhìn bị đông phản ứng, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, không ngờ tới Chu Tuyết Phong vậy mà có thể như thế nhanh chóng tránh thoát La Sát đồng áp chế. La Sát lĩnh vực kỹ năng, đối với mục tiêu hình thành tinh thần áp chế loại đến tuổi này loại thực lực này, quả nhiên cùng những người khác không giống với. Ngoài ý muốn, nhưng cũng không có thất thố. Bị đông xách ngược liêm đao, cái kia bén nhọn lưỡi dao nhét hướng Chu Tuyết Phong phía sau lưng. Trên lưỡi dao hiện ra không giống bình thường u lục sắc quang mang. Vĩnh hằng chi sáng tạo. Không nhìn phòng ngự vật lý cứu cực kỹ năng công kích, một khi trúng mục tiêu, thương tích đem vô tận lan tràn, chỉ có dựa vào hồn lực để chống đỡ, thẳng đến mục tiêu hồn lực tiêu hao hầu như không còn mà chết. Vốn là phệ hồn ma chu hai cái phỉ thúy giống như cự liêm đồng thời giơ lên, nghiêng nghiêng giao thoa chém ra một cái cự đại màu xanh lá xiên hình gợn sóng. Hiện tại nàng đã có thể trực tiếp thông qua La sát ma liêm đến sử dụng, mà lại tại thần lực gia trì bên dưới, kỹ năng này hiệu quả so nguyên bản càng khủng bố hơn, đang tiêu hao hồn lực trên cơ sở, xuất hiện nhóm lửa mục tiêu tinh thần hiệu quả. Tinh thần cùng nhục thể song trọng tra tấn. Chu Tuyết Phong đã nhìn thấy ma liêm bóng dáng, nhưng nhìn qua lại là không có tính toán tranh né bộ dáng, ngược lại vươn cánh tay, giống như muốn ôm chặt bị đông một dạng. Ma liêm đâm trúng Chu Tuyết Phong phía sau cánh chim, thoáng qua bị thủy sắc long ảnh cuốn lên đồng thời, Chu Tuyết Phong vươn đi ra nhìn qua muốn ôm cánh tay của nàng bên trên vươn lưới dao góc độ, đều đầu. Bị đông hơi biến sắc mặt, bị thủy sắc long ảnh quay quanh liêm đao cảm giác nặng tựa vạn cân, trực tiếp rơi trên mặt đất. Lam ngân lưới dao trực tiếp gọt qua cổ của nàng đầu lâu bay lên lão sư ba. Tường thành chốc ngoặt, Bi vẫn hoảng sợ tiếng la, Hồ Liệt Na chẳng biết lúc nào đi tới trên tường thành. Trông thấy một màn này, khó mà tiếp nhận, quỳ xuống. Nhưng mà một giây sau, lại là Chu Tuyết Phong đống nhiên nhanh lùi lại. Rớt xuống đất ma liêm tự động bay lên, xét qua Chu Tuyết Phong vừa rồi vị trí, không có trúng mục tiêu, nhưng ngay sau đó ma liêm bên trên tách ra màu tím sẫm vầng sáng, thoáng qua tạo thành bao khỏa hơn phân nửa đoạn tường thành vòng phòng hộ. Chương 297. Cầm xuống. Chương 297. Cầm xuống. Phệ hồn chu hoàng thứ 6 hồn kỹ tử sinh câu nhất động. Suy yếu cùng chuyển hóa. Triển khai một mảnh kết giới vây quanh mục tiêu, trong kết giới, mục tiêu sẽ dần dần mất đi trên người tăng thêm hiệu quả, tự thân thuộc tính cũng sẽ theo thời gian dần dần giảm xuống đồng thời, mặc kệ bất luận cái gì công kích đều sẽ tác dụng tại mục tiêu trên người mình đồng dạng, khi lấy được La sắt thần lực gia trì đằng sau, kỹ năng này so nguyên bản càng thêm biến thái. Mà bị bêu đầu bị đông, hóa thành màu xanh lá cây đậm điểm sáng, tại Hồ Liệt Na trước mặt lại xuất hiện. Thử vong chu hoàng thứ 9 hồn kỹ bất tử chi thân. Dù cho thân thể bị đánh phá thành mảnh nhỏ cũng có thể một lần nữa tụ hợp, hoặc là đem thân thể năng lượng hóa, không phải thần cấp tổn thương không cách nào đem nó chân chính giết chết xuống dưới. Nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Thế nhưng là lão sư, ta. Bị đông đông nhiên nắm lấy cánh tay của nàng một tay lấy người nhấc lên, từ trên tường thành đánh xuống đi, cấp tốc quay người hai tay cầm liêm giữ lấy một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Bốn vị cung phụng tạm thời vô lực lại nổi lên, Ninh Vũ Lâm Đường Dần bước ra, người sau lấy ra Tu La huyết kiếm vừa vặn, hôm nay liền lấy giáo hoàng làm ta đăng thần bậc thang. Đường Dần Tu La thân khảo. Đánh bại hoặc đánh giết một vị thần linh truyền thừa giả hoặc thần linh coi ta là thành đá đặt chân, vậy liền thử nhìn một chút tốt. Cười lạnh, bị đông phát lực, nhưng mà lại phát hiện hoàn toàn nâng không nổi trường kiếm này. Ngược lại bỗng nhiên bung ra ma liêm, giả thoáng một thương sát đường dần bay ra khỏi thành tường, triển khai bàn tay, ma liêm tự động bay trở về trong tay. Túi đầu. Chu Tuyết Phong lấy một loại đơn giản thô bạo phương thức phá vỡ cái giới. Vô số lam ngân thảo hợp thành tượng thần, đem kết giới nứt vỡ. Bốn người đem bị đông chung quanh vây quanh đều đã loại cục diện này, giáo hoàng bệ hạ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chu Tuyết Phong hỏi lại, bị đông vẫn không trả lời. Đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cung phụng điện phương hướng, bốn người cũng đồng dạng động tác, quay đầu. Kim quang từ xa mà đến gần, phi tốc tới gần chiến trường, một đường có ánh sáng huyễn hóa thành lông vũ bay xuống. Thiên nhận tuyết xuất quan, nhưng nhìn qua đồng dạng không có tiến hành sau cùng truyền thừa, cũng hẳn là hoàn thành toàn bộ thần thảo, hồn lực đã bắt đầu mang theo một chút thần lực đặc thù, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, cố gắng chấn định an lan ở đâu. Chết. Không chút do dự nghi, bị đông làm ra trả lời khẳng định, cũng thêm mắm thêm muối miêu tả sinh động như thật, liền dùng ta cái này là sát ma liêm chém thành hai nửa. Đáng tiếc, trước khi chết hắn còn nhìn xem cung phụng điện phương hướng, đoán chừng còn muốn lấy gặp ngươi một lần cuối. Bốn người càng phát ra cảm thấy cổ quái, nữ nhân này đến cùng là muốn làm gì? Là gặp đại thế đã mất muốn vò đã mẹ không sợ sức, cố ý muốn chết? Hay là cùng La sát thần khảo có quan hệ, có chuyện ẩn ở bên trong? Nàng nói như vậy, Thiên Nhận Tuyết cứ như vậy tin. Trong mắt mất đi cao quang, thần quang màu vàng trở nên ảm đạm, trong tay thánh kiếm trở nên như ẩn như hiện, mơ hồ có một loại muốn biến thành mặt khác hình thái cảm giác. Bốn người bỗng nhiên động, mặc kệ bị đông có bất kỳ mục đích, trực tiếp có thể bắt được lại nói đừng nghe nàng nói. An Lan tên kia không có việc gì, sống rất tốt, chỉ là tạm thời bị nhốt rồi, chờ chúng ta có rảnh liền đi cứu hắn đi ra. Đường Dần dẫn theo kiếm nói một câu. Thiên Nhận Tuyết lại như thế thật đơn giản tin, không ổn định tình huống ổn định lại, nhưng mà lại là do dự, không biết nên không nên gia nhập chiến đoàn. Nàng là võ hồn điện nhân, bị đông là giáo hoàng, càng là mẫu thân của nàng, nàng nếu là gia nhập vây công hàng ngũ, tính là cái gì? Nhưng trái lại, cùng bị đông cùng một chỗ đối kháng bốn người, cũng không đúng lắm. An Lan cùng bốn người quan hệ bốn, tại nàng thời điểm do dự, bị đông đã bị trấn áp. Hay là lưu ly thắp thêm ngũ sắc thần quang, đơn giản dùng tốt. Nhưng mà lại ra mấy người ngoài dự liệu tình huống. Bị đông dùng ma liêm, đâm xuyên qua trái tim của mình, nhìn qua, chính mình cũng áp chế bất tử chi thân hồn kỹ hiệu quả. Giống như, thật đang chủ động tìm chết. Thiên Nhận Tuyết vô ý thức tiến lên một bước, lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Bên cạnh truyền đến mãnh liệt năng lượng ba động, bầu trời bị khuyết đại ra một mảnh huyết sắc đường dần trong tay Tu La huyết kiếm, tản ra tựa như vô cùng vô tận năng lượng. Tu La thần vị truyền thừa. Bị đông tự sát phát động huyết kiếm khảo hạch phán định, cho là đường dần hoàn thành khảo hạch nội dung, ngay tại đem đường thần hoàn thành những cửa ải kia năng lượng rót vào đường dần thể nội, đối với hắn tiến hành cải tạo không thích hợp, có đồ vật gì muốn tới. Ninh Vũ Lâm đông nhiên lớn tiếng nói. Sau một khắc, lưu ly tháp bị tạt bay, hắn hoán đổi ra hoàng kim xin cá, ngăn cản không hiểu xuất hiện cơn bão năng lượng. Huyết sắc dưới tầng mây, xuất hiện một đạo màu tím sẫm vòng xoáy, trong vòng xoáy, một viên tròng mắt tản mát ra lạnh như băng ánh mắt, bị đông thi thể chậm rãi hiện lên, huyết dịch bay ngược hòa tan vào thân thể, vết thương cấp tốc khỏi hẳn. Cùng đường dần không sai biệt lắm tư thế thần vị truyền thừa. Chu Tuyết Phong ngạc nhiên chẳng lẽ nàng truyền thừa cửa ải cuối cùng đối mặt tử vong tuyệt vọng có quan hệ. Các ngươi, hiện tại đem võ hồn cùng hưởng cho ta. Ninh Vũ Lâm bỗng nhiên lên tiếng, hắn dự định thừa dịp hai người tiến hành thần vị trong quá trình dung hợp cùng thần giới cộng minh, thử nhìn một chút có thể hay không mở ra hải thần truyền thừa. Ba người nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào không gian. An Lan cũng tại, hắn tại La Sát Ma bí cảnh trung đợi đến nhàm chán, tại cái này cùng hưởng trong không gian tu luyện, nơi đây có thể làm cho người tư duy càng thêm ngưng tụ, thuận tiện hắn suy tư thoát ly bí cảnh phương pháp. Biết được ngoại giới động tĩnh, cũng không dài dòng, lập tức cùng hưởng võ hồn. Cùng hưởng trong không gian đi qua không ngắn, thế giới hiện thực chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thiên Nhận Tuyết chỉ thấy, Linh Vũ Lâm trên người sóng hồn lực động càng ngày càng kịch liệt, nhất thời truyền ra nàng quen thuộc về An Lan sóng hồn lực động, nhất thời lại hoán đổi thành mặt khác phản ứng. Tiếp tục mấy phút sau, năng lượng mát trị số cất cao, bắt đầu hướng nàng thần khảo trong quá trình chỗ cảm thụ qua năng lượng dựa sát vào, tính chất tương cận mà không hoàn toàn giống nhau, chỉ tốt ở bề ngoài. Nàng cũng không biết đó là thần lực. Ba vị khác biệt thần linh năng lượng tại thiên không địa vị ngang nhau, đem bầu trời phân ba loại nhan sắc, dần dần lan tràn càng ngày càng xa, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy đại biểu tu la huyết sắc đám mây ẩn ẩn có đem mặt khác cả hai áp chế dấu hiệu thật sự là chấn quan. Rộng lớn mênh mông khí tức, bao trùm vạn vật phía trên chúa tể. Mấy người nhìn lắc đầu lay động não, Chu Tuyết Phong đông nhiên linh cơ khẽ động, đối với Thiên Nhận Tuyết nói ngươi bây giờ hồi Thiên Sứ thần điện, có lẽ khả năng có thể mở ra Thiên Sứ thần truyền thừa chi môn. Cái gì? Thiên Nhận Tuyết sửng sốt một chút. Thế là Chu Tuyết Phong liền sắp mở ra truyền thừa cần tiên đạo lưu hiến tế sự tình nói ra, thúc giục nàng nắm chặt thời gian trở về thí nghiệm. Bây giờ ba vị thần linh đồng thời truyền thừa, cùng thần giới liên hệ trước nay chưa có chắc chắn, nếu như nàng dựng không lên cái này đi nhờ xe, cuối cùng khả năng hay là cần tiên đạo lưu hiến tế đem nàng đưa vào thần giới. Trực tiếp ở tại thần giới Thiên Sứ thần điện trung truyền thừa ý nghĩ cuối cùng chỉ là mấy người suy đoán, có được hay không căn bản không có nhiều nắm chắc ta đã biết. Tâm thần chấn động, Thiên Nhận Tuyết cấp tốc bay trở về Thiên Sứ thần điện. Chuyện thứ nhất, trước tiên đem Thiên Đạo lưu đổi ra ngoài, vạn nhất lão đầu này chờ chút tại nàng toàn thân tâm câu thông truyền thừa chi môn thời điểm đột nhiên đến cái hiến tế, đều không thể ngăn cản Tiểu Tuyết. Ai nha, ra ra ngươi đi ra ngoài trước. Ta không gọi ngươi không cho phép ngươi trở về. Chương 298, Chư thần giáng lâm. Chương 298, Chư thần giáng lâm. Chu Tuyết Phong suy nghĩ thành sự thật. Mấy phút sau, cung phụng điện thượng nhảy dù bắn ra một đạo quang trụ, cùng màu đỏ, màu tím, màu lam cướp đoạt địa bàn đáng tiếc hậu kình có chút không đủ, miễn cưỡng bao phủ võ hồn thành phạm vi liền vô lực tiến lên. Thiên đạo lưu, xảy ra chuyện gì? Thời gian như từng giọt nước trôi qua. 12 canh giờ, một ngày qua đi. Màu tím vòng xoáy biến mất, bị đông dẫn đầu thành thần. Khôi phục nhất thời, trước tiên phát động công kích. La sát quỷ mâu liệu thiên địa, nhất tức đổ tận tam thiên giới. Quanh thân 360 độ bắn ra năng lượng quang tuyến, tràn đầy trước đó xé rách không gian khí tức, đại bộ phận đều hướng bốn người bao phủ tới. Xanh biển vầng sáng thủy triều tản ra. Rất nhiều tia sáng vô thanh vô tức biến mất. Vô Định Phong bà các ngươi, bị đông sắc mặt tối sầm, nàng bước lên chiến tranh, tàn sát sinh mệnh, chính là muốn mượn cơ hội thành thần, nhưng những người này vì cái gì bốn? Ninh Vũ Lâm dẫn theo Hoàng Kim Xuyên Cá, hồn cốt đã thăng cấp thành thần trang để cho chúng ta bắt đầu hiệp hai đi, La Sát Thần. Vừa dứt lời, Đường Dần một thân màu đỏ như máu áo giáp, cũng đứng lên nói không sai, La Sát Thần, hiệp hai, để cho chúng ta lại lĩnh giáo một chút La Sát Ma Liêm vi lực. Bị đông lập tức có chút rơi vào tình huống khó xử. Hoàng Kim Xuyên Cá còn dễ nói, nhưng này đem trường kiếm màu đỏ ngòm, sáng loáng phía trên nàng. Nhất thời tiến tối lưỡng nan, nàng không động thủ không quan hệ, hai người có thể động thủ. Tiên hạ thủ vi cường đồng thời mở màn liền phóng đại chiêu, Tu La Phán Quyết Chu Diệt, Hải Thần Hoàng Hôn một cái Hải Thần, chiêu số tên là Hải Thần Hoàng Hôn, là cố ý châm chọc hay là cố ý hành động? Chu Tuyết Phong đống nhiên tư duy phát tán, nhịn không được lắc đầu. Hắn cùng Thiên Thụy hiện tại còn không phải thần linh, chỉ có thể tạm thời lui lại. Một thanh ma liêm không thể cùng lúc đối kháng Hoàng Kim Xuyên Cá cùng trường kiếm màu đỏ ngỏm, bị đông đỡ trái hở phải, cũng vô pháp sử dụng phân thân đến giải quyết. Thần cấp phía dưới còn dễ nói, nhưng cùng với là thần kỳ đem phân thân phong xuất, còn không bằng một cái pháo hoa tác dụng lớn. Không chút huyền niệm bị chấn áp, bị Đường Dần cùng Ninh Vũ Lâm lấy thần linh trạng thái dung hợp kỹ đem thần lực thần linh tính cả thần hồn ở bên trong toàn bộ phong ấn, tạm thời trở thành một người bình thường. Cuối cùng nàng xử lý như thế nào, hay là đến giao cho Thiên Nhận Tuyết cùng An Lan. Sau khi chiến đấu kết thúc nửa giờ, võ hồn thành trên không quang trụ màu vàng biến mất, thiên sứ hư ảnh chợt lóe lên, Thiên Nhận Tuyết chính thức trở thành mới thiên sứ thần. Một thân thần trang xuất hiện tại mấy người trước mặt, nhìn xem tóc rối tung, đứng tại chỗ, một mặt hờ hững bị đông. Sắc mặt phức tạp. Rất rõ ràng, trong truyền thừa, nàng biết được cái gì đem người ném cho Thiên Nhật Tuyết, Đường Dần cùng Ninh Vũ Lâm liên thủ tìm kiếm An Lan tung tích trước chừng mấy phút đồng hồ sau, thông qua La Sát Ma Liêm xác định An Lan vị trí, đem người vớt đi ra, đồng dạng ném cho Thiên Nhật Tuyết. Sau đó tốc độ ánh sáng rút lui, tiếp tục làm việc sống đại lục thống nhất sự tình, tin tưởng tại thần linh dẫn đầu bên dưới tuyệt đối so với lúc trước muốn dễ dàng nhiều. Chu Tuyết Phong cùng Thiên Thụy cũng không có dừng lại, người trước còn có sinh mệnh thần khảo không có hoàn thành, người sau có xúc động long thần truyền thừa hy vọng, đến cố gắng gấp bội mới là sáu. Không có Ngân Long Vương cùng bị đông cái này hai đại nhân tố không ổn định, đại lục thống nhất tiến hành 10 phần thuận lợi. Hai đại đế quốc cùng Võ Hồn Điện triệt để thống nhất tại một cái hoàn chỉnh chính quyền mới. Võ Hồn Điện giải tán hoặc là nói dung nhập thế giới mới trở thành nền tảng, nhưng Thiên Sứ Thần Điện giữ lại, cho phép không có hiến tế thiên đạo lưu tiếp tục cung phụng, cũng mời chào tín đồ. Tại Hán Hải thành phụ cận, xây dựng Hải Thần Điện phân điện. Giống nhau, La Sắt Thần Điện cùng Tu La Thần Điện, tất cả đều tại địa điểm thích hợp tiến hành kiến tạo, nhiều như vậy thần, mọi người muốn bái cái nào bái cái nào. Trừ cái đó ra, Chu Tuyết Phong còn xây dựng mặt khác một tòa thần cung, để mà tế bái Thanh đế. Lúc trước nhỏ yếu lúc, ứng thuận nguyện vọng, đến lễ tạ thần mới là. Liên quan tới thần linh sự tình, tạm thời chính là những này. Hồn sư giới quản lý cũng đồng dạng dựa theo năm người suy nghĩ dần dần thực hiện. Tổng phương diện, thiết lập Thái Hư học viện, tổng quản thiên hạ tự do hồn sư, tuổi trẻ hồn sư giáo học, không biết hạng mục công việc nghiên cứu chờ chút, nguyện ý gia nhập quân đội do quân đội tiến hành quản lý. Tông tộc phương diện, tiến hành một chút hạn chế, trong ngắn hạn còn nhìn không ra hiệu quả gì, trường kỳ xuống dưới sẽ bị từ từ chia hóa thống trị. Triệt để tiêu trừ là không thể nào, coi như tiêu trừ cũ gia tộc, cũng sẽ có gia tộc mới xuất hiện. Chính quyền phương diện cũng không cần quá nhiều miêu tả. Cơ bản dàn khung xử trí hoàn tất, 5 người bắt đầu bận rộn công việc mình làm đường dần khắp thế giới đi sưu tập đặc thù vật liệu, tại trăm năm kỳ hạn đến trước đó, hắn nghĩ hết khả năng lưu lại càng nhiều rèn đúc tác phẩm. Thiên Thụy đi Long Mộ, gắng đạt tới tại Ngân Long Vương thương thế khôi phục trước đó, xúc động Long Thần truyền thừa. Ninh Vũ Lâm không có việc gì nhi, cùng đường dần cùng một chỗ, đi sưu tập vật liệu, định cho Ninh gia lưu lại một tôn chân chính hiện thực tồn tại cựu bảo lưu ly tháp. Chu Tuyết Phong tại Thái Hư học viện làm nghiên cứu, thuận tiện dành thời gian tiếp tục tiến hành sinh mệnh thần khảo. An Lan, tại 4 người khác tận lực thoái ẩn phía dưới, tiến hành thu thập tín ngưỡng lực kế hoạch. Thứ này vô hình vô chất, trong ngắn hạn đồng dạng nhìn không ra hiệu quả gì, không biết đến cùng có được hay không. Các nữ nhân, tự nhiên là riêng phần mình làm bạn sáu. Rất nhanh, mấy năm trôi qua đường, Ninh hai người thu thập được đầy đủ đồ tốt, ngay tại khí thế ngất trời tiến hành siêu cấp vô địch kim quang lóng lánh cựu bảo lưu ly tháp rèn đúc. Chu Tuyết Phong còn thừa lại cái cuối cùng tán thành, liền có thể tiến hành sinh mệnh thần vương truyền thừa. Thiên Thụy thành công xúc động Long Thần truyền thừa, thu được Long Thần chi tâm. Võ hồn cùng hưởng mang tới tăng thêm, bất quá mấu chốt nhân tố hay là Hỏa Long Vương tồn tại, Long Thần truyền thừa, một nửa rơi vào Hỏa Long Vương trên thân. Cùng loại tiểu vũ đường tam như thế, tu La thần kiếm cùng vỏ kiếm hình thức. Cái này khiến hắn mừng rỡ, a không, bất ngờ. Người hắn thích chỉ có Thủy Băng Nhi, cũng không phải, Thủy Nguyệt Nhi tại Thủy Băng Nhi cố gắng bên dưới, Hải Thần Đảo không lâu về sau liền được thu vào trong phòng. Hiện tại lại thêm cái Hỏa Long Vương, xem như chuyện gì xảy ra. An Lan thu thập tín ngưỡng lực hành động, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tại đã có 4 vị thần linh hiện thân tình huống dưới, bước đi liên tục khó khăn. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì Đấu La đại lục nơi này đã ra khỏi Thiên Sứ thần cùng Hải thần hai cái tín ngưỡng chi thần, đã không có đầy đủ không gian dung nạp mới tín ngưỡng thần xuất hiện. Nếu như thời gian khoảng cách đầy đủ dáng rất nói, có thể sẽ có chỗ biến hóa, nhưng hắn không có khả năng thật hao phí ngàn năm đi nếm thử tín ngưỡng lực tự sáng tạo thần vị. Tiếp qua cái 890 năm, khả năng cũng không dùng đến thời gian dài như vậy, nhiều lắm là 50 năm, 4 người khác, còn có Thiên Nhật Tuyết cũng sẽ tiến vào thần giới. Cũng không thể đến lúc đó, hắn còn tại chạy khắp nơi đến chạy tới thu thập cái gọi là tín ngưỡng lực hay, thật là khó a. Thời gian dài như vậy đều không có hiệu quả gì. Hắn từ bỏ, không bằng chờ những người khác tiến vào thần giới đằng sau, hỗ trợ tìm thần vị xuống tới. Tỷ như nói Hỏa Thần, Mã Hồng Tuấn không thành, nhưng hắn sẽ không lại thở dài. Võ Hồn Thành, không, đã không thể gọi Võ Hồn Thành, Thiên Sứ Chi Thành. An Lan ngồi tại trên tường thành thở dài, bên cạnh đột nhiên xuất hiện mấy mảnh lông vũ, hội tụ thành Thiên Nhận Tuyết Cung nên Thiên Sứ Thần đại giá. Chương 299, nên xuất phát. Chương 299, nên xuất phát. An Lan làm quái động tác, Thiên Nhận Tuyết ngoắc ngoắc tay ý tứ rất rõ ràng, đến chiến giữa phu thế nào có cả ngày đánh nhau. Nàng đã thành thần, không có lấy trước như vậy dễ giải quyết. An Lan phòng thủ mà không chiến, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Giải quyết hỏa khí còn có phương pháp khác thôi. Sau mấy tiếng, hai người lẫn nhau tựa sát, tại trên tường thành nhìn trời chiều, Thiên Nhận Tuyết lấy xuống thần quan, đầu đầy tóc vàng rối tung tại An Lan trên bờ vai. An Lan nắm cả bờ vai của nàng làm sao, là nàng lại làm cái gì? Nàng là bị đông. Thiên Nhận Tuyết không nói chuyện nếu không biết nên xử lý như thế nào lời nói, vậy cũng không cần quản. Hết thảy thuận theo tự nhiên, thời gian là chữa trị hết thảy lương dược, nhưng cũng có thể là để hết thảy bại hoại vực sâu. Nửa câu sau hiển nhiên không có khả năng tại loại này an ủi tình huống dưới nói ra, ta chỉ là không có khả năng tưởng tượng phụ thân sẽ là loại người này. So sánh bị đông đối với nàng oán hận, thiên tầm tật hình tượng phá diệt mới là nàng không thể nhất tiếp nhận sự tình. Đừng nghĩ những thứ này, ngắm lại vui vẻ sự tình, tỉ như nói ra ra hắn còn có thể tiếp tục cho ngươi làm cung phụng tối thiểu 200 năm. An Lan mỉm cười, Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ có im lặng. Sau một lúc lâu, nhưng cũng bật cười sáu, thật lâu không có tăng tiến Chu Tuyết Phong đi tới Nhật Nguyệt Đại Lục, nhìn xem hồn đạo khí có hay không phát triển, thuận tiện xem xét một chút tà nhãn bạo quân chúa tể tình huống đơn giản sau khi giao thủ, lại là để cho người ta mười phần thất vọng. Gia hỏa này cùng vực sâu cũng không có liên hệ, trước kia suy nghĩ đem Đường Tam ném qua đến bồi dưỡng thành tà thần, câu ra vực sâu ý tưởng này không thể thực hiện được. Ngược lại đi tìm một chút Tử Hoàng Diệt Thiên Long võ hồn tin tức, nhưng cũng là không có phát hiện gì, khả năng còn phải 1 vạn năm sau mới có thể xuất hiện. Bất quá ngoài ý muốn chính là tìm kiếm quá trình bên trong, hắn rốt cục gom góp cái cuối cùng tán thành, hoàn thành sinh mệnh thần khảo. Nhìn không được ngửa đầu, không để cho nước mắt lưu lại. Quả thực là vô cùng không dễ dàng, từ vừa mới bắt đầu đạt được sinh mệnh thần vương ưu ái, đến bây giờ vài chục năm. Ngươi biết ta mười mấy năm qua là thế nào qua sao? Chọn lấy cái phù hợp địa phương an tĩnh, câu thông mi tâm sinh mệnh cây ấn ký, tiến hành truyền thừa. Một ngày này, toàn bộ Đấu La tinh thiên chống không tầng mây đều bị sinh mệnh chi sắc chiếm cứ. Các loại tiếp thu xong truyền thừa, đã qua 2 ngày, trở lại Đấu La đại lục, có cái tin tức ngoài ý muốn Đường Tam bị bắt lại. Tiên lặng mấy năm Đường Tam, mang theo tỉ mỉ chế tạo ám khí, chuẩn bị đi ra báo thủ. Tìm tới một nhà trong đó học viện, nhưng lại vừa vặn bị An Lan cùng Thiên Nhận Tuyết đụng vào, tại chỗ trấn áp. Khi biết bồi dưỡng tà thần kế hoạch không làm được đằng sau, cái kia Đường Tam cũng không có tiếp tục bảo lưu lại đi cần thiết đối với hắn thi hành đến trễ mười mấy năm cuối cùng xử phạt. Vì phòng ngừa hắn phát động cố hữu kỹ năng chuyển sinh, tại 5 người rời đi về sau khoé gió nổi mưa, đem hắn linh hồn triệt để phá hủy. Lại qua hơn 1 năm sau, Ninh Vũ Lâm cùng Đường Dần tỉ mỉ chế tạo siêu cấp cựu bảo lưu ly tháp, làm xong. Ninh Vũ Lâm đem võ hồn của mình hóa thành thực thể triệt để tách rời, cùng dung hợp. Chiếc bảo tháp này biến thành một kiện thần khí. Mà hắn tách rời đằng sau thiếu thốn lưu ly tháp võ hồn còn có thể từ Thiên Thụy nơi đó một lần nữa bao trùm trở về, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian luận dưỡng, lại sẽ là một tòa thần khí. không chỉ có thể trợ giúp không đủ cựu bảo lưu ly tháp tiến hành thuế biến, đồng thời còn có thể bảo chứng ninh gia kéo dài. Nhưng để bảo đảm không ra vấn nhất, Ninh Vũ Lâm làm một chút hạn chế, không phải là người nào đều có thể hoàn toàn thăng cấp đến cựu bảo. Ninh Phong Chí nhịn không được lệ nóng doanh trọng, tông môn cố chấp mấy đời truy cầu, rốt cục tại con của hắn trên tay, triệt để thực hiện 650 năm sau. Thiên Thụy cùng Hỏa Long Vương hoàn thành Long Thần truyền thừa. Trong nháy mắt đó, tất cả còn sống Long tộc thành viên đều lòng có cảm giác. Mặc kệ là đấu La Tinh bên trên hay là địa phương khác. Ngân Long Vương đứng tại chỗ bên dưới cung điện trước đại môn, ngửa đầu giống như có thể nhìn lên bầu trời một dạng, yên tĩnh im lặng. Năm người đã có 4 người thành thần, An Lan hoàn toàn từ bỏ tín ngưỡng lực dự định, chờ bọn hắn tiến vào thần giới tìm cho mình cái thân vị. Bất quá, tiến vào thần giới trước đó, còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Chu Tuyết Phong chuẩn bị đem chính mình Lam Ngân Thảo võ hồn tách ra, sau đó hợp 5 người chi lực, để kỳ thành là vũ trụ chi thụ, hấp thu năng lượng vũ trụ trả lại đấu La Tinh, để đấu La Tinh siêu tiến hóa đấu La Tinh càng mạnh, đằng sau 5 người cũng có thể điều động đấu La Tinh năng lượng, càng thêm cường đại. Liên muốn chuẩn bị 5 người hợp thể, phát huy cứu cực chi lực. Liên quan tới 5 người hợp thể, tự thân sẽ hoàn toàn biến mất lo lắng bọn hắn đã sớm buông xuống. Nhưng đúng vào lúc này, Thủy Hỏa Long Vương không hẹn mà cùng tiến hành ngăn cản phụ thần lúc trước chính là làm tương tự cử động, đưa đến Long Thần giới vực hủy diệt, Long tộc náo động. Trong truyền thừa phụ thần còn cảnh cáo chúng ta, muốn điều tra rõ ràng chân tướng trong đó, các ngươi lộ mãng như thế liền muốn tiến hành một dạng thao tác sao? 5 người lại là không có chút nào lo lắng, đồng dạng đã trải qua Long Thần trong lòng ký ức truyền thừa Thiên Thụy khoát tay áo chúng ta muốn tiến hành không giống với, Long Thần tiền bối là nóng nội, chúng ta đây là thay đổi một cách vô tri vô giác, không có vấn đề. Hợp thể 4. Đường Dần chợt lại nghĩ tới một vấn đề vạn nhất về sau xuất hiện cái muốn tuyệt địa thiên thông người đem thứ này khi kiến một dạng chặt làm sao bây giờ? Vì truy cầu vận mệnh tự do, đem quyền lựa chọn giao cho nhân loại chính mình thật muốn đến lúc đó, nói rõ cũng không cần thứ này. Điều này cũng đúng, Đường Dần nhẹ gật đầu, không còn nói nhảm. Hợp thể. Quang hoa sáng chói qua đi, ý thức quy nhất trung cực bản thể lại lần nữa xuất hiện a, vô thanh vô tức vậy mà đã đến loại thời điểm này sao? Tạo một cái kiến mục đi ra, thật sự là cảm tưởng. Bất quá cũng là có chút ý tứ. Tốt. Bản thể giơ tay, bị sớm chia ra Lam Ngân Hảo, rơi xuống đất liền dài. Ngay tại lúc đó, bản thể đưa tay, ngón tay liên tục phát hỏa, vạch ra tàn ảnh. Viết ra lại là, năm người bởi vì tu luyện khí pháp yếu diệu trí quyết tu tiên tiên đằng sau, võ hồn cùng tạo vật bên trên xuất hiện những cái kia không rõ phù văn. Mặc dù hình thể khác biệt, nhưng truy cứu căn bản, tất cả đều là năng lượng vận chuyển dấu hiệu dùng tại hồn đạo khí nghiên cứu bên trong, có lẽ có thể trở thành không sai cao cấp đường về. Thất thần một lát, bản thể lung lay cánh tay một cái, ngay tại chỗ lấy tài liệu, trước mặt thêm ra mấy khối phiến đá, đem tất cả phù văn tính cả dịch văn tất cả đều lưu lại. Tôi phát Lam Ngân kiến một quá trình hết thể kéo dài 3 canh giờ, bản thể cũng không có để nó thật trở thành trong thần thoại kiến một loại kia thông thiên triệt địa hình thể đấu La Tinh không phải trong thần thoại thế giới, thật muốn trực tiếp mọc ra tinh cầu đi, sẽ trực tiếp ảnh hưởng bản thể chất lượng, trong ngắn hạn sẽ xuất hiện tương đương số lượng tiên hai. Các loại đấu La Tinh thích ứng trong một thời gian ngắn trưởng thành, cái này Lam Ngân kiến mục mới có thể từ từ phát dục. Ngân Long Vương ở phía xa nhìn xem, không còn hoài nghi 5 người năng lực, đồng thời nghĩ đến, có phải hay không về sau cũng có thể tại mới thần Long Tinh tiến hành tương tự thao tác. Giải quyết việc này, bản thể đại khái ở các nơi dạo qua một vòng, nhìn một chút tiên nhật tuyết, hài lòng tán đi. Tất cả vấn đề toàn bộ giải quyết, mọi người một thân nhẹ nhõm, riêng phần mình rời đi, tại thời gian kỳ hạn đến trước đó, còn có thể lại chơi mấy năm sau. Mấy năm sau, trừ Thiên Nhận Tuyết cùng An Lan bên ngoài, những người khác tiến vào thần giới, đều riêng phần mình mang theo riêng phần mình nữ nhân. Bị Đông bị giải khai phong ấn, đồng dạng thăng nhập thần giới, nhưng là chẳng biết đi đâu. Thiên Nhận Tuyết không cùng lúc, chỉ là lo lắng, bọn hắn đi giúp An Lan tìm kiếm thần vị cũng không nhất định có thể thành công, nếu như không được, nàng liền sử dụng danh ngạch của mình, dẫn người đi lên. May mắn là, điểm này không có phát sinh ngoài ý muốn gì đám người cùng truyền thừa thần linh làm giao tiếp đằng sau. Lập tức liền đi tìm quan hệ đối mặt hai vị tân tấn thần vương, tất cả mọi người phi thường nể tình. Trải qua khảo sát, không ngoài dự liệu nguyên tố thần hệ bên trong cấp 1 thần hỏa thần hàng hạ truyền thừa. Hủy diệt thần vương lúc đầu có chỗ suy tính, nhưng cân nhắc đến nếu như lại xuất hiện đồng xuất một chỗ thần vương, về sau thần giới mọi việc xử lý, khó tránh khỏi có mất công bằng, tạm thời từ bỏ dự định, dù sao sinh mệnh thần vương giao tiếp đằng sau cũng không có trực tiếp rời đi thần giới, hắn còn có thời gian từ từ truyền thừa. Ninh Vũ Lâm bên kia, nhớ tới Ninh Vinh Vinh sự tình, thuận tiện đi tìm một chuyến cựu thải thần nữ, đối phương đối với Ninh Vinh Vinh tư chất rất hài lòng. An Lan bỏ ra 10 năm hoàn thành hỏa thần khảo hạch, cùng Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ thăng nhập thần giới, còn có Ninh Vinh Vinh. An An ổn ổn ở tại thần giới vượt qua gần 100 năm, mọi người thực lực lại có tăng lên. Lúc này, Chu Tuyết Phong lấy ra một vật ám ma tà thần hộ thiên châu. Nghiên cứu một chút, có thể hay không xuyên qua thời không, đi hướng những thế giới khác chơi đùa. Nghiên cứu đến nghiên cứu đi, một năm. Mới Thiện Lương thần vương cùng Tà Ác thần vương đều đã sinh ra, Hủy Diệt thần vương cũng tìm được truyền thừa. Cũng không có nghiên cứu ra môn đạo gì đấu La Tinh cùng Lam Ngân kiến một lẫn nhau phụ trợ, dần dần trưởng thành, càng ngày càng phồn hoa. Hồi lâu sau, đám người đem thần vị truyền thừa xuống, đi đến sâu trong vũ trụ đánh bậy đánh bạ xuyên qua một đạo lỗ đen, không biết tung tích. Năm người thời điểm nguy cơ, lại lần nữa hợp thể, tại bản thể nghịch thiên vĩ lực phía dưới, thành công bảo hộ lấy người một nhà, xuyên qua lỗ đen. Thế giới khác, đến Ô Hô, mới mạo hiểm, bắt đầu xuất phát.